Đấu La, bắt đầu bị quẹo vào Thánh Linh dạy chương 30 tới chương 60. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ai nói không có chứng cứ, ta chính là chứng cứ. Đột nhiên, một giọng nói có phần non nớt vang lên. Gã đàn ông trung niên thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ xung quanh đây còn có người khác ẩn nấp sao? Trong khi đó, hai vị lão sư của Học viện Sĩ Hỏa thoáng giật mình, rồi nhìn về phía mấy người Đường Bất Phàm đang ẩn nấp mà cười lạnh. Kẻ nào ở đó, ra đây cho ta. Đường Bất Phàm đi đầu bước ra từ bụi cỏ, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ nhìn hai vị lão sư của Học viện Sĩ Hỏa. Cái gọi là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đây là chuẩn mực cơ bản của một hiệp khách. Hành vi của hai vị lão sư này khiến cậu có chút phẫn nộ. Cậu sở dĩ hiện thân là vì cặp huynh muội sở hữu võ hồn kỳ lân kia. Trong lòng cậu có một vài thắc mắc cần bọn họ giải đáp. Hai vị lão sư của Học viện Sĩ Hỏa không khỏi ngạc nhiên. Kẻ xuất hiện trước mặt họ chỉ là một cậu bé, khuôn mặt non nớt chắc chắn không quá 12 tuổi. Một đứa nhóc như vậy mà lại dám xen vào chuyện người khác, rõ ràng là không bình thường, bởi cậu không thể có thực lực và dũng khí đó. Sau khi cẩn thận quan sát Đường Bất Phàm, hai người phát hiện tuy cậu chỉ mặc một bộ áo xám bình thường nhưng khí chất lại vô cùng nổi bật. Dù đối mặt với một hồn vương và một hồn đế như bọn họ, cậu vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức hiểu rằng thiếu niên này không phải người thường, tất nhiên phải đến từ đại tông môn hoặc đại gia tộc. Chỉ có những nơi đó mới có thể bồi dưỡng được một thiếu niên bất phàm như vậy. Bọn họ cũng hiểu rõ, một thiếu niên như thế không thể nào một mình đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chắc chắn có cường giả của tông môn hoặc gia tộc đi theo bảo vệ. Nghĩ đến đây, bọn họ nhìn về phía nơi ẩn nấp của nhị trưởng lão và những người khác với vẻ mặt nặng nề. Mấy vị bằng hữu bên kia, không cần ẩn nấp nữa, cùng ra đây đi. Nhị trưởng lão và hai người còn lại mỉm cười bước ra khỏi bụi cỏ, nhanh chóng đi đến bên cạnh Đường Bất Phàm, vẻ mặt thản nhiên nhìn đối phương. Hai vị lão sư của Học viện Sĩ Hỏa không khỏi biến sắc, trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Từ trên người ba lão giả này, bọn họ cảm nhận được một luồng hồn lực mênh mông, đó là sức mạnh vượt xa bọn họ. Hồn thánh, hay là hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la. Hai người không dám thất lễ, trở nên vô cùng cung kính. Tại hạ là viện trưởng Học viện Sĩ Hỏa, cùng lão sư của học viện xin ra mắt ba vị tiền bối. Không biết ba vị tiền bối là? Phía sau, Hỏa Vũ vô cùng kinh hãi, đây là lần đầu tiên cô thấy phụ thân mình nghiêm túc đến vậy. Thiếu niên đối diện trông còn nhỏ tuổi hơn cả cô rốt cuộc có thân phận gì, điều này khiến cô lần đầu tiên tò mò về thân phận của một người. Ở phía bên kia, thất trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn viện trưởng Học viện Sĩ Hỏa. Không thèm để ý, nếu không phải lo lắng Đường Bất Phàm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ vốn không định hiện thân. Nhị trưởng lão phất tay, chúng ta là ai các ngươi không cần biết. Từ đâu đến thì về lại đó đi, mấy người này hữu duyên với chúng ta, các ngươi hiểu chứ? Viện trưởng Học viện Sĩ Hỏa, Hỏa Thiên, vội vàng nói, vãn bối hiểu rõ, lập tức đi ngay. Nói xong, hắn liền mang theo con trai, con gái và một vị lão sư khác của học viện bỏ chạy thục mạng. Lúc này, vị lão sư của ba thiếu niên mới từ trong cơn khiếp sợ hoàn hồn lại, đa tạ ba vị tiền bối giải vây. Tại hạ Từ Hổ. Nhị trưởng lão nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ, nói, không cần đa lễ, cứ để thiếu niên kia hấp thu hồn hoàn trước đã. Chuyện khác đợi lát nữa hãy nói. Nhị trưởng lão và hai người kia thực ra cũng có tư tâm, cho dù Đường Bất Phàm không ra mặt, bọn họ cũng sẽ đứng ra ngăn cản. Thiên phú của hai cô bé và cậu bé kia quá xuất chúng, nếu thu nhận vào tông môn, bồi dưỡng tốt, sau này sẽ là ba người kế thừa danh hiệu phong hào đấu la. Bọn họ nhìn ra được ba thiếu niên này xuất thân bình thường, nên có rất nhiều hy vọng thu nạp vào tông môn. Từ Hổ vội vàng nhắc nhở, Thanh Sơn, mau hấp thu hồn hoàng đi. Còn Thanh Vũ và Tịch Hàm, hai đứa vừa rồi cũng tiêu hao không ít hồn lực, mau ngồi xuống minh tưởng hồi phục. Thiếu niên tên Thanh Sơn lập tức kết liễu mạng sống của tử tâm liệt diễm sư tử, bắt đầu hấp thu hồn hoàng của nó. Bên này, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân Hạo Thiên kiếm võ hồn của mình chấn động. Hóa ra trên người hai huynh muội này đều có một mảnh vỡ của nó. Cậu không biết trước đây Hạo Thiên kiếm đã vỡ thành bao nhiêu mảnh, liệu sau này có thể thu thập đủ hay không? Hiện tại, mảnh vỡ trên người hai huynh muội này có nên thu hồi không, và phải thu hồi như thế nào đây? Cho đến lúc này, cậu mới lần đầu tiên nghiêm túc quan sát diện mạo của ba người, trước đó chỉ liếc qua loa. Thanh Sơn chính là thiếu niên có hồn lực cấp 30, trông có vẻ hơi suy dinh dưỡng, đen và gầy gò. Còn hai cô bé thì lại có dung mạo rất xinh xắn. Thanh Vũ có vẻ hoạt bát hơn, Tịch Hàm thì lạnh lùng hơn một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, thiếu niên tên Thanh Sơn đã hấp thu xong hồn hoàng, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Trong khoảng thời gian Thanh Sơn hấp thu hồn hoàng, Từ Hổ đã cẩn thận quan sát, Ánh mắt của ba vị tiền bối này chưa từng rời khỏi ba đứa trẻ. Không có gì bất ngờ, bọn họ hẳn là đã nhìn trúng thiên phú của ba đứa trẻ này, đoán chừng muốn chúng gia nhập vào tông môn của họ. Thậm chí cả thiếu niên đi ra đầu tiên cũng luôn quan sát ba người Thanh Sơn. Là một lão sư, Từ Hổ đã chứng kiến ba đứa trẻ lớn lên và cũng là người hiểu rõ nhất thiên phú của chúng. Thật sự, anh ta có chút không nỡ rời xa ba đứa trẻ, nhưng thực lực của anh ta có hạn, quả thực không thể cung cấp cho chúng điều kiện tốt hơn. Nhưng nếu đi theo ba vị tiền bối này, anh ta lại lo lắng ba đứa trẻ sẽ phải chịu khổ, vì vậy vẻ mặt vô cùng rối rắm. Tuy nhiên, anh ta vẫn vẫy tay gọi ba đứa trẻ lại, dù sao cũng phải hỏi ý kiến của chúng. Thanh Sơn, Thanh Vũ và Tịch Hàm có chút thấp thỏm bước lên phía trước, không biết lão sư gọi họ có chuyện gì. Nhị trưởng lão nhìn ba người với ánh mắt tán thưởng, giọng điệu hòa ái nói, ba vị thiếu niên, các con có muốn gia nhập tông môn của chúng ta không? Ba người Thanh Sơn có chút kinh ngạc, bất giác nhìn về phía lão sư của mình. Ba vị tiền bối, không biết các ngài thuộc tông môn nào? Ba đứa trẻ này nếu gia nhập tông môn của các ngài sẽ có lợi ích gì, và sẽ phải chịu những hạn chế nào? Liệu có được trọng điểm bồi dưỡng không? Từ Hổ hỏi một loạt câu hỏi. Tứ trưởng lão không khỏi mỉm cười, có thể thương lượng là tốt rồi. Chỉ cần ba đứa trẻ này gia nhập tông môn, chúng sẽ được hưởng đãi ngộ ngang hàng với các đệ tử trong tông. Hơn nữa, tông môn của chúng ta rất tự do, thường không có hạn chế gì. Điều kiện duy nhất là phải trung thành với tông môn, nếu phản bội, chắc chắn sẽ bị toàn bộ tông môn truy sát. Hơn nữa ta có thể đảm bảo, chỉ cần ba con gia nhập, người nhà của các con cũng có thể chuyển đến sống gần tông môn và nhận được sự che chở của tông môn. Từ Hổ nghe xong rất động lòng, điều kiện quả thực rất tốt, nhưng từ đầu đến cuối đối phương vẫn chưa nhắc đến tên tông môn. Tứ trưởng lão dường như nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt Từ Hổ, môi khẽ mấp máy, ba chữ Hạo Thiên Tông liền truyền vào tai anh ta. Từ Hổ thần sắc đại biến, không ngờ mấy người trước mắt lại đến từ Hạo Thiên Tông. Đây chính là thiên hạ đệ nhất tông môn, cho dù bây giờ đã ẩn thế, nhưng vẫn sở hữu hai vị phong hào đấu la, tông môn truyền thừa nhiều năm, nội tình sâu dày, quả thực là một nơi tốt để đến. Suy nghĩ một lúc, Từ Hổ gọi ba người đến một bên. Dù sao đây cũng là chuyện của ba đứa trẻ, có gia nhập Hạo Thiên Tông hay không vẫn là do chúng quyết định. Về phần Đường Bất Phàm, tuy có chút bất ngờ, nhưng như vậy dường như cũng không tệ, sau này cậu sẽ dễ dàng lấy lại mảnh vỡ của Hạo Thiên kiếm hơn. Thanh Sơn, Thanh Vũ, còn có Tịch Hàm, các con hãy nghe ta nói cho kỹ. Ba vị tiền bối này đã nhìn trúng thiên phú của các con, bằng lòng bồi dưỡng các con, sau này các con sẽ không cần phải lo lắng không có người chỉ điểm tu luyện nữa. Thanh Sơn, Thanh Vũ và Tịch Hàm không khỏi liếc nhìn nhau. Là dân thường, bọn họ sớm đã hiểu chuyện, biết rõ trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Lão sư, vậy chúng con phải trả cái giá gì ạ? Từ Hổ khẽ thở dài, giọng điệu thấm thía nói, điều kiện tự nhiên là có, đó chính là gia nhập tông môn của ba vị tiền bối, tuân thủ quy củ tông môn, không được phản bội tông môn là được. Dừng một chút, Từ Hổ tiếp tục, tông môn của ba vị tiền bối thực lực hùng mạnh, truyền thừa lâu đời. Nếu các con gia nhập, tài nguyên tu luyện sau này sẽ có đảm bảo, săn giết hồn thú cũng sẽ có trưởng bối trong tông môn giúp đỡ. Việc phối hợp hồn hoàng cũng có thể lựa chọn loại tốt nhất, năng lực của các con sẽ được phát huy đến mức tối đa. Được rồi, lão sư đã phân tích rõ ràng lợi hại, có gia nhập hay không các con tự quyết định đi. À đúng rồi, vừa rồi tiền bối còn nói với ta, nếu các con lựa chọn gia nhập thì có thể mang theo cả cha mẹ đi cùng. Nói xong, Từ Hổ không nói thêm gì nữa, đi về phía đám người nhị trưởng lão, để lại cho ba đứa trẻ một không gian riêng. Nói thật lòng, anh ta vẫn hy vọng ba đứa trẻ này gia nhập Hạo Thiên Tông. Mặc dù sau này có thể sẽ bị ràng buộc với Hạo Thiên Tông, nhưng lợi ích tuyệt đối lớn hơn tác hại. Sau khi Từ Hổ rời đi, ba người rơi vào im lặng. Thanh Sơn nhìn về phía Tịch Hàm, "Tịch Hàm, muội có ý kiến gì không?" Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Hàm hiện lên một tia kiên định, "Thanh Sơn ca, ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn tìm được cội nguồn của Dạ gia chúng ta, đây là hy vọng của Dạ gia ta từ đời này qua đời khác. Chỉ có gia nhập tông môn, ta mới có thể phát triển nhanh hơn." Thanh Sơn thần sắc hơi thay đổi, trong lòng không khỏi thở dài, xem ra Dạ Tịch Hàm đã quyết định gia nhập. Tuy nhiên, hắn không muốn cứ thế từ bỏ một đồng đội ưu tú, không nhận được khuyên nhủ, "Tịch Hàm, ta và Thanh Vũ có thể giúp muội mà, hoàn toàn không cần thiết phải gia nhập thế lực tông môn. Một khi gia nhập thế lực lớn, tự do của chúng ta sẽ bị hạn chế rất nhiều." Dạ Tịch Hàm nhìn hắn bằng một ánh mắt mà Thanh Sơn không thể hiểu được, nói, "Thanh Sơn ca, huynh và Thanh Vũ thiên phú quả thực rất mạnh, thậm chí có thể trở thành phong hào đấu la. Nhưng không có chỗ dựa, chúng ta ngay cả hồn thú mình cần cũng không bảo vệ được, không tìm thấy hồn hoàng thích hợp, thì làm sao bàn đến tương lai. Hôm nay nếu không có ba vị tiền bối này giúp đỡ, huynh nghĩ mình có thể hấp thu được hồn hoàng của Tử Tâm Liệt Diễm sư tử sao?" Thanh Sơn khẽ giật mình, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đúng là như vậy. Nếu không có Đường Bất Phàm ra tay ngăn cản, hắn tuyệt đối không thể hấp thu hồn hoàng của Tử Tâm Liệt Diễm Sư Tử. Hắn sở dĩ không muốn gia nhập là vì mảnh vỡ thần bí trong lòng. Bọn họ tin rằng có nó tương trợ, tương lai nhất định có thể vùng lên. Nhưng hắn đã quên mất mình chỉ là một thường dân, sau lưng không có thế lực chống đỡ, muốn quật khởi thực sự quá khó khăn. Đúng lúc này, nhị trưởng lão lên tiếng, ba vị thiếu niên, các con đã suy nghĩ kỹ chưa? Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hà biết rằng mình đã để các vị tiền bối đợi lâu, vội vàng đi tới. Các con nói quyết định của mình đi. Nhị trưởng lão hòa ái nói. Dạ Tịch Hàm trực tiếp đứng ra, tiền bối, con bằng lòng gia nhập tông môn. Nhưng con có thể đón cha mẹ con vào tông môn không ạ? Được, không vấn đề gì. Nhị trưởng lão suy nghĩ một chút rồi đáp. Tiếp đó, ánh mắt ông nhìn về phía huynh muội Thanh Sơn, đầy vẻ mong chờ. Trên mặt Thanh Sơn có chút do dự, suy nghĩ một lúc rồi vẫn từ chối nhị trưởng lão. Tiền bối, rất xin lỗi, huynh muội chúng con tạm thời vẫn chưa muốn gia nhập tông môn. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão lộ vẻ thất vọng. Lúc này, giọng của Đường Bất Phàm đột nhiên vang lên. Lũ ếch ngồi đáy giếng. Nếu không có chúng ta giúp đỡ, ngay cả một cái hồn hoàng cũng không giữ được. Đừng tưởng rằng sở hữu kỳ lân, loại võ hồn đỉnh cấp như vậy, là có thể trở thành cường giả. Ngươi có tin không, cho dù huynh muội các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Thanh Sơn không khỏi tức giận, lại bị một tên nhóc trông còn nhỏ hơn mình khinh thường. Ngay cả Thanh Vũ bên cạnh cũng đang tức giận nhìn Đường Bất Phàm. Ba vị trưởng lão liếc nhau, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, xem bộ dạng các ngươi có vẻ không phục. Hay là hôm nay ta cho các ngươi mở mang tầm mắt một chút, để khỏi phải tự cho mình là ghê gớm. Thanh Sơn lập tức cảm thấy mình bị xem thường, thậm chí cả muội muội cũng bị sỉ nhục. Hắn năm nay mới 12 tuổi, nhưng đã đạt đến cấp 30, sau khi hấp thu hồn hoàng, bây giờ còn là cấp 31. Với thiên phú như vậy, hắn tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Kể từ khi tu luyện đến nay, hắn chưa từng gặp đối thủ nào cùng trang lứa, thậm chí những người lớn hơn hắn vài tuổi cũng khó là đối thủ của hắn, huống chi là thiếu niên trước mắt rõ ràng nhỏ tuổi hơn hắn. Thế là hắn trực tiếp phản kích, ai sợ ai chứ? Không cần muội muội ta ra tay, dọn dẹp ngươi một mình ta là quá đủ rồi. Đường Bất Phàm hoàn toàn thất vọng, một mình ngươi quá yếu, hay là gọi cả muội muội ngươi ra đi, như vậy có lẽ sẽ cầm cự được lâu hơn một chút. Giọng điệu ngông cuồng của Đường Bất Phàm lập tức chọc giận Thanh Vũ, ca, cứ theo ý hắn đi, chúng ta liên thủ cho hắn một bài học. Thanh Sơn cũng bị chọc tức, gật đầu thật mạnh. Đường Bất Phàm nở một nụ cười bí ẩn, trước khi động thủ, các ngươi có dám đánh cược với ta một phen không? Thanh Sơn lúc này đã bình tĩnh lại không ít, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy mình và muội muội đang bị người khác dắt mũi. Nhưng hắn và muội muội liên thủ, tuyệt đối không thể thua một đối thủ nhỏ tuổi hơn. Vì vậy, Thanh Sơn dứt khoát nói, cược cái gì? Rất đơn giản, nếu các ngươi thắng, ta có thể thay các trưởng lão hứa sẽ cung cấp toàn bộ tài nguyên tu luyện sau này cho hai huynh muội các ngươi mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Nếu các ngươi thua, vậy thì phải gia nhập tông môn của chúng ta. Đường Bất Phàm chậm rãi nói. Trong mắt Thanh Sơn không khỏi lóe lên tinh quang, một ván cược chắc thắng như vậy không có lý do gì để không đồng ý. Bên cạnh, Từ Hổ thần sắc chấn động, liếc nhìn ba vị lão giả bên cạnh, bọn họ dường như hoàn toàn không lo lắng. Sao có thể? Chẳng lẽ đứa trẻ này có thể chiến thắng cả Thanh Sơn và Thanh Vũ sao? Nhưng anh ta quá rõ thực lực của Thanh Sơn, không cho rằng có đứa trẻ cùng tuổi nào có thể chiến thắng, cho dù đối phương xuất thân từ thiên hạ đệ nhất tông môn cũng không được. Huống hồ tuổi còn nhỏ hơn Thanh Sơn, lại còn là một chọi hai. Hít một hơi thật sâu, Thanh Sơn gật đầu thật mạnh. Đường Bất Phàm cười, cá đã cắn câu. Tiểu tử, dám đấu với ta sao, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học, để sau này khỏi bị người khác bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền. Mấy người nhị trưởng lão vội vàng dọn ra một khoảng trống để ba người giao chiến. Thanh Sơn gầm nhẹ một tiếng, một luồng hồng quang rực rỡ từ ấn đường của hắn lan ra, vô số ngọn lửa nhảy múa trên người hắn, sau đó ấn đường hiện lên một ấn ký hình ngọn lửa. Ngay sau đó, một vàng hai tím, ba hồn hoàng từ dưới chân hắn dâng lên. Tiếp đó, tay phải của Thanh Sơn hóa thành cánh tay kỳ lân cường tráng, trên đó phủ đầy lân giáp dày đặc, một tầng lửa lượn lờ bao bọc, hóa thú vô cùng triệt để. Cùng lúc đó, ba hồn hoàng của hắn cũng đeo vào cánh tay phải. Xem ra ba hồn kỹ đầu tiên của hắn đều thi triển qua cánh tay này. Thanh Sơn, chiến hồn tôn hệ cường công cấp 31, xin chỉ giáo. Đường Bất Phàm hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không hề động lòng, ngược lại nhìn về phía Thanh Vũ, ý tứ rất rõ ràng. Thanh Vũ nén giận trong lòng, thầm nghĩ xem lát nữa ngươi còn đắc ý được không. Chỉ thấy Thanh Vũ cũng gầm nhẹ một tiếng, một tầng lam quang chói mắt từ ấn đường của cô bé tỏa ra, bao phủ toàn thân, những dòng nước màu lam nhảy múa khắp người cô, ấn đường cũng hiện lên một ký hiệu dòng nước. Khác với Thanh Sơn, cô bé hóa thú cánh tay trái, lân giáp màu xanh thẳm bao trùm toàn bộ tay trái, hai hồn hoàng màu vàng bao quanh tay, xem ra bọn họ đều thi triển hồn kỹ qua cánh tay. Một người điều khiển lửa, một người điều khiển nước, xem ra cũng có chút thú vị. Thanh Vũ, chiến hồn sư hệ cường công cấp 22, xin chỉ giáo. Đường Bất Phàm thấy vậy, cũng đành phải phóng ra võ hồn của mình, cho bọn họ mở mang tầm mắt. Ngay sau đó, một tầng ánh sáng tím đen xuất hiện trên tay trái Đường Bất Phàm, tạo thành một cây búa đang xen hai màu tím và đen, chính là Hạo Thiên Chù Y. Tiếp đó, hai tím một đen, ba hồn hoàng từ dưới chân cậu dâng lên. Đường Bất Phàm, chiến hồn tông hệ cường công cấp 40, xin chỉ giáo. Giữa sân, ngoài ba người nhị trưởng lão, huynh muội Thanh Sơn, Từ Hổ và Dạ Tịch Hàm đều hoàn toàn chết lặng. Chưa nói đến hồn lực cấp 40 kinh khủng kia, chỉ riêng ba hồn hoàng phá vỡ mọi tưởng tượng của họ đã đủ khiến họ nghẹt thở. Hồn hoàng đầu tiên mà đã là hồn hoàng ngàn năm sao? Đầu óc Từ Hổ ong ong, sao có thể chứ? Quái vật, chỉ có quái vật mới có thể chịu đựng được hồn lực bá đạo của hồn hoàng ngàn năm. Lúc này, ánh mắt anh ta nhìn Đường Bất Phàm trở nên vô cùng quái dị. Khó trách trước đó Đường Bất Phàm lại nói những lời ngông cuồng, hóa ra là thực sự có thực lực. Xem ra Thanh Sơn, Thanh Vũ không gia nhập Hạo Thiên Tông cũng không được rồi. Đường Bất Phàm tuy chỉ có ba hồn hoàng, nhưng phẩm chất quá cao, hồn lực lại vượt xa huynh muội Thanh Sơn, trận chiến này e rằng không có bất kỳ kịch tính nào. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão và thất trưởng lão rất hài lòng với biểu cảm của mấy người Từ Hổ, đây chính là hiệu quả mà họ muốn. Thanh Sơn và Thanh Vũ cười khổ nhìn nhau, bây giờ họ mới biết mình đã bị tên nhóc đáng ghét này gài bẫy. Tuy nhiên, họ không có ý định nhận thua, huống hồ họ vẫn còn vũ khí bí mật. Đường Bất Phàm nhìn huynh muội Thanh Sơn dường như vẫn còn muốn chống cự, mỉm cười nói, sao nào, hai người các ngươi không định đầu hàng sao? Chẳng lẽ có tuyệt chiêu gì có thể chống lại ta à? Thanh Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, cứ chờ xem. Tiếp đó, dưới sự quan sát của Đường Bất Phàm, cánh tay phải của Thanh Sơn và cánh tay trái của Thanh Vũ đồng thời phát sáng. Hai người họ chạy chậm một cách có quy luật rồi va vào nhau. Ngọn lửa màu đỏ và dòng nước màu lam kết hợp một cách kỳ diệu, tạo thành một con kỳ lân khổng lồ đang xen hai màu đỏ và lam. Con kỳ lân này trợn tròn đôi mắt, một luồng khí thế vô hình trực tiếp bao phủ Đường Bất Phàm, khiến cậu không thể động đậy. Ba vị trưởng lão đang quan chiến không nhịn được kinh hô, chết rồi, là võ hồn dung hợp kỹ. Lúc này, trên mặt Thanh Sơn và Thanh Vũ lộ ra nụ cười chiến thắng, đồng thanh hô lớn, sóng xung kích thủy hỏa. Ngay sau đó, con kỳ lân đỏ lam do võ hồn dung hợp kỹ tạo thành há miệng phun ra một luồng sóng xung kích đang xen hai màu đỏ và lam về phía Đường Bất Phàm. Luồng sóng xung kích này tỏa ra cả hai loại khí tức nóng bỏng và lạnh lẽo, vô cùng quỷ dị. Đối mặt với khí thế khóa chặt của con kỳ lân khổng lồ, Đường Bất Phàm khẽ nhíu mày. Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công vận chuyển với tốc độ cao, thần hồn màu vàng trong đầu lập tức tỉnh lại, kết hợp với hồn lực cấp 40 của cậu bộc phát trong nháy mắt, phá vỡ khí thế khóa chặt của con kỳ lân khổng lồ trong ánh mắt kinh ngạc của huynh muội Thanh Sơn. Lúc này, sóng xung kích thủy hỏa đã đến gần Đường Bất Phàm. Kỳ tích lại xảy ra, thân hình Đường Bất Phàm bỗng trở nên mơ hồ, ngay sau đó đã lướt ngang ra xa mấy thước, tránh được đòn tấn công kinh khủng này. Sóng xung kích đánh trúng mặt đất không phát nổ, mà giống như dòng nước rơi xuống đất, bắn tung tóe ra xung quanh. Những nơi nó đi qua hoặc hóa thành băng khối, hoặc bị thiêu đốt thành tro, uy lực vô cùng đáng sợ. Nhưng võ hồn dung hợp kỹ này cũng đã tiêu hao hết hồn lực của Thanh Sơn và Thanh Vũ. Đường Bất Phàm lòng còn sợ hãi liếc nhìn mặt đất, may mà mình đã dùng di hình hoán ảnh vào thời khắc cuối cùng để né tránh đòn này, nếu không thì không chết cũng lột da. Bên cạnh, ba người nhị trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Đường Bất Phàm nhìn Thanh Sơn và Thanh Vũ đã mệt lả, trên mặt hiện lên nụ cười như ác quỷ. Ngay sau đó, cậu điều khiển lôi đình lĩnh vực lan đến chỗ huynh muội Thanh Sơn. Chỉ thấy một tia sét lóe lên, cơ thể hai người Thanh Sơn và Thanh Vũ rung lên một hồi rồi trực tiếp ngất đi. Đường Bất Phàm thu hồi Hạo Thiên Chù Y, tinh thần căng thẳng mới dần thả lỏng. Từ Hổ và Dạ Tịch Hàm thấy Thanh Sơn và Thanh Vũ ngất đi vội vàng chạy tới, sau khi cẩn thận kiểm tra mới phát hiện họ chỉ bị sét đánh ngất đi mà thôi. Nửa giờ sau, Thanh Sơn và Thanh Vũ mới tỉnh lại. Hai người có chút mơ mà nhìn xung quanh, một lúc sau mới nhận ra mình đã thua thiếu niên kia. Đường Bất Phàm bước tới, thản nhiên nói, hai vị là Thanh Sơn, Thanh Vũ phải không? Hoan nghênh gia nhập Hạo Thiên Tông của chúng ta. Thanh Sơn có chút ủ rũ, ngươi yên tâm, ta và muội muội sẽ tuân thủ lời hứa, gia nhập tông môn của các ngươi. Nhưng trước khi gia nhập, chúng ta muốn về nhà một chuyến để nói cho cha mẹ biết chuyện này. Nhị trưởng lão nở nụ cười hài lòng, đó là điều tự nhiên. Các con cứ hồi phục hồn lực trước, sau đó cùng chúng ta đi săn giết hồn thú. Chờ chuyến đi này kết thúc viên mãn rồi sẽ cùng các con về nhà. Thanh Sơn nhìn nhị trưởng lão hòa ái, trong lòng không khỏi cảm thấy gia nhập tông môn dường như cũng không tệ, bọn họ và Tịch Hàm cũng sẽ không bị tách ra. Nửa giờ nữa trôi qua, hồn lực của Thanh Sơn và Thanh Vũ cuối cùng đã hồi phục hoàn toàn. Sau đó, một nhóm bảy người bắt đầu đi sâu vào rừng rậm, còn Từ Hổ đã sớm rời đi. Tại một nơi ở ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm, viện trưởng học viện Sĩ Hỏa thấm thía nói với đôi nam nữ của mình, Vô Song, Tiểu Vũ, lần này trở về học viện, các con phải tu luyện chăm chỉ hơn nữa. Trong mắt Hỏa Vô Song vẫn còn chút không cam lòng, phụ thân, con tử tâm liệt diễm sư tử đó thật đáng tiếc, lại để cho tên bình dân kia hưởng lợi. Hỏa Thiên đầy vẻ bất đắc dĩ, ta biết con không cam tâm, nhưng vi phụ cũng không còn cách nào khác. Trong thế giới của hồn sư, thực lực là trên hết. Ba vị lão giả kia thực lực quá mạnh, vi phụ cũng không thể làm gì được. Thôi, không nói chuyện này nữa. Các con cũng đã thấy thực lực của ba thiếu niên bình dân kia rồi, tuổi còn nhỏ hơn các con mấy tuổi, nhưng hồn lực tuyệt không thấp hơn. Lần này trở về, các con phải bỏ hết cái tính thiếu gia tiểu thư đi, tất cả đều phải chăm chỉ tu luyện cho ta. Hỏa Vô Song âm thầm siết chặt nắm đấm. Hỏa Vũ thì nhỏ giọng hỏi, phụ thân, người nói những người đó thuộc thế lực nào? Hỏa Thiên có chút sững sờ, lẩm bẩm, trên đại lục, thế lực có thể một lúc phái ra ít nhất ba vị hồn thánh không nhiều. Hơn nữa hồn lực của đối phương rất bá đạo, lại không muốn tiết lộ lai lịch, dường như chỉ có một khả năng, đó là Hạo Thiên Tông. Hỏa Thiên cười khổ, cho dù đoán trúng thân phận của đối phương thì đã sao, chẳng lẽ còn muốn đi mật báo cho Vũ Hồn Điện? Hạo Thiên Tông dù thế nào cũng không phải là thứ mà một học viện Sĩ Hỏa như hắn có thể đắc tội. Lắc đầu, Hỏa Thiên không nghĩ về chuyện này nữa, mang theo con trai và con gái chuẩn bị trở về học viện Sĩ Hỏa. Trong vùng sâu của tinh đấu đại xâm lâm, bốn thiếu niên khoảng 11, 12 tuổi đang kịch chiến với một con hồn thú cường đại. Con hồn thú này toàn thân tỏa ra hồn lực màu đen, rõ ràng tu vi đã vượt qua vạn năm. Trong bốn thiếu niên, ba người đứng ở vòng ngoài hỗ trợ, người thực sự vật lộn với nó lại là một thiếu niên áo xám. Đúng vậy, bốn người này chính là Đường Bất Phàm, Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hàm. Lần này Đường Bất Phàm không yêu cầu các trưởng lão giúp đỡ, mà tự mình ra tay đối đầu với con tím dực hổ vương trước mặt. Con tím dực hổ vương này có tu vi xấp xỉ 3 vạn năm, thực lực vô cùng cường đại. Nó không chỉ có thể phun ra sóng xung kích lôi điện có sức hủy diệt cực mạnh, tứ chi cũng cường tráng hữu lực, lại còn có thể bay lượn, nên vô cùng khó đối phó. Vì thế, Đường Bất Phàm phải dùng toàn bộ thực lực của mình. Ngoài việc không sử dụng kỹ năng của hai khối hồn cốt, cậu gần như đã vận dụng tất cả các thủ đoạn. Cũng chính vì vậy, ba vị trưởng lão, Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hàm đang quan chiến đã bị chấn động sâu sắc. Bởi vì thực lực mà Đường Bất Phàm thể hiện đã vượt xa cấp độ hồn tông. Loạn Phi Phong Chù Y Pháp trong tay Đường Bất Phàm bộc phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Nếu lúc đầu tím dực hổ vương còn có thể dựa vào thể phách cường hãn và ưu thế hồn lực để áp chế Đường Bất Phàm, thì khi Đường Bất Phàm thi triển đến búa thứ 50, sức mạnh ngưng tụ trên Hạo Thiên Chù Y đã vượt qua cả tím dực hổ vương. Móng vuốt của tím dực hổ vương cũng bắt đầu cong vẹo, rõ ràng đã bị trọng thương. Nó muốn rút lui, nhưng Đường Bất Phàm sẽ không để nó toại nguyện. Lôi đình lĩnh vực tuy vô hiệu với nó, nhưng trọng lực của đại địa lĩnh vực lại có thể khiến nó không bay lên được. Hơn nữa, Đường Bất Phàm luôn chọn cách cận chiến, không để tím dực hổ vương rời khỏi phạm vi tấn công của mình. Chỉ có như vậy cậu mới có thể phát huy uy lực của Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Chỉ cần cậu vung búa liên tục, đến búa thứ 60, 70, sức mạnh đó đủ để trọng thương tím dực hổ vương. Trận đại chiến này đã kéo dài 10 phút, Đường Bất Phàm dần chiếm thế thượng phong. Hai cánh của tím dực hổ vương đã bị sức mạnh cường đại của Hạo Thiên Chù Y làm gãy, không thể bay lên được nữa. Đôi mắt của tím dực hổ vương ánh lên vẻ phẫn nộ, nó nhìn chằm chằm vào con người đang không ngừng xoay tròn trước mắt. Nó muốn tấn công, nhưng sức mạnh của cây búa kia đã vượt qua sức mạnh của nó. Thân hổ của nó bây giờ đã đầy thương tích, sức mạnh sớm đã không còn ở đỉnh phong. Nó nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng có ba con người đáng sợ đang chặn đường lui của nó. Là một hồn thú tu vi 3 vạn năm, nó biết rõ ba lão giả loài người kia đáng sợ đến mức nào. Lối thoát duy nhất của nó là xé xác con người trước mắt. Nghĩ đến đây, trong mắt nó không khỏi lộ ra vẻ hối hận. Ban đầu, nó không hề xem trọng con người này, chỉ mang thái độ trêu đùa, cộng thêm sự quấy nhiễu của ba con kiến ở vòng ngoài, đã thành công để thiếu niên áo xám này thuận lợi thi triển ra hồn kỹ tích lũy sức mạnh kia. Đến lúc nó phản ứng lại để ngăn cản thì đã không kịp, thân hình thiếu niên áo xám liên tục lấp lóe, khiến mỗi đòn tấn công của nó đều thất bại. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm cuối cùng đã vung ra búa thứ 81, hồn lực tích tụ trên Hạo Thiên Chù Y lúc này đã vượt xa tím dực hổ vương. Đường Bất Phàm không do dự nữa, vung Hạo Thiên Chù Y lên rồi đột ngột đập về phía tím dực hổ vương. Hồn lực tím đen kinh khủng trong nháy mắt đánh trúng đầu tím dực hổ vương, kết liễu mạng sống của nó. Đường Bất Phàm tuy đã giết chết tím dực hổ vương, nhưng hồn lực của cậu cũng đã cạn kiệt, ngã quỵ xuống đất. Ba người nhị trưởng lão lập tức chạy tới, truyền hồn lực của mình vào cơ thể Đường Bất Phàm, giúp cậu hồi phục. Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hàm, với tư cách là người quan chiến, đã bị thực lực của Đường Bất Phàm khuất phục hoàn toàn, sự chấn động trong mắt họ mãi không tan. Trên đường đi, họ đã biết tuổi của Đường Bất Phàm, chỉ mới 10 tuổi. Nhưng 10 tuổi đã có hồn lực cấp 40, đây là điều mà con người có thể làm được sao? Có nhị trưởng lão giúp đỡ, Đường Bất Phàm rất nhanh đã hồi phục hồn lực. Tiếp đó, cậu bắt đầu hấp thu hồn hoàng của Tím Dực Hổ Vương. Với kinh nghiệm từ những lần trước, cộng thêm sự hỗ trợ của thần hồn, chỉ chưa đầy nửa giờ, Đường Bất Phàm đã hấp thu hoàn hảo sức mạnh của hồn hoàng. Cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, Đường Bất Phàm nở nụ cười hài lòng. Lần này vượt cấp hấp thu hồn hoàng, mặc dù hồn lực tăng trưởng không quá khoa trương như trước, nhưng cũng đã tăng lên đến cấp 43. Ba người nhị trưởng lão thấy Đường Bất Phàm tỉnh lại, không khỏi quan tâm hỏi, Tiểu Phàm, cảm giác thế nào? Hồn lực tăng lên mấy cấp? Thưa ba vị trưởng lão, cảm giác rất tốt, nhưng hồn lực chỉ tăng lên 3 cấp ạ. Ba vị trưởng lão mỉm cười, không sao, 3 cấp hồn lực đã rất tốt rồi. Người bình thường hấp thu hồn hoàng chỉ có thể tăng 1 cấp hồn lực thôi. Bên cạnh, Thanh Sơn ngưỡng mộ nói, Đường Bất Phàm, ta nhận được hồn hoàng thứ 3 xong, hồn lực chỉ từ cấp 30 tăng lên cấp 31. Ngươi lại tăng được 3 cấp hồn lực, ít nhất cũng tiết kiệm cho ngươi nửa năm thời gian, chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng sao? Dừng một chút, nhị trưởng lão tiếp tục nói. Tiểu Phàm, hôm nay con chiến đấu với Tím Dực Hổ Vương biểu hiện rất tốt, nhưng vẫn còn một chút sai sót. Nếu không phải con hồn thú này khinh địch, cộng thêm sự hỗ trợ của Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hàm, con chưa chắc đã có thể thi triển Loạn Phi Phong Chu Y Pháp đến búa thứ 81, từ đó bộc phát ra sức mạnh vô song để đánh bại nó. Đường Bất Phàm gật đầu, nhị trưởng lão nói rất đúng. Hồn lực của cậu chung quy chỉ có cấp 40, dù thủ đoạn đa dạng, nhưng so với hồn thú tu vi 3 vạn năm, cuối cùng vẫn có khoảng cách không thể vượt qua. Lúc này Thất trưởng lão lại không đồng ý, nhị ca, Tiểu Phàm nó mới 10 tuổi, biểu hiện hôm nay trong mắt ta có thể gọi là hoàn hảo. Mấy đệ tử cấp hồn vương trong tông môn chưa chắc đã làm tốt hơn nó. Còn về vấn đề chù y pháp, đó là vì nó chưa được tiến hành tu luyện đặc thù của Hạo Thiên chù y. Lần này trở về tông môn, chúng ta sẽ lập tức chỉ đạo nó tiến hành tu luyện đặc thù. Với thiên tư của nó, ta nghĩ thậm chí chưa đến một năm là có thể hoàn thiện những khuyết điểm này. Nghe Thất trưởng lão nhắc nhở, nhị trưởng lão không khỏi bừng tỉnh. Bấy lâu nay, bọn họ chưa từng dạy Đường Bất Phàm cách tu luyện Loạn Phi Phong Chu Y Pháp, tất cả đều là cậu tự mình tu luyện, họ còn chưa kịp huấn luyện đặc biệt cho cậu. Đường Bất Phàm có chút nghi hoặc, Thất trưởng lão, tu luyện Hạo Thiên Chu Y chẳng lẽ có phương pháp đặc thù gì sao à? Tiểu Phàm, Hạo Thiên Chu Y tự nhiên có phương pháp tu luyện chuyên biệt. Trước đây con còn nhỏ tuổi, hơn nữa chúng ta cũng không biết con đã có thể thi triển 81 búa của Loạn Phi Phong. Lần này trở về tông môn, sẽ sắp xếp cho con tiến hành tu luyện. Tứ trưởng lão giải thích. Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hàm nghe cuộc trò chuyện của mấy người Đường Bất Phàm, trong mắt lóe lên những tia sáng không rõ, đồng thời càng thêm chắc chắn về quyết định gia nhập Hạo Thiên Tông của mình. Đường Bất Phàm gật đầu, trong mắt lộ vẻ mong chờ. Qua lần thực chiến này, cậu đã phát hiện ra nhiều điểm yếu của Loạn Phi Phong, rất dễ bị đối thủ ngắt nhịp, từ đó không thể thi triển thuận lợi. Nhưng nếu kết hợp thân pháp với Loạn Phi Phong, trong khoảng nghỉ giữa mỗi cú búa mà dùng thân pháp di chuyển xung quanh kẻ địch, thì có thể khắc phục được khuyết điểm này. Đương nhiên đây chỉ là lý thuyết, để thực sự làm được điều này cần phải trải qua vô số lần luyện tập. Chỉ có như vậy mới khiến Loạn Phi Phong không còn nhược điểm, có lẽ đây chính là cảnh giới tối cao của võ kỹ xuất thần nhập hóa. Ba ngày sau, Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hàm đầy cảm khái nhìn lại tinh đấu đại xâm lâm phía sau. Ba ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí đã thay đổi quỹ đạo cả cuộc đời họ. Bọn họ không chỉ được diện kiến một quái vật như Đường Bất Phàm, mà còn được chứng kiến sự ra đời của một vị phong hào đấu la. Thực lực vô song đó chẳng phải là điều mà cả đời họ theo đuổi sao? Nhìn mấy đứa trẻ đang lưu luyến tinh đấu đại xâm lâm, nhị trưởng lão mỉm cười nói. Được rồi, chúng ta phải đi thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ về thôn của ba con trước, đợi đón cha mẹ các con xong, chúng ta sẽ trở về Hạo Thiên Tông. Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hàm đều lộ vẻ kích động, cuối cùng cũng có thể về nhà. Đồng thời, trong lòng họ cũng hiểu rõ, từ nay về sau, họ đã hoàn toàn bị trói buộc với gã khổng lồ Hạo Thiên Tông. Trong mắt Dạ Tịch Hàm lóe lên ánh sáng rực rỡ. Hạo Thiên Tông càng mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc sau này cô tìm được cội nguồn của Dạ gia càng có khả năng hơn. Dạ gia của họ nhiều năm trước đã từng huy hoàng, nhưng theo thời gian, dần dần suy tàn, đến bây giờ chỉ còn lại cô và phụ thân hai người. Theo lời phụ thân, họ đã từng là võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục, còn mạnh hơn cả Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bởi vì họ không phải là hồn sư phụ trợ thuần túy, năng lực võ hồn cũng đa dạng, khả năng sinh tồn cực mạnh. Trong mắt Thanh Sơn thì toát lên vẻ cuồng nhiệt. Sau khi chứng kiến thực lực của Đường Bất Phàm, hắn đã bị đả kích sâu sắc. Là một thiên tài, sao hắn có thể thừa nhận mình không bằng người khác? Hắn cho rằng, Đường Bất Phàm sở dĩ có thể trở thành hồn tông ở tuổi này, chẳng phải là vì xuất thân tốt sao? Nếu hắn và muội muội cũng xuất thân từ đại tông môn, Hắn tin rằng hồn lực của họ tuyệt không chỉ dừng ở mức hiện tại. Nhưng một khi vào Hạo Thiên Tông, hắn tin rằng với thiên phú của mình, nhất định có thể đuổi kịp Đường Bất Phàm. Hắn và muội muội đã quyết chí trở thành phong hào đấu la, thậm chí còn nghĩ sẵn cả phong hào. Hắn sẽ là kỳ hỏa đấu la, còn muội muội là lân thủy đấu la. Suy nghĩ của Thanh Sơn quá ngây thơ, nếu để đệ tử thế hệ thứ ba của Hạo Thiên Tông biết được, chắc chắn sẽ bị chế giễu đến xấu hổ. Đường Bất Phàm có thể tu luyện hồn lực đến cấp 40 ở tuổi 10, không phải chỉ dựa vào xuất thân là có thể làm được. Mãi cho đến sau này khi đến Hạo Thiên Tông tu luyện, Thanh Sơn mới biết suy nghĩ ban đầu của mình ngây thơ đến mức nào, đồng thời cũng may mắn vì mình và muội muội đã gia nhập Hạo Thiên Tông. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của ba người Thanh Sơn, nhóm 7 người của Đường Bất Phàm khởi hành về ngôi thôn của họ. Thôn Thanh Sơn nằm cách ngoại thành thành Thiên Lang, phía đông tỉnh lục địa khoảng 30 km, được đặt tên theo dãy núi Thanh Sơn kéo dài bất tận sau lưng thôn. Dân làng sống bằng nghề trồng trọt và săn bắn, cuộc sống trông có vẻ không tệ. Một ngày nọ, hai chiếc xe ngựa từ từ tiến vào thôn Thanh Sơn, một chiếc hướng về nhà Thanh Sơn, một chiếc hướng về nhà họ Dạ, gây ra sự xôn xao trong toàn thôn. Nhà Thanh Sơn ở phía đông thôn, còn nhà Dạ Tịch Hàm ở phía tây. Do đó, ba vị trưởng lão chia nhau hành động. Nhị trưởng lão và Đường Bất Phàm đến nhà Dạ Tịch Hàm, còn tứ trưởng lão và thất trưởng lão đến nhà Thanh Sơn. Phía tây thôn, bốn gian nhà đất đứng sừng sững, từ xa đã thấy khói bếp lượn lờ. Xe ngựa vừa đến sân nhà Dạ Tịch Hàm, cô bé đã kích động chạy vào trong nhà. Nhị trưởng lão và Đường Bất Phàm không xuống xe, mà dành đủ thời gian để Dạ Tịch Hàm giao tiếp với cha mẹ. Trong xe ngựa, nhị trưởng lão nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt đầy thâm ý, "Tiểu Phàm, con thấy võ hồn của Dạ Tịch Hàm thế nào?" Đường Bất Phàm không rõ ý của nhị trưởng lão, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy võ hồn vụ của Dạ Tịch Hàm, cậu đã liên tưởng đến tòa thần điện sương mù trong Mê Vụ Sâm Lâm, không biết giữa hai bên có quan hệ gì. Trầm ngâm một lúc, Đường Bất Phàm nói ra suy nghĩ của mình. "Con cảm thấy võ hồn sương mù này rất có tiềm năng. Khi đối địch, nó vừa có thể dùng để che mắt đối phương, hơn nữa nếu trong sương mù có thêm độc tố, thì lực sát thương sẽ vô cùng khủng bố. Ngoài ra, sương mù cũng có tác dụng yểm hộ mạnh mẽ, còn những công dụng khác con tạm thời chưa nghĩ ra." Nhị trưởng lão gật đầu, "Con phân tích không tệ. Chính vì võ hồn này có tiềm chất lớn, nên ta và ba vị trưởng lão đã quyết định thu nhận cô bé vào tông môn. Bồi dưỡng tốt, tương lai có thể sẽ thêm cho tông môn một vị phong hào đấu la hệ phụ trợ." Nói đến đây, nhị trưởng lão không khỏi thở dài một hơi. "Hạo Thiên Tông của chúng ta tuy mạnh mẽ, nhưng luôn có một khuyết điểm, đó là khả năng chiến đấu liên tục không đủ. Nếu có một phong hào đấu la hệ phụ trợ ở bên cạnh hỗ trợ, lực sát thương của chúng ta sẽ tăng lên đến mức khó có thể tưởng tượng." Nói đến đây, Thất Bảo Lưu Ly Tông ngược lại là một lựa chọn rất tốt. Đáng tiếc là bọn họ dù tu luyện thế nào cũng không thể trở thành hồn đấu la. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tháp đột phá được hạn chế này, biến thành Bát Bảo Lưu Ly Tháp hay thậm chí Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thì khả năng phụ trợ sẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Đường Bất Phàm ánh mắt lộ vẻ suy tư, "Nhị trưởng lão gia gia, ý của ngài là võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp có khuyết điểm, nên họ mới không thể đột phá cảnh giới hồn thánh sao ạ?" "Đúng vậy, chúng ta thực sự nghĩ như thế. Nếu không, tại sao một võ hồn phụ trợ đỉnh cấp lại không thể đột phá cảnh giới hồn thánh?" Nhị trưởng lão nói một cách đương nhiên. Nhìn nhị trưởng lão, Đường Bất Phàm đột nhiên nói, "Nhị trưởng lão gia gia, nếu chúng ta có phương pháp bù đắp khuyết điểm của võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, liệu có thể khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông toàn lực ủng hộ Hạo Thiên Tông chúng ta tái xuất không? Hơn nữa Thất Bảo Lưu Ly Tông giàu có vô cùng, toàn bộ tài nguyên cần thiết để tái thiết tông môn chắc chắn họ có thể dễ dàng cung cấp." Nhị trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, thực sự bị lời nói của Đường Bất Phàm làm cho chấn động. Một lúc lâu sau, nhị trưởng lão nhìn Đường Bất Phàm với vẻ mặt nghiêm trọng, ông biết đứa trẻ này từ trước đến nay không nói đùa. "Tiểu Phàm, con còn chưa từng thấy võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, chẳng lẽ có cách giải quyết khuyết điểm của họ sao?" Đường Bất Phàm tự nhiên biết tâm trạng của nhị trưởng lão, giải thích nói, "Con có 50% khả năng thành công có thể khiến võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nhưng có thể phải cần một khoảng thời gian mới thấy được hiệu quả." Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, "Được, chuyện này tạm thời không nói nữa. Trong đó liên quan đến quá nhiều thứ, chúng ta trở về tông rồi hãy thảo luận kỹ." Đúng lúc này, Dạ Tịch Hàm dường như đã thuyết phục được cha mẹ, thu dọn xong hành lý, chuẩn bị cùng họ đến Hạo Thiên Tông. Dạ Tịch Hàm đi đến trước xe ngựa, "Nhị trưởng lão, cha mẹ con đã đồng ý cho con gia nhập Hạo Thiên Tông, chúng ta có thể xuất phát rồi ạ." Nhị trưởng lão mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho cha mẹ Dạ Tịch Hàm lên xe. Phụ thân của Dạ Tịch Hàm là một người đàn ông trung niên 30 mấy tuổi, trông rất lịch sự, trên người toát ra một khí chất quý tộc, hơn nữa cũng là một hồn sư, hồn lực lại có đến 20 mấy cấp. Mẹ cô bé thì là một người bình thường, nhưng rất xinh đẹp. Phía đông thôn Thanh Sơn, phụ thân của Thanh Sơn đón tứ trưởng lão và thất trưởng lão vào phòng khách. Trong phòng khách, tứ trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, phụ thân của Thanh Sơn, chắc hẳn Thanh Sơn và Thanh Vũ đã nói với hai vị về việc gia nhập Hạo Thiên Tông của chúng tôi rồi. Vì Hạo Thiên Tông chúng tôi hiện đang ẩn cư, nên hai đứa trẻ lần này đi có thể phải mất nhiều năm mới có thể rời khỏi tông môn. Do đó, để tránh hai vị phải xa cách con cái, tôi đã sớm hứa với chúng sẽ đưa cả hai vị về Hạo Thiên Tông, như vậy hai vị cũng có thể chăm sóc chúng bất cứ lúc nào. Phụ thân của Thanh Sơn là một người đàn ông trung niên thật thà, nghe lời của tứ trưởng lão xong, vẫn có chút do dự. Kính thưa hai vị trưởng lão, vợ chồng chúng tôi đã sống ở đây nhiều năm, nếu bây giờ phải rời đi, thực sự có chút không nỡ. Hơn nữa đến một môi trường mới, không biết chúng tôi có thích ứng được không, lại còn không quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Tứ trưởng lão ung dung nói, về điều này hai vị cứ yên tâm, đệ tử Hạo Thiên Tông chúng tôi tính tình rộng rãi, rất dễ chung sống, hai vị không cần lo lắng. Để đảm bảo an toàn, hai vị cứ theo chúng tôi đi cùng nhé. Thanh Sơn và Thanh Vũ tự nhiên không muốn xa cách cha mẹ, cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Nửa giờ sau, cha mẹ Thanh Sơn cuối cùng cũng đồng ý cùng con cái rời đi, đến Hạo Thiên Tông. Một giờ sau, tứ trưởng lão và nhị trưởng lão hội hợp, cả hai đều lộ ra nụ cười hài lòng. Mọi việc đã viên mãn, họ cũng nên trở về Hạo Thiên Tông. Sau đó, hai chiếc xe ngựa chở nhóm 11 người của Đường Bất Phàm rời khỏi thôn Thanh Sơn, bắt đầu hành trình trở về Hạo Thiên Tông. Vũ Hồn Điện, thánh địa mà tất cả hồn sư trên đại lục đều ao ước, đã xây dựng các phân điện ở mỗi thành thị trên đại lục, miễn phí giúp đỡ người thường thức tỉnh võ hồn. Vũ Hồn Điện tổng cộng chia làm 6 cấp bậc. Trong đó, các thành thị nhỏ có võ hồn phân điện cấp thấp nhất, điện chủ thực lực chỉ khoảng hồn tôn. Võ hồn điện ở các thành thị cỡ trung là võ hồn tử điện cấp 2, còn các thành thị lớn là võ hồn điện cấp 3. Hai đại đế quốc thì có võ hồn thánh điện cấp 4, cao hơn nữa chỉ có Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện. Thành Thiên Lang là một thành thị cỡ trung, tự nhiên có võ hồn tử điện, điện chủ Chu Long là một hồn vương cấp 53. Là điện chủ, hắn nắm rõ về tất cả các thiên tài hồn sư trong thành Thiên Lang, trong đó Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hàm là những đối tượng được chú ý đặc biệt. Nhưng lúc đó, nhân viên tiến hành thức tỉnh võ hồn cho ba người này vì lý do nào đó đã không báo cáo kịp thời cho hắn, dẫn đến ba đứa trẻ bị lão sư Từ Hổ của Học viện Hồn sư cao cấp thành Thiên Lang thu làm đệ tử. Không phải hắn chưa từng mời ba đứa trẻ này gia nhập Vũ Hồn Điện, nhưng không biết tại sao, cuối cùng chúng đều từ chối hắn. Tuy nhiên, sao hắn có thể từ bỏ? Dù sao trong ba đứa trẻ này, hai đứa là võ hồn thú đỉnh cấp, tiên thiên hồn lực đều đạt cấp 9, đứa còn lại tuy chỉ là võ hồn hệ phụ trợ, nhưng lại là tiên thiên mãn hồn lực. Vốn dĩ hắn cho rằng mình có thể giải quyết được chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thế là hắn đành phải giao tư liệu của ba đứa trẻ này lên Vũ Hồn Điện cấp trên. Lần này, sau khi Từ Hổ mang ba đứa trẻ ra ngoài lấy hồn hoàng trở về một mình, hắn đã cảm thấy có điều không ổn. Sau khi tìm hiểu đủ đường, và mua chuộc một vị lão sư trong học viện chút say Từ Hổ, cuối cùng hắn cũng moi được tung tích của ba đứa trẻ từ miệng anh ta. Ba thiếu niên này lại được đệ tử Hạo Thiên Tông đi ra ngoài săn giết hồn thú để mắc tới và chiêu mộ vào Hạo Thiên Tông. Hắn cũng không ngờ rằng mình lại phát hiện ra tin tức về trưởng lão của Hạo Thiên Tông, đây chính là một công lớn. Thế là hắn lập tức báo cáo tin tức lên Vũ Hồn Điện cấp trên, nói rằng đã phát hiện 4 đệ tử Hạo Thiên Tông, sau đó mới phái người theo dõi động tĩnh của thôn Thanh Sơn. Nửa giờ trước, hắn đã nhận được báo cáo của thuộc hạ. Có 2 chiếc xe ngựa tiến vào thôn Thanh Sơn, chính là những người của Hạo Thiên Tông cùng với huynh muội Thanh Sơn và Dạ Tịch Hàm. Nhưng hắn không dám manh động, trưởng lão Hạo Thiên Tông ít nhất cũng là hồn thánh cấp 70 trở lên. Hắn chỉ là một hồn vương, nào dám đến nộp mạng. Hắn chỉ có thể chờ đợi đại nhân vật của Vũ Hồn Điện đến. Chờ đợi suốt 4 tiếng đồng hồ, mãi đến chạng vạng tối, một đội hồn sư mặc trang phục của Vũ Hồn Điện mới đến thành Thiên Lang. Chu Long không dám thất lễ, vội vàng đón những đại nhân vật này vào võ hồn tử điện thành Thiên Lang. Chu Long kín đáo liếc nhìn đội ngũ mà Vũ Hồn Điện phái tới lần này, trong lòng không khỏi rung lên. Không hổ là chủ điện của Vũ Hồn Điện, ngoài điện chủ là một vị hồn thánh, ít nhất còn có hơn 10 vị hồn sư có hồn lực vượt qua hắn, trong đó không thiếu cường giả cấp hồn đế. Tại vị trí chủ tọa trong phòng họp, kê mặc một bộ bạch bào hoa lệ, mặt nghiêm nghị nói, Chu Long điện chủ, ngươi nói trong thư đã phát hiện đệ tử Hạo Thiên Tông có thật không? Nếu để bản điện chủ đi một chuyến công cốc, hậu quả e rằng ngươi không gánh nổi đâu. Chu Long vội vàng nói, kem đại nhân, những gì tôi nói trong thư đều là sự thật, không có một chút giả dối nào. Hơn nữa, theo lời dân làng thôn Thanh Sơn, Hạo Thiên Tông có tổng cộng 4 người. Trong đó 3 người là lão giả áo trắng, người còn lại là một thiếu niên áo xám khoảng 11, 12 tuổi. Kem không hề động lòng. Kể từ khi Hạo Thiên Tông biến mất 10 năm trước, trên đại lục không còn thấy đệ tử trực hệ của họ đi lại nữa. Chu Long, bản tọa hỏi ngươi, làm sao ngươi biết họ là đệ tử Hạo Thiên Tông, chẳng lẽ ngươi đã thấy võ hồn Hạo Thiên chù y của họ sao? Không phải bản tọa không tin ngươi, mà nếu thực sự là trưởng lão Hạo Thiên Tông, ngươi làm sao có thể sống sót được? Nói đến cuối, giọng của Kim Điện Chủ càng trở nên nghiêm khắc. Trán Chu Long không khỏi rịn ra mồ hôi hột, chuyện này hắn nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không sẽ không thoát khỏi tội danh báo cáo sai tin tức. Nghĩ đến đây, Chu Long vội vàng giải thích, Kim đại nhân, tôi có nhân chứng. Sắc mặt Kim lúc này mới dịu lại, được, nếu ngươi đã có nhân chứng, vậy thì gọi hắn tới đây, bản điện chủ cũng muốn nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Chu Long da đầu tê dại, Từ Hổ không phải là người hắn muốn gọi là có thể gọi tới, hơn nữa bây giờ Từ Hổ cũng không say, chưa chắc đã thừa nhận những lời hắn nói lúc đó. Nghĩ đến đây, Chu Long đành phải thuật lại toàn bộ quá trình, từ việc hắn thấy Từ Hổ mang ba học sinh đến tinh đấu đại sâm lâm nhưng lại một mình trở về Thiên Lang Thành, khiến hắn nảy sinh nghi ngờ, sau đó phái người điều tra. Ánh mắt Kem xa xăm, đang suy tư về tính chân thực trong lời nói của Chu Long. Hắn cảm thấy Chu Long hẳn không có gan lừa mình, xem ra chuyện đã xảy ra hẳn là ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông mang theo đệ tử đến tinh đấu đại sâm lâm săn giết hồn thú, và đã gặp phải Từ Hổ dẫn theo ba thiếu niên kia. Sau đó, ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông phát hiện ra thiên phú của ba thiếu niên, liền chiêu mộ họ vào Hạo Thiên Tông, rồi trở về thôn Thanh Sơn mang theo cả cha mẹ của ba thiếu niên. Sau khi thông suốt toàn bộ sự việc, ánh mắt Kem trầm xuống, Chu Long, ta sẽ phái mấy vị hồn đế đi cùng ngươi đến bắt tên Từ Hổ đó về đây cho ta. Bản tọa muốn đích thân thẩm vấn hắn. Nhóm người Đường Bất Phàm rời khỏi thôn Thanh Sơn liền đi một mạch về phía bắc, khoảng 7-8 ngày là có thể về đến tông môn. Trong xe ngựa, Đường Bất Phàm nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ngay từ khi họ tiến vào thôn Thanh Sơn, cậu đã cảm nhận được có hồn sư mai phục hai bên đường. Ban đầu, cậu không cho rằng những hồn sư này nhắm vào họ, dù sao cũng không ai biết thân phận của họ. Nếu không phải nhắm vào họ, vậy chỉ có thể là nhắm vào ba người Thanh Sơn. Nhưng theo lý mà nói, không ai biết được thân phận và hành tung của họ, ngoại trừ lão sư của họ là Hồn Tông Từ Hổ. Là một lão sư, chắc hẳn ông ta sẽ không và cũng không dám tiết lộ hành tung của họ. Chẳng lẽ trong đó có chuyện gì mà họ không biết đã xảy ra? Đúng lúc này, trong tai Đường Bất Phàm vang lên tiếng truyền âm của nhị trưởng lão. Tiểu Phàm, con cũng phát hiện có hồn sư theo dõi chúng ta à, nhị trưởng lão gia gia, đây là chuyện gì vậy à, thân phận của chúng ta hẳn đã bị bại lộ. Những kẻ theo dõi bên ngoài đều là lũ chó săn của Vũ Hồn Điện, xem ra có người đã mật báo cho Vũ Hồn Điện. Nhị trưởng lão gia gia, ngài nói là vị Hồn Tông Từ Hổ đó đã bán đứng chúng ta sao? Nhưng ông ta đâu dám đắc tội chúng ta. Những chuyện này con không cần lo lắng. Thành Thiên Lang chỉ là một thành thị cỡ trung, lực lượng mà Vũ Hồn Điện có thể huy động có hạn. Dù chúng có đuổi kịp cũng chỉ là đến nộp mạng mà thôi, không cần để ý. Đương nhiên, nếu hành tung đã bại lộ, vậy chúng ta phải tăng tốc trở về Hạo Thiên Tông để tránh thêm phiền phức. Sau đó, thất trưởng lão trực tiếp ra tay giải quyết những tên trinh sát của Vũ Hồn Điện, rồi họ đổi một con đường khác để đi. Trong một nhà giam của Vũ Hồn Điện Thành Thiên Lang, Kem lạnh lùng nhìn Từ Hổ trước mặt, ngươi chính là Từ Hổ, hãy nói cho ta biết thân phận của mấy đệ tử Hạo Thiên Tông kia, ta có thể thả ngươi đi. Trong mắt Từ Hổ đầy vẻ kinh hoàng xen lẫn nghi hoặc, ông hoàn toàn không ngờ Vũ Hồn Điện lại bá đạo như vậy, đến thẳng học viện bắt người, hơn nữa còn biết được thân phận của nhóm người Đường Bất Phàm. Rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức? Chu Long thấy Từ Hổ không trả lời, trong mắt còn có chút không hiểu, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười trào phúng, ngươi có phải đang nghĩ mãi không ra tại sao chúng ta lại biết tin tức về đệ tử Hạo Thiên Tông không? Nói ra thì cũng là do ngươi nói cho ta biết đấy. Đêm đó sau khi say rượu, ngươi đã nói hết mọi chuyện ra rồi. Ha ha ha. Ngươi lại thông đồng với Trương lão sư, thừa dịp ta say rượu để moi lời ta. Xem ra quyết định gia nhập Hạo Thiên Tông của ba đứa trẻ Thanh Sơn là đúng đắn. Giờ khắc này, Từ Hổ lại có chút hối hận vì đêm đó đã uống quá nhiều rượu, hy vọng ba đứa trẻ đó sẽ không sao. Bên cạnh, trong mắt Kem lóe lên một tia sáng, nhìn Từ Hổ trầm giọng nói như vậy, thực sự là người của Hạo Thiên Tông đã mang ba thiếu niên thiên tài đó đi. Từ Hổ biết Vũ Hồn Điện có thể sẽ không tha cho mình, liền quay đầu sang một bên, lười biếng nói thêm một câu. Chu Long hỏi ý Kem, đại nhân, Từ Hổ đã không còn giá trị lợi dụng, có cần xử lý trực tiếp không? Kem lạnh lùng liếc nhìn Chu Long, lập tức thả hắn, phái người đưa hắn về trường học an toàn. Chu Long không khỏi sững sờ, có chút nghi ngờ mình nghe nhầm. Thả Từ Hổ, còn đưa hắn về trường học an toàn, chẳng lẽ trong này có thâm ý gì? Kem thấy Chu Long ngẩn người, không khỏi trầm giọng quát lên, không nghe rõ lời ta nói sao? Mau đưa Từ Hổ lão sư trở về. Chu Hổ không khỏi giật mình, vội vàng phái người đưa Từ Hổ về trường học. Cho đến lúc này, hắn mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng, đại nhân, cứ thế thả hắn đi sao? Không thả hắn, chẳng lẽ còn giết hắn sao? Hắn là bị chúng ta bắt đi dưới con mắt của mọi người, nếu không an toàn trở về trường học, người đời sẽ nghĩ gì về Vũ Hồn Điện của chúng ta? Danh dự của Vũ Hồn Điện không thể bị tổn hại. Kem cười lạnh nói. Hơn nữa, có câu nói thả dây dài câu cá lớn, ngươi có hiểu không? Sau này hãy phái người giám sát hắn thật kỹ, Một khi có bất kỳ động tĩnh gì phải lập tức báo cáo cho ta. Chu Long lúc này mới bừng tỉnh, đại nhân nhìn xa trông rộng, thuộc hạ bội phục, bội phục. Trên mặt Kem cũng hiện lên vẻ hưng phấn, lần này thu hoạch thực sự quá lớn, không ngờ lại phát hiện ra tin tức của Hạo Thiên Tông. Nhất là tin tức về Đường Bất Phàm có giá trị vô cùng lớn. Mới khoảng 10 tuổi, hồn lực đã đạt đến cấp 40, chỉ riêng điểm này đã đủ khiến bất kỳ ai cũng phải động lòng. Nếu hắn báo cáo tin tức này cho giáo hoàng, chắc chắn sẽ nhận được một phần thưởng không nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại hưng phấn lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 8 ngày. Nhóm người Đường Bất Phàm cuối cùng đã trở về thôn. Sau khi tạm thời sắp xếp cho cha mẹ của Thanh Sơn và Dạ Tịch Hàm ở trong thôn, ba vị trưởng lão liền dẫn Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hàm trở về tông môn. Đường Bất Phàm đã đi qua một lần, nên không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng ba người Thanh Sơn làm sao biết được Hạo Thiên Tông lại ẩn cư ở một nơi hiểm trở như vậy, ai nấy đều kinh hồn bạc vía. Ba vị trưởng lão đối mặt với ánh mắt hoang mang của ba người Thanh Sơn cũng có chút lúng túng, không giải thích gì mà tiếp tục đi. Nửa giờ sau, bảy người cuối cùng cũng xuyên qua trùng trùng điệp điệp những ngọn núi, đến được chủ phong của tông môn, Hạo Thiên Phong, từ xa đã nhìn thấy bảng hiệu của tông môn. Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hàm liếc nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động trong mắt đối phương. Quay người nhìn lại, chỉ thấy mây mù bao phủ núi non. Vừa nghĩ đến những gì vừa trải qua, sắc mặt họ lại tái mét. Con đường dẫn đến Hạo Thiên Tông thực sự quá kinh hiểm, nhất là đối với họ, cho dù là được ba vị trưởng lão dẫn đi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ung dung của Đường Bất Phàm, ba người không khỏi nảy sinh cảm giác tự ti. Phải biết rằng Đường Bất Phàm chỉ mới 10 tuổi, nhưng đã là hồn tông cấp 43. Còn ba người họ thì sao? Thanh Sơn 12 tuổi, hồn tôn cấp 31. Thanh Vũ 10 tuổi, đại hồn sư cấp 22. Dạ Tịch Hàm 10 tuổi, đại hồn sư cấp 23. Một lát sau, ba người nhị trưởng lão dẫn theo ba người Thanh Sơn với vẻ mặt tò mò tiến vào đại môn Hạo Thiên Tông. Cùng lúc đó, tại Vũ Hồn Thành, trong giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông nhìn bốn thanh niên trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bốn thanh niên này chính là thế hệ hoàng kim mà Vũ Hồn Điện của họ toàn lực bồi dưỡng, đều mới mười mấy tuổi, nhưng hồn lực của họ đều đã đạt đến khoảng cấp 40. Diễm, 17 tuổi, võ hồn hỏa diễm lĩnh chủ, chiến hồn tông cấp 42. Tà Nguyệt, 17 tuổi, võ hồn nguyệt nhận, chiến hồn tông cấp 42. Hồ Liệt Na, 16 tuổi, võ hồn yêu hồ, chiến hồn tông cấp 41. Ám Giao, 13 tuổi, võ hồn hắc ám thánh kiếm, hồn tông cấp 36. Trong đó, Hồ Liệt Na và Ám Giao rất được nàng yêu thích, đã được thu làm đệ tử. Đúng lúc này, một hồng y giáo chủ cầm một phong mật thư tiến vào giáo hoàng điện, điều này khiến Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, nàng liền thấy được mật thư trong tay vị giáo chủ này. Khởi bẩm giáo hoàng, điện chủ Vũ Hồn Điện tỉnh Lục Địa, Kem, đã gửi đến một phong mật thư. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, Na Na, đưa nó cho ta. Hồ Liệt Na nhận lấy mật thư từ tay hồng y giáo chủ, vội vàng đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Lão sư, của người đây ạ. Bỉ Bỉ Đông ung dung mở mật thư ra. Khi đọc nội dung bên trên, vẻ mặt thoải mái của nàng dần trở nên âm trầm, đến cuối cùng còn đột nhiên biến sắc. Trong điện, hồng y giáo chủ sắc mặt biến đổi, trong lòng thầm kêu khổ. Trên phong mật thư đó rốt cuộc viết gì mà có thể khiến giáo hoàng đại nhân biến sắc như vậy? Rất lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mới bình tĩnh trở lại, liếc nhìn bốn thanh niên trước mặt, lúc này mới khôi phục lại nụ cười. Là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, Ám Giao và Hồ Liệt Na liếc nhau rồi đồng thanh nói. Lão sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến người tức giận như vậy à? Hồng y giáo chủ dùng khóe mắt liếc nhìn Hồ Liệt Na và Ám Giao. Tình hình này bây giờ cũng chỉ có hai vị đệ tử của giáo hoàng đại nhân mới dám lên tiếng. Cho dù là hắn, Tà Nguyệt hay Diễm cũng không dám mở miệng. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là nhìn Ám Giao và Hồ Liệt Na vài giây, sau đó mới dời ánh mắt đi, bình tĩnh nói ra nội dung mật thư. Theo mật thư của chủ giáo Kem, hắn đã phát hiện dấu vết của đệ tử Hạo Thiên Tông ở thành Thiên Lang. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người của Hạo Thiên Tông đã mang đi ba thiếu niên thiên tài của thành Thiên Lang, trong đó có một hồn tôn 12 tuổi và hai đại hồn sư 10 tuổi. Nói đến đây, trên mặt Bỉ Bỉ Đông lại hiện lên một tia tức giận, đây là sự phẫn nộ đối với điện chủ võ hồn tử điện thành Thiên Lang. Không phải trách hắn đã để người ta mang đi ba thiếu niên thiên tài ngay dưới mắt mình, mà là trách hắn tại sao không báo cáo sớm hơn. Nếu vậy, nàng đã có thể phái người mang họ đi, cũng không đến nỗi để Vũ Hồn Điện mất đi ba hồn sư thiên tài. Hồng y giáo chủ kinh hãi. Giáo hoàng đại nhân, chẳng lẽ Hạo Thiên Tông lại tái xuất sao? Bỉ Bỉ Đông khẽ hừ một tiếng, bọn chúng không có gan đó đâu. Nhưng cũng không thể xem thường bọn chúng, ẩn mình 10 năm nay, lại âm thầm bồi dưỡng được một đệ tử mới khoảng 10 tuổi mà hồn lực đã đạt đến cấp 40. Đây cũng chính là trọng điểm thực sự của bức mật thư lần này. Lời này vừa nói ra, giáo hoàng điện hoàn toàn yên tĩnh, mấy người có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là thiên tài đệ nhất của Vũ Hồn Điện là Ám Giao, ở tuổi 12 cũng chỉ mới 33 cấp, còn cách cấp 41 khoảng không nhỏ. Hơn nữa hồn lực đã đến cấp 40, tức là có thể thu được hồn hoàng thứ tư. Nói cách khác, Hạo Thiên Tông đã bồi dưỡng được một hồn tông 10 tuổi. Giờ khắc này, mọi người ở đây cuối cùng cũng hiểu tại sao Bỉ Bỉ Đông lại tức giận đến vậy. Một lát sau, Ám Giao chủ động nói, lão sư, sau này con sẽ tu luyện chăm chỉ hơn nữa, sẽ không thua vị đệ tử Hạo Thiên Tông kia đâu. Thấy Ám Giao tỏ thái độ, Hồ Liệt Na, Diễm và Tà Nguyệt cũng lần lượt biểu thị sau này sẽ tu luyện chăm chỉ hơn. Bỉ Bỉ Đông khẽ mỉm cười, cảm thấy có chút vui mừng, các con có tấm lòng này, ta cũng rất vui. Các con lui xuống trước đi. Ám Giao, Hồ Liệt Na, Diễm và Tà Nguyệt đành phải cúi người cáo lui. Chờ bốn người đi rồi, vẻ mặt Bỉ Bỉ Đông lại trở nên nghiêm túc, phân phó nói, lập tức phái người đến thành Thiên Lang, điều tra lại cho ta một lần nữa chuyện này. Hừ, Hồng Tông 10 tuổi, sao có thể chứ? Ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy, dù là thiên sứ chi thần năm 12 tuổi cũng chỉ mới là hồn tôn mà thôi. Hồng Y giáo chủ phụ họa nói, giáo hoàng miệng hạ nói rất đúng. Theo ta thấy, có thể miễn cưỡng sánh được với hai vị thánh nữ điện hạ đã là cực hạn rồi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, Ám Giao và Hồ Liệt Na chính là những đệ tử do chính tay nàng bồi dưỡng. Bên ngoài giáo hoàng điện, Ám Giao mặc một bộ đồ đen, mắt lộ vẻ suy tư. Tà Nguyệt và Diễm khẽ cười nói, Ám Giao, ngươi không phải là tin thật có người 10 tuổi đã trở thành hồn tông đấy chứ? Chuyện này căn bản là không thể, ngươi cũng không phải không biết hồn lực sau cấp 30 khó tăng trưởng đến mức nào. Ám Giao khẽ lắc đầu, một mình rời đi. Tà Nguyệt khẽ thở dài một hơi, quen biết mấy năm, cái tính cách không thích giao tiếp này của Ám Giao thật đúng là khiến người ta đau đầu. Ngươi nói đúng không, muội muội? Hồ Liệt Na lắc đầu, ca, Ám Giao nàng ấy chỉ là trời sinh tính như vậy thôi. Thôi, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, ba người nhanh chóng đuổi theo Ám Giao. Tại Hạo Thiên Tông, ba người nhị trưởng lão dẫn theo ba người Thanh Sơn thẳng đến thư phòng của tông chủ. Trên đường đi, họ đã thu hút sự chú ý của không ít đệ tử Hạo Thiên Tông. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên họ thấy người ngoài tiến vào Hạo Thiên Tông. Nhưng ba thiếu niên này là do ba vị trưởng lão mang về, tự nhiên có lý do của họ. Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hàm đều lộ vẻ hưng phấn. Trên đường đi, họ đã thấy rất nhiều đệ tử Hạo Thiên Tông, nhất là những người trung niên, ai nấy đều tỏa ra hồn lực cường đại. Xem ra, họ quả nhiên đã không đến nhầm chỗ. Rất nhanh, họ đã đến bên trong tòa thành, thư phòng tông chủ ở tầng 2. Trong thư phòng, Đường Thiếu đầu tiên là hài lòng nhìn tứ trưởng lão một cái, vị phong hào đấu la thứ ba của Hạo Thiên Tông đã ra đời. Sau đó ông mới nghi ngờ đánh giá ba thiếu niên xa lạ. Một lát sau, trong mắt Đường Thiếu hiện lên một tia kinh ngạc, một hồn tôn, hai đại hồn sư, xem tuổi của họ tuyệt đối không quá 13. Tuyệt đối có thể được xưng là thiên tài. Trong nháy mắt, Đường Thiếu đã hiểu ý đồ của nhị trưởng lão, khẽ gật đầu với ông. Nhị trưởng lão cười nói, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Dạ Tịch Hàm, còn không mau ra mắt tông chủ của chúng ta. Ngài ấy đã đồng ý cho các con gia nhập tông môn rồi. Trong mắt Thanh Sơn lộ vẻ cuồng nhiệt, đây chính là tông chủ Hạo Thiên Tông của họ, một vị phong hào đấu la cấp 96 sao. Quả nhiên cường đại. Mặc dù Đường Thiếu chỉ nhìn họ một cái rồi thu hồi ánh mắt, nhưng khí tức đó vẫn khiến họ cảm nhận được. Ba người liếc nhau rồi đồng thanh, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Dạ Tịch Hàm ra mắt tông chủ. Đường Thiếu hài lòng gật đầu, xem như chính thức thừa nhận thân phận của họ. Nếu các con đã gia nhập Hạo Thiên Tông, vậy sau này phải tu luyện thật tốt. Tiểu Phàm, con dẫn ba người họ đi dạo quanh tông môn, để họ làm quen với môi trường. Còn về chỗ ở và các việc khác, ta sẽ phái người thông báo sau. Đường Bất Phàm gật đầu, tông chủ, con dẫn họ đi trước đây ạ. Nói xong, Đường Bất Phàm liền dẫn ba người Thanh Sơn rời đi. Rời khỏi thư phòng, Thanh Sơn không nhịn được hỏi, Bất Phàm, vị vừa rồi chính là tông chủ của chúng ta, cảm giác thật mạnh a. Đường Bất Phàm trợn trắng mắt, ngươi nói nhảm sao? Hồn lực của tông chủ cao đến 96 cấp, so với cái hồn lực yếu ớt của ngươi, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hừ, 96 cấp thôi mà, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đạt đến cảnh giới đó. Thanh Sơn đầy tự tin nói. Được rồi, đi nhanh đi. Ta dẫn các ngươi đi xem hoàn cảnh của Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm thúc giục. Thanh Sơn gật đầu đồng ý. Tiếp theo, Đường Bất Phàm dẫn ba người họ đi qua tòa thành, đến tiền viện, rồi lại đến hậu viện. Thấy không, đây chính là nơi tu luyện thường ngày của đệ tử Hạo Thiên Tông chúng ta. Chúng ta thuộc thế hệ thứ ba, có khoảng hơn 100 người. Còn nữa, tông môn rất chú trọng thực chiến, vì vậy chiến đấu rất thường xuyên, sau này ngươi sẽ phải chịu khổ đấy. Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tịch Hàm mắt lộ vẻ kinh ngạc. hậu viện của Hạo Thiên Tông lớn có thể so với học viện trước đây của họ. Nhìn xa xa ít nhất có 100 người, những người trung niên đó đều tỏa ra khí tức cuồng dã. Hồn lực của mỗi người đều vượt qua lão sư Từ Hổ của họ. Sự xuất hiện của Đường Bất Phàm sớm đã thu hút sự chú ý của các thúc bá, huynh đệ này. Nhưng họ đã nghe nói ba thiếu niên này là do ba vị trưởng lão mang về lần này, nên chỉ quan sát sơ qua rồi thu hồi ánh mắt. Ở khu vực tu luyện của các đệ tử đời thứ hai phía xa, Đường Chính đang nhìn mấy người Đường Bất Phàm với vẻ mặt đầy kỳ quái. Đường Sa đứng bên cạnh trêu ghẹo, lão đệ, tiểu phàm nhà đệ lần này ra ngoài hơn nửa tháng, xem ra thu hoạch không nhỏ đâu nhỉ. Không chỉ có được hồn hoàng thứ tư mà còn mang về cho đệ hai nàng dâu nữa kìa. Nói rồi, gã tự mình bật cười không nhịn được, mấy vị huynh đệ khác bên cạnh cũng hùa theo trêu chọc. Đường Chính bất đắc dĩ nói, các huynh đúng là mấy ông chú không đứng đắn, tiểu phàm năm nay mới 10 tuổi, bây giờ nghĩ đến chuyện này thì còn quá sớm. Hơn nữa bây giờ nó nên lấy việc tu luyện làm trọng. Vả lại, ba đứa trẻ này là do nhị trưởng lão mang vào tông môn, là dòng máu mới của chúng ta. Nói xong, Đường Chính thu lại ánh mắt rồi bắt đầu huấn luyện. Cùng lúc đó, Đường Minh và Đường Phong ngừng tu luyện rồi chạy tới. Đại ca, cuối cùng huynh cũng về rồi, lần này đi hơn nửa tháng lận đó. Đường Bất Phàm cười nói, sao thế, không lẽ cho rằng ta một đi không trở lại? Đường Minh nghiêm túc gật đầu, hắn đúng là có suy nghĩ này thật. Còn Đường Phong thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói gì, chỉ lẳng lặng đánh giá ba thiếu niên xa lạ kia. Trong cảm nhận của Đường Phong, hồn lực của Thanh Sơn vượt qua hắn, còn hai thiếu nữ kia thì có hồn lực tương đương với hắn, chắc chỉ khoảng 20 mấy cấp. Đường Bất Phàm sao có thể không biết sự nghi hoặc của Đường Phong, liền vội vàng giới thiệu, Đường Phong, Đường Minh, giới thiệu với hai đệ, ba người họ là Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tử Hàm, từ nay về sau sẽ là đệ tử của Hạo Thiên Tông chúng ta, mọi người làm quen đi. Đường Minh vốn tính cách cởi mở, liền lên tiếng trước, chào các bạn, ta là Đường Minh, hoan nghênh các bạn gia nhập Hạo Thiên Tông. Đường Phong liếc mắt nhìn Đường Minh một cái, rồi lạnh lùng nói, ta là Đường Phong, hoan nghênh các vị. Bên cạnh, Thanh Sơn đương nhiên nhìn ra được hai đệ tử Hạo Thiên Tông tên Đường Minh và Đường Phong này hẳn là khá thân với Đường Bất Phàm, nếu không đã chẳng chạy tới chào hỏi đầu tiên. Những người khác ở phía xa tuy cũng đang chú ý đến họ nhưng không ai tới gần. Vì vậy, hắn cũng tự giới thiệu, chào hai vị, ta là Thanh Sơn, 31 cấp chiến hồn tôn, võ hồn là Hỏa Kỳ Lân. Bên cạnh là muội muội ta Thanh Vũ, 22 cấp đại hồn sư, võ hồn là Thủy Kỳ Lân. Còn đây là Tử Hàm, 23 cấp phụ trợ hệ đại hồn sư, võ hồn là Sương Mù. Đường Phong và Đường Minh không khỏi có chút kinh ngạc, thấy Thanh Sơn giới thiệu thân phận trịnh trọng như vậy, họ cũng vội vàng giới thiệu chính thức về võ hồn và hồn lực của mình, dù sao đệ tử Hạo Thiên Tông cũng không thể để người khác nói là vô lễ. Rất nhanh, Đường Minh và Thanh Sơn đã trò chuyện rôm rã. Một người thì hoàn toàn không biết gì về tông môn, một người thì hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, nói chuyện một hồi mà lại nảy sinh cảm giác như đã thân quen từ lâu. Đường Bất Phàm mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Sau đó, hắn tiếp tục dẫn ba người đi tham quan Hạo Thiên Tông. Từ hậu viện đến tiền viện, rồi đến nơi ở của họ, đồng thời còn giới thiệu cho ba người về quy củ của tông môn, các nhân vật quan trọng, cùng những điều cần chú ý ở một nơi khác, Đường Thiếu cùng năm vị trưởng lão đang ngồi lại bàn bạc cách sắp xếp cho ba người Thanh Sơn. Tông chủ, sự tình đại khái là như vậy, còn việc sắp xếp cho cha mẹ của ba đứa trẻ này thế nào thì ngài quyết định đi. Đường Thiếu suy nghĩ một lát rồi nói, hay là đón cha mẹ chúng lên đây đi. Còn ba đứa trẻ này, cứ cho ở trong thạch ốc giống như các đệ tử đời thứ ba. Ngày mai ta sẽ triệu tập tất cả thành viên trong tông môn để tổ chức một buổi lễ chào đón đơn giản cho chúng. Về phần Hỗn Nguyên Công, cứ quan sát một thời gian rồi hãy truyền thụ. Mấy vị trưởng lão đều gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của tông chủ. Lúc này, nhị trưởng lão lại lên tiếng, tông chủ, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Trước đó khi ta và Tiểu Phàm nói chuyện về Thất Bảo Lưu Ly Tông, nó nói nó có cách bù đắp khiếm khuyết võ hồn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, khiến nó biến thành Bát Bảo thậm chí là Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Thậm chí nó còn từng cân nhắc dùng đây làm điều kiện để Thất Bảo Lưu Ly Tông hợp tác với chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt nhị trưởng lão trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, các trưởng lão còn lại cũng nghiêm nghị hẳn lên. Toàn thân Đường Thiếu chấn động, chuyện này không thể có nửa phần sai sót. Nếu lời đứa trẻ này nói là thật, sẽ đủ để gây ra ảnh hưởng sâu sắc đến Hạo Thiên Tông và cả Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tuy nhiên, trong đó dính dáng đến rất nhiều phương diện, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng mới có thể quyết định. Hồi lâu sau, Đường Thiếu mới chậm rãi nói, nhị thúc, việc này không vội được, hơn nữa bây giờ vẫn chưa đến thời cơ chúng ta xuất thế, hãy để ta suy nghĩ thêm. Ngược lại, chuyện thúc nói Tiểu Phàm đã gần đại thành Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp thì có thể xử lý trước. Vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ phong ấn hồn lực của nó và tự mình chỉ điểm nó tu luyện. Mấy vị trưởng lão tuy cũng muốn dạy dỗ Đường Bất Phàm, nhưng Chủ Y Pháp của Đường Thiếu cao hơn họ rất nhiều, nên để hắn chỉ dạy là thích hợp nhất. 12 giờ khuya, Đường Bất Phàm kết thúc tu luyện, bắt đầu xem xét và phân tích thực lực hiện tại của mình. Hắn bây giờ là hồn tông cấp 43, có 2 hồn hoàng màu tím và 2 hồn hoàng màu đen, cùng 4 hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Thiên Quân, hiệu quả là tăng cường 80% sức mạnh của bản thân, đồng thời kèm theo khả năng gây tê liệt, khiến đối thủ mất năng lực hành động trong vòng 3 giây, phạm vi phóng thích trong vòng 3 mét. Hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân, sức mạnh tăng cường 100%, khả năng tê liệt không đổi, nhưng phạm vi được mở rộng gấp đôi, toàn bộ khu vực trong vòng 6 mét đều nằm trong tầm phóng thích của lôi điện. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Thần Sóng Xung Kích, lấy Hạo Thiên Chu Y làm môi giới phát ra một cột sáng sấm sét, hủy diệt mọi sinh mệnh. Hồn kỹ thứ tư, Trọng Lực Chi Chu Y, có thể triệu hồi cùng lúc nhiều chiếc Hạo Thiên Chu Y mang trọng lượng cực lớn để công kích địch quân. Ngoài ra, hắn còn có 2 Thiên Phú lĩnh vực và 3 kỹ năng hồn cốt. Trong đó, Lôi Đình lĩnh vực sau khi hắn tấn cấp hồn tông đã xảy ra biến hóa thần kỳ, hình thành một kỹ năng lĩnh vực mới là Lôi Phệ, có thể thôn phệ hồn lực của kẻ địch trong lĩnh vực. Đương nhiên, năng lực hủy diệt và tê liệt vốn có của Lôi Đình lĩnh vực không những không mất đi mà còn được tăng cường. Đại Địa lĩnh vực cũng hình thành một kỹ năng lĩnh vực mới là Phân Thân, có thể tạo ra một con rối đất có hồn lực tương đương với bản thân. Điều đáng nói là, chiếc hồn cốt độc giác trên trán hắn đã hấp thu Lôi Đình chi lực trên cánh Phượng Hoàng để tạo thành kỹ năng mới là Oanh Thiên Lôi, có thể phát ra một cột sáng sấm sét với năng lực phá hoại và tê liệt cực mạnh, kỹ năng này còn có thể cộng dồn với các kỹ năng hồn hoàng. Cánh Phượng Hoàng sau khi mất đi Lôi Đình chi lực đã hình thành một hồn kỹ trị liệu là Niết Bàn Chi Quang. Đây là một hồn kỹ trị liệu đơn thể và có thể tiến hóa. Nếu đối tượng trị liệu có cấp bậc không cao hơn bản thân 10 cấp, có thể hoàn toàn chữa trị cho đối phương, đồng thời hồi phục 50% hồn lực. Cứ mỗi 10 cấp mà đối tượng vượt qua, hiệu quả sẽ giảm đi 10% và không thể hồi phục hồn lực. Nếu đối tượng trị liệu không bị thương, chỉ cần cấp bậc không cao hơn bản thân 10 cấp là có thể hồi phục hoàn toàn hồn lực. Cứ mỗi 10 cấp vượt qua, hiệu quả trị liệu giảm đi 10%. Kỹ năng cuối cùng là Hỏa Nhãn Kim Tinh, có hiệu quả nhìn thấu mọi hư ảo, đồng thời có thể phát ra một đạo hư thực chi quang, vừa có thể công kích thức hải của đối phương, lại vừa có thể công kích vật thể thực. Ngoài những thứ này ra, chỉ còn lại mấy loại tuyệt học kiếp trước mà hắn bí mật tu luyện. Tổng hợp lại, thực lực của hắn đã có thể ngang hàng với hồn đế, còn kết quả thế nào, e rằng chỉ có giao đấu mới biết được. Sáng sớm hôm sau, Đường Bất Phàm đã đến hậu viện của Hạo Thiên Tông để bắt đầu tu luyện. Mãi đến khi hắn kết thúc, mới thấy Thanh Sơn thức dậy. Nhìn Đường Bất Phàm mồ hôi nhễ nhại, trong lòng Thanh Sơn không khỏi trĩu nặng. Hắn tự cho rằng mình đã rất chăm chỉ, chưa đến 8 giờ đã dậy tu luyện. Vậy mà gã nhóc này nhỏ hơn mình 2 tuổi, lẽ nào còn dậy sớm hơn mình để tu luyện hay sao? Bất Phàm, ngươi đi tu luyện sao? Đường Bất Phàm thản nhiên đáp, vừa tu luyện xong. Ba người các ngươi ăn sáng xong thì đến tiền viện tập trung nhé. Hôm nay tông chủ sẽ tổ chức một nghi thức chào đón đơn giản để các ngươi chính thức gia nhập Hạo Thiên Tông. Nói xong, hắn liền quay về phòng tắm rửa. Sắc mặt Thanh Sơn đắng ngắt, dường như đã phần nào hiểu được tại sao hồn lực của Đường Bất Phàm lại cao đến thế. Đúng lúc này, lại có vài đệ tử Hạo Thiên Tông trở về thạch ốc, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, trong đó có cả Đường Minh và Đường Phong. Thanh Sơn vội gọi Đường Minh lại, Đường Minh, đệ tử Hạo Thiên Tông chúng ta đều dậy sớm tu luyện như vậy sao? Sớm ư, đại ca mỗi ngày đều kết thúc buổi tu luyện sáng lúc 2 giờ đó. Chúng ta tuy không dậy sớm được như đại ca nhưng cũng đã tu luyện được một canh giờ rồi. Thôi, chúng ta phải về tắm rửa đây. Đường Minh nói với vẻ mặt có chút kỳ quái rồi cùng Đường Phong trở về phòng. Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, xem ra sau này mình phải dậy sớm hơn để tu luyện, nếu không đừng nói là đuổi kịp Đường Bất Phàm, ngay cả Đường Minh và Đường Phong cũng có thể vượt qua hắn. Một canh giờ sau, tại tiền viện Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu trầm giọng nói, hôm nay triệu tập mọi người tới đây chỉ có một mục đích, đó là hoan nghênh ba vị thiếu niên thiên tài cùng cha mẹ họ gia nhập Hạo Thiên Tông chúng ta. Nói xong, Đường Khiếu ra hiệu cho mấy người Thanh Sơn bước ra khỏi hàng, sau khi giới thiệu sơ qua thân phận của mỗi người thì họ lại trở về đội ngũ. Trong sân nhanh chóng vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Sau đó, Đường Khiếu liền tuyên bố giải tán, chỉ giữ lại một mình Đường Bất Phàm. Đường Khiếu khẽ cười nói, Tiểu Phàm, nghe nói con đã có thể thi triển thành công 81 lần loạn phi phong chù y pháp. Bây giờ con hãy thi triển một lần cho ta xem thử. Đường Bất Phàm hơi do dự, ở đây sao? Đường Khiếu ngẩn người, vậy thì theo ta ra hậu viện đi. Tại võ trường hậu viện, Đường Bất Phàm trực tiếp triệu hồi Hạo Thiên chù y rồi bắt đầu thi triển loạn phi phong chù y pháp. Một chù y, hai chù y, rất nhanh đã đến chù y thứ 20, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, chù y pháp như vậy khiến rất nhiều đệ tử Hạo Thiên Tông xung quanh phải xấu hổ. Ngay cả Đường Khiếu cũng không nhịn được mà gật đầu, ở tuổi này mà có chù y pháp như thế, có thể xem là độc nhất vô nhị từ xưa đến nay. Tiếp theo, khi loạn phi phong được thi triển, cả người Đường Bất Phàm phảng phất như tiến vào một trạng thái thần kỳ, Đầu tiên là tinh khí thần ngưng kết lại một chỗ, sau đó Hạo Thiên Chu Y trong tay càng lúc càng tùy tâm sở dục, giống như một phần của cánh tay. Bên cạnh, trong mắt Đường Khiếu lóe lên một tia sáng chói, ánh mắt nhìn Đường Bất Phàm này càng hài lòng. Những đệ tử đời thứ ba xung quanh không nhìn ra được gì nhiều, chỉ cảm thấy loạn phi phong của Đường Bất Phàm thi triển vô cùng lưu loát. Nhưng các đệ tử đời thứ hai thì khác, ánh mắt của họ tinh tường hơn nhiều, đặc biệt là những đệ tử đã đạt đến cấp bậc hồn thánh, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Trạng thái này của Đường Bất Phàm được gọi là nhân khí hợp nhất. Ở trong trạng thái này, uy lực của khí võ hồn có thể được phát huy đến cực hạn. Vốn dĩ, chỉ sau khi đạt đến cấp 70, nắm giữ khí hồn chân thân mới có thể dần dần lĩnh ngộ được trạng thái này. Không ngờ Đường Bất Phàm lại có thể tiến vào trạng thái này ngay tại cảnh giới hồn tông. Thực ra, việc Đường Bất Phàm có thể tạm thời tiến vào trạng thái này có quan hệ không nhỏ đến kiếp trước của hắn. Kiếp trước hắn từ nhỏ luyện kiếm, dựa vào một trái tim thuần túy mà từng đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Tuy nhiên, ở kiếp trước hắn cũng không hoàn toàn nắm giữ được cảnh giới này, khiến hắn chỉ có thể thỉnh thoảng mới đạt được. Sang đến kiếp này, sau nhiều năm luyện tập Hạo Thiên Chù Y, cộng thêm nền tảng từ kiếp trước, hôm nay hắn mới kích hoạt được trạng thái này. Các đệ tử Hạo Thiên Tông xung quanh như si như say quan sát Đường Bất Phàm thi triển loạn phi phong, còn Đường Bất Phàm lúc này đang ở trong trạng thái nhân khí hợp nhất, rất nhanh đã thi triển đến Chù Y thứ 81, hồn lực tích tụ trên Hạo Thiên Chù Y cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Đường Bất Phàm trực tiếp vung một Chù Y vào tảng đá lớn bên cạnh, hồn lực kinh khủng lập tức làm tảng đá nổ thành bột mịn, đồng thời còn đập xuống mặt đất một cái hố sâu có đường kính vài mét. Nhìn thấy sức phá hoại kinh khủng này, ánh mắt của những đệ tử đời thứ ba nhìn Đường Bất Phàm càng thêm kính sợ, còn đáng sợ hơn cả lần giao đấu với Đường Long trước đây. Sau khi làm xong tất cả, Đường Bất Phàm trực tiếp ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt lại cảm ngộ. Đường Khiếu thấy vậy, phất tay ra hiệu cho các đệ tử xung quanh lui ra, để Đường Bất Phàm yên tĩnh cảm ngộ. Ở phía xa, Thanh Sơn chứng kiến toàn bộ quá trình, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, một Chù Y cuối cùng vừa rồi dường như còn kinh khủng hơn cả lần đánh chết Tử Dực Hổ Vương. Thanh Vũ và Dạ Tử Hàm thì nhìn Đường Bất Phàm với vẻ mặt kỳ lạ, trong mắt ánh lên những tia sáng khác thường. Một giờ sau, Đường Bất Phàm mới tỉnh lại. Lần này hắn thu hoạch rất lớn, tuy vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ cảnh giới nhân khí hợp nhất, nhưng chỉ cần đã tiến vào trạng thái này một lần, hắn có đủ tự tin để hoàn toàn nắm giữ nó. Một khi hắn nắm vững, sau này mỗi một Chù Y hắn tùy ý thi triển đều sẽ có uy lực vô cùng khủng bố. Mở mắt ra, Đường Bất Phàm liền thấy ánh mắt ân cần của tông chủ, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Tông chủ, để ngài phải đợi lâu rồi. Đường Khiếu cười ha hả, đừng nói một giờ, cho dù là một ngày một đêm cũng không sao, chỉ cần con có thể nắm giữ cảnh giới nhân khí hợp nhất. Một lát sau, Đường Khiếu đột nhiên giơ tay lên, vỗ mỗi bên vai và trước ngực Đường Bất Phàm một chưởng. Đường Bất Phàm cảm nhận được ba luồng nhiệt khí từ ba nơi này đồng thời trào xuống, sau đó toàn thân tê dại, rồi đan điền bị một luồng khí nóng bao phủ, vậy mà không còn cảm nhận được một tia hồn lực nào nữa. Tông chủ, ngài phong ấn hồn lực của con, là muốn bắt đầu đặt huấn sao? Đúng vậy, Tiểu Phàm, Chù Y pháp của con đã nắm giữ rất tốt, bây giờ chỉ còn thiếu một chút tinh túy nữa thôi. Trong quá trình huấn luyện kế tiếp, không được dùng hồn lực, cũng không được dùng hồn cốt và sức mạnh lĩnh vực, con chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ thể để hoàn thành. Đường Khiếu thản nhiên nói. Sau đó, hắn còn ném cho Đường Bất Phàm một chiếc chú tạo Chù Y bình thường. Cầm chiếc chú tạo Chù Y này luyện tập loạn phi phong Chù Y pháp. Không cần phải đạt đến trình độ hoàn mỹ như vừa rồi, chỉ cần thuần thục hoàn thành 9981 Chù Y là được. Khi nào làm được thì sẽ bắt đầu bước huấn luyện thứ hai. Nhận lấy chú tạo Chù Y, cảm nhận được trọng lượng của nó, Đường Bất Phàm dường như đã hiểu được ý của tông chủ. Hắn bình thường luyện tập loạn phi phong Chù Y pháp bằng chính Hạo Thiên Chù Y của mình, mà Hạo Thiên Chù Y đã qua rèn luyện bằng hồn lực của hắn nên trọng lượng ít nhất cũng phải 1000 cân, trong khi chiếc chú tạo Chù Y thông thường này chỉ nặng vài chục cân. Một khi hắn dùng chiếc chú tạo Chù Y này để luyện tập, sự khác biệt về trọng lượng sẽ ngay lập tức khiến loạn phi phong Chù Y pháp của hắn xuất hiện sơ hở. Hắn phải thích ứng được việc thi triển loạn phi phong Chù Y pháp với bất kỳ trọng lượng búa nào, chỉ có như vậy, Chù Y pháp của hắn mới không xuất hiện sơ hở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hiểu rõ đạo lý này, Đường Bất Phàm liền cầm lấy chú tạo Chù Y và bắt đầu tu luyện. Đường Bất Phàm tuy đã hiểu rõ nguyên lý, nhưng khi hắn dùng chú tạo Chù Y để luyện tập loạn phi phong Chù Y pháp thì vấn đề liền xuất hiện. Loạn phi phong Chù Y pháp vốn vô cùng thông thạo nay tuy vẫn thi triển được, nhưng chân mày của Đường Bất Phàm lại nhíu chặt. Bởi vì Chù Y pháp hắn vừa thi triển lại có chút vụng về, sơ hở trăm chỗ. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm sẽ không bị chút khó khăn này làm nản lòng, hắn bắt đầu điều chỉnh lại trọng tâm cơ thể và sức mạnh khi ra tay. Cứ như vậy, hắn bắt đầu tìm tòi và không ngừng vung loạn phi phong Chù Y pháp, tuy vẫn còn nhiều vấn đề nhưng hắn vẫn luôn cải tiến. Đường Bất Phàm bắt đầu quá trình tu luyện khô khan, mỗi khi mệt, hắn lại tu luyện Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, đợi tinh thần hồi phục, hắn lại tiếp tục luyện tập Chù Y pháp. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Nửa tháng sau, vào một ngày nọ, sau khoảng thời gian khổ luyện, Đường Bất Phàm cuối cùng đã có thể thi triển lại Loạn Phi Phong Chú Y pháp một cách thuần thục, 81 chú y không hề rối loạn, có thể gọi là hoàn mỹ. Bên cạnh, Đường Kiếu nhìn cảnh này, khóe miệng không khỏi nhếch lên. "Tiểu Phàm, bước đầu tiên tu luyện đến đây là kết thúc. Cầm chú tạo chú y theo ta, buổi huấn luyện tiếp theo mới là nơi thực sự khảo nghiệm con." Đường Bất Phàm gật đầu, rồi đi theo Đường Khiếu đến nơi sâu nhất của hậu viện. 10 phút sau, dưới sự dẫn dắt của Đường Khiếu, họ cuối cùng cũng đến được đích. Nhìn thác nước và hồ nước khổng lồ trước mắt, ánh mắt Đường Bất Phàm lộ vẻ nghi hoặc, nơi này hắn khá quen thuộc, vì trước đây hắn đã từng bơi lội ở đây không ít lần. Nghe nói ngọn thác này là do tông chủ và các trưởng lão tự mình khai phá, cao đến 300 mét, rộng 20 mét. Dưới chân thác là một hồ nước cực lớn, nước trong thấy đáy, mỗi khi thác đổ xuống, có thể nhìn thấy cầu vồng tuyệt đẹp, là nơi vui chơi của rất nhiều đệ tử trong tông. Đường Khiếu chỉ vào thác nước nói, "Tiểu Phàm, con có thấy mấy tảng đá tròn dưới thác không? Từ hôm nay trở đi, con phải đứng trên đó luyện tập Loạn Phi Phong Chú Y pháp, khi nào thành công vung ra 81 chú y thì giai đoạn tu luyện này mới kết thúc." Đường Bất Phàm nhìn thác nước, không khỏi nhíu mày. Thác cao 300 mét, sức xung kích mạnh mẽ đến mức nào, đừng nói luyện Loạn Phi Phong Chú Y pháp, chỉ đứng vững thôi cũng đã khó. Hơn nữa còn phải đứng trên những tảng đá tròn bị nước chảy xói mòn quanh năm, nhẵn bóng, lại càng thêm gian nan. Nhưng những điều này đối với Đường Bất Phàm mà nói chẳng là gì, kiếp trước của hắn đã từng trải qua cảnh tượng nào mà chưa biết. Nhìn Đường Bất Phàm hơi nhíu mày, Đường Khiếu treo ghẹo, "Tiểu Phàm, có tự tin hoàn thành buổi huấn luyện không?" Đường Bất Phàm nhíu mày, "Tông chủ, ngài yên tâm, trong vòng 3 tháng con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo." Đường Khiếu không khỏi kinh ngạc, ngay cả hắn năm xưa cũng phải mất 9 tháng mới hoàn thành, thiên tài ngút trời như Đường Hạo cũng phải dùng đến nửa năm. Đường Bất Phàm tuy thiên phú hơn hai huynh đệ họ rất nhiều, nhưng 3 tháng thì quá ngắn. Theo ước tính của hắn, thời gian hoàn thành huấn luyện của Đường Bất Phàm nên là từ 4 đến 5 tháng. "Tốt lắm, đã con có lòng này, 3 tháng sau ta sẽ quay lại thăm con." Nói xong, Đường Khiếu liền tạm biệt Đường Bất Phàm rồi rời đi. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, cầm chú tạo chú y rồi bắt đầu bơi về phía chân thác. Ban đầu, hắn còn chưa kịp đến gần tảng đá tròn đã bị dòng nước từ trên cao đổ xuống cuốn đi. Thác nước cao 300 mét đổ xuống, sức xung kích hung mãnh thế nào, chỉ ai thực sự trải qua mới biết. Nếu không phải thể chất hắn vô cùng cường tráng, trong tay còn cầm một chiếc chú tạo chú y nặng mấy chục cân để tăng trọng lượng, hắn chỉ có thể bị dòng nước đẩy đi xa hơn, không cần mấy lần đã hao hết thể lực. Nhưng Đường Bất Phàm không phải là người dễ dàng bị đánh gục, sống hai đời, ý chí của hắn sớm đã không thể phá vỡ. Hắn lần này đến lần khác trèo lên tảng đá tròn, dù bị dòng nước cuốn đi, hắn cũng không hề nản lòng, ngược lại kiên nhẫn không bỏ cuộc tiếp tục trèo lên. Cứ như vậy, mỗi khi mệt mỏi, hắn lại quay về bờ tu luyện hồn lực, đợi tinh lực hồi phục lại tiếp tục leo lên tảng đá. 4 ngày trôi qua nhanh chóng. Trong 4 ngày này, Đường Bất Phàm đã thử vô số phương pháp, thậm chí vận dụng cả tinh thần lực vô song của mình. Hắn tính toán cách leo lên chịu lực ít nhất, cách dùng các bộ phận cơ thể phân tán sức xung kích, tìm hướng nước đổ yếu hơn. Tóm lại mọi phương pháp nghĩ ra, hắn đều thử qua. Có lẽ trời không phụ lòng người, vào ngày thứ 5, hắn cuối cùng cũng leo lên được tảng đá tròn, dù rất nhanh lại bị dòng nước cuốn đi, nhưng trên mặt Đường Bất Phàm lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bước được bước đầu tiên, những bước sau sẽ đơn giản hơn. Sau khi leo lên được tảng đá, hắn không vội luyện tập Loạn Phi Phong Chú Y pháp, mà tìm cách cố gắng trụ lại trên tảng đá tròn lâu hơn một chút, chỉ khi làm được điều này, hắn mới chuẩn bị tu luyện Chú Y pháp. Đường Khiếu tuy nói 3 tháng sau mới đến xem thành quả tu luyện của Đường Bất Phàm, nhưng thực tế chỉ được 8 ngày hắn đã chạy đến chỗ thác nước. Nhìn Đường Bất Phàm đang tu luyện hồn lực dưới thác, Đường Khiếu không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xem ra đứa trẻ này quả thật không cần hắn lo lắng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đường Bất Phàm ở trên tảng đá tròn ngày càng lâu, đến cuối cùng đã có thể tùy ý đứng vững. Thậm chí, hắn còn bắt đầu lợi dụng sức xung kích của thác để rèn luyện thân thể. Vào ngày thứ 25 khi Đường Bất Phàm đến thác nước, hắn cuối cùng cũng bắt đầu tu luyện Loạn Phi Phong Chú Y pháp. Phục một tiếng. Dưới chiếc chú tạo chú y của Đường Bất Phàm, một bọc nước lớn bắn lên, sau đó chú tạo chú y xoay một vòng rồi trở về vị trí ban đầu. Thành công, nhưng Đường Bất Phàm không quá vui mừng, hắn biết đây mới chỉ là chú y đầu tiên. Quả nhiên, khi hắn vung đến chú y thứ 3, một bọc nước đã đánh hắn văng xuống hồ. Suy nghĩ một chút, Đường Bất Phàm lại leo lên tảng đá tròn, tiếp tục vòng tu luyện Loạn Phi Phong Chú Y pháp tiếp theo. Ban đầu, Loạn Phi Phong Chú Y pháp của hắn đập vào thác nước làm bọc nước bắn tung tóe, nhưng theo số lần luyện tập tăng lên, bọc nước bắn ra ngày càng nhỏ, và chiếc chú tạo chú y của hắn cũng vung vẩy ngày càng thuận lợi, đến cuối cùng thậm chí tạo thành một chiếc ô tròn, trong phạm vi bao phủ của chiếc ô, không một giọt nước nào lọt qua. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua trong chớp mắt, theo một tiếng gầm lớn, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng thi triển được chú ý thứ 81 của Hạo Thiên chú ý. Dù không có hồn lực gia trì, dù không phải Hạo Thiên chú ý, nhưng uy lực của một chú ý này cũng vô cùng mạnh mẽ. Theo cú vung cuối cùng, cả người hắn như một viên đạn pháo ngược dòng thác đánh tới phía trước. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đưa cơ thể Đường Bất Phàm bay thẳng lên 10 mét, dòng nước trong phạm vi 10 mét bị phản kích mà chảy ngược, dưới sự kéo của thân hình hắn phát ra tiếng nổ vang rền. Dưới ánh mặt trời, một dải cầu vồng tuyệt đẹp hiện ra trong tầm mắt, khóe miệng Đường Bất Phàm không khỏi nhếch lên, 3 tháng nỗ lực tu luyện, cuối cùng đã thành công. Ở phía xa, Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão đều lộ rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng trong mắt. Đứa trẻ này quả thật đã thực hiện được lời hứa của mình trong vòng 3 tháng. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm cũng đã leo ra khỏi hồ nước và nhìn thấy đám người Đường Khiếu. Đường Khiếu cười khen ngợi, "Tiểu Phàm, làm rất tốt, nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng, chuẩn bị cho giai đoạn huấn luyện tiếp theo đi." Nói xong, Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão mỗi người lấy ra 5 chiếc chú tạo chú y bằng gỗ, hình dạng khác nhau, có lớn có nhỏ, trọng tâm mỗi chiếc đều hoàn toàn khác biệt. "Tông chủ, các vị trưởng lão, các ngài không phải là định để con dùng những chiếc chú y này đứng dưới thác nước vung 81 chú y nữa đấy chứ?" Đường Bất Phàm lộ vẻ mặt cười khổ. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Đường Bất Phàm, Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão không khỏi bật cười ha hả. Hết cách, Đường Bất Phàm lại bắt đầu một vòng tu luyện gian khổ mới. Có kinh nghiệm từ trước, lần này Đường Bất Phàm không hành động hấp tấp mà cẩn thận cảm nhận trọng lượng của chiếc chú tạo chú y rồi mới bắt đầu luyện tập loạn phi phong chú y pháp. Vì là chú y gỗ nên Đường Bất Phàm tu luyện chưa được bao lâu, chiếc chú y đã vỡ nát dưới sức xung kích cực lớn của thác nước, vì thế hắn không thể không chạy vào rừng để chế tạo một chiếc mới. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác tu luyện. 9 tháng thời gian thoáng chốc đã trôi qua. Đường Bất Phàm đã đặt huấn tròn 1 năm. Một ngày nọ, một thân ảnh to lớn từ dưới thác nước đi ngược dòng lên, chiếc chú y gỗ khổng lồ lấp lánh sức mạnh vô song, cuốn cả dòng thác lên. Lúc này, người và chú y gỗ dường như đã hợp là một, đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất thực sự, kết hợp với sức mạnh dao động của loạn phi phong chú y pháp mới có thể cuốn văng cả dòng thác. Bên bờ, Đường Khiếu sớm đã kinh ngạc đến ngây người, chú y pháp của Đường Bất Phàm bây giờ đã luyện đến cực hạn, thậm chí còn làm tốt hơn cả hắn, bởi vì Đường Bất Phàm đã thực sự đạt đến nhân khí hợp nhất. Tỉnh táo lại, Đường Khiếu gọi Đường Bất Phàm trở về, chuẩn bị giải trừ phong ấn cho hắn. Đường Bất Phàm vội vàng vứt bỏ chú tạo chú y, nhanh chóng đi đến trước mặt tông chủ. Một năm trôi qua, Đường Bất Phàm đã cao thêm khoảng 10 phân, đạt đến 1m7. Làn da trắng nõn ban đầu cũng đã biến thành màu đồng cổ, trông vô cùng khỏe mạnh. Những điều này không đáng kể, thay đổi lớn nhất vẫn là thân thể cường tráng của hắn. Dưới làn da màu đồng cổ dường như ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ khó có thể tưởng tượng. Trong một năm này, thân thể của Đường Bất Phàm đã được thác nước rèn luyện, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều được nâng cao đáng kể, không ngừng biến đổi với tốc độ mắt thường khó thấy. Đường Khiếu đưa tay điểm một cái vào vai trái của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lập tức cảm nhận được một luồng đại lực truyền đến, sau đó cơ thể không tự chủ được mà xoay lại. Ngay sau đó, một bàn tay nóng rực đã áp lên lưng hắn. Luồng khí dày đặc và nóng bỏng xuyên qua cơ thể, trong khoảnh khắc xông vào đan điền của hắn. Không đợi Đường Bất Phàm phản ứng, nội lực trong đan điền đã như núi lửa phun trào mà tuôn ra. Ngưng thần tĩnh khí, tu luyện hồn lực. Đường Bất Phàm không dám chậm trễ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển đại chu thiên hỗn nguyên công. Trong một năm này, tuy hắn mỗi ngày vẫn tu luyện nội lực, nhưng vì bị phong ấn nên không biết đã tích lũy được bao nhiêu. Bây giờ phong ấn được giải trừ, nội lực tích tụ như lũ vỡ đê, xông thẳng vào kinh mạch. May mà lúc này cơ thể Đường Bất Phàm đủ mạnh mẽ, kinh mạch cũng vô cùng dẻo dai, tinh thần lực cũng đủ cường đại, nên dễ dàng khống chế được những luồng nội lực mất kiểm soát này. Sau đó, những luồng nội lực này dưới sự khống chế của Đường Bất Phàm vận chuyển theo lộ trình đại chu thiên, chảy qua hồn cốt cánh phượng hoàng ở sau lưng, tiếp đó lại đi qua hồn cốt độc giác lôi tê trên trán, cuối cùng nội lực trở về đan điền. Là hồn cốt, chúng có thể không ngừng tiến hóa theo sự tăng trưởng hồn lực của Đường Bất Phàm. Nội lực hùng hậu lần lượt vận chuyển khắp cơ thể, từ rạng đông đến tối mịt, cứ như vậy lặp đi lặp lại, khoảng 5 ngày sau, hồn lực trên người Đường Bất Phàm mới bình tĩnh trở lại. Trong 5 ngày này, cơ thể hắn đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất, hoàn thành một loại biến đổi cực kỳ quan trọng nào đó. Ngày đầu tiên, bề mặt da của Đường Bất Phàm bắt đầu tuôn ra một lớp chất béo màu xám và vật chất màu đen, dường như đang bài trừ tạp chất trong cơ thể. Đến ngày thứ 2, những tạp chất này ngưng kết thành khối, bắt đầu không ngừng bong ra, để lộ làn da trắng nõn bên trong, dưới da mơ hồ có thể thấy ánh sáng lấp lánh. 3 ngày sau, tất cả các khối tạp chất ngưng kết trên cơ thể Đường Bất Phàm đã hoàn toàn bong ra, để lộ ra thân thể trong suốt, thậm chí có một lớp bảo quang xuyên qua cơ thể, chiếu rọi đến mức có thể thấy rõ xương cốt. Ở bên ngoài, Đường Khiếu vô cùng hài lòng với biểu hiện của Đường Bất Phàm. Thủ đoạn áp chế hồn lực mà hắn sử dụng trên người Đường Bất Phàm chính là bí pháp đặc hữu của Hạo Thiên Tông, thường được sử dụng ở giai đoạn hồn lực 4, 50 cấp, hiệu quả cũng tốt nhất. Lại thêm việc thân thể của Đường Bất Phàm đã được rèn luyện đến một ngưỡng nhất định, nên lần này mới có thể sinh ra biến hóa lớn như vậy. Trải qua 5 ngày 5 đêm biến đổi, quá trình lột xác của Đường Bất Phàm cuối cùng cũng hoàn thành, hắn cũng nhẹ nhàng mở mắt ra. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy giọng nói có chút kích động của tông chủ, tắm rửa sạch sẽ đi, à phải rồi, hồn lực của con đã đến ngưỡng cấp 50. Đường Bất Phàm còn chưa kịp cảm nhận sự thay đổi của bản thân đã ngửi thấy một mùi hôi thối, nhanh chóng phát hiện ra những khối vật chất màu đen, màu xám trên người, vội vàng nhảy vào hồ nước để tẩy rửa cơ thể. 10 phút sau, Đường Bất Phàm thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cho đến lúc này, hắn mới có thời gian rảnh rỗi để cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Quả nhiên, như lời tông chủ nói, hồn lực của hắn đã đạt đến cấp 50, chỉ cần có được thêm một hồn hoàng nữa, hắn sẽ tiến vào cảnh giới hồn vương, trên toàn bộ Đấu La đại lục cũng được xem là một cao thủ nhỏ. Ngoài sự tăng trưởng vượt bậc của hồn lực, Đường Bất Phàm còn cảm thấy tố chất thân thể của mình cũng đã được nâng cao đáng kể. Không chỉ cường độ cơ thể tăng mạnh, mà mỗi một kinh mạch trong cơ thể đều trở nên thô to và dẻo dai hơn, thậm chí hồn lực cũng trở nên tinh thuần hơn. Còn có những thay đổi khác hay không, có lẽ chỉ có thể chờ hắn từ từ khám phá sau này. Đúng lúc này, Đường Khiếu đi tới, nhẹ nhàng cảm thán một câu. Không ngờ con chỉ mất một năm đã hoàn thành huấn luyện, hơn nữa còn tăng được 7 cấp hồn lực. Đúng là tạo hóa A, Đường Bất Phàm nhẹ nhàng sờ trán, hắn cũng rất kinh ngạc về điều này. 7 cấp hồn lực, nếu tu luyện bình thường, có lẽ phải mất khoảng 2 năm mới làm được. Tông chủ, tiếp theo còn có huấn luyện nữa không? Đường Khiếu khẽ lắc đầu, ngữ khí có chút nghiêm túc nói, mặc dù con 11 tuổi đã đạt đến cấp 50, nhưng vẫn không thể tự mãn. Phải biết rằng hồn lực càng về sau tu luyện càng khó khăn, hơn nữa từ cấp 50 đến 60 là một cửa ải quan trọng. Một khi đột phá được giới hạn này, con đường sau này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, tông chủ, con hiểu rồi, mấy ngày nay vất vả cho ngài rồi. Đường Khiếu cười mắng, có gì mà vất vả, thôi được rồi, vất vả một năm rồi, về nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày đi. Trong một năm qua, Đường Bất Phàm mọi việc về nhà ăn cơm, thời gian còn lại về cơ bản đều ở dưới thác nước, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn. Dù đã sống hai đời, sau khi kết thúc tu luyện, hắn cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trở về thạch tốc, hắn nghỉ ngơi đủ 3 ngày, tinh khí thần mới khôi phục lại đỉnh phong. Trên Hạo Thiên Phong, bên vách núi, Đường Bất Phàm hai tay gối đầu nằm trên bãi cỏ, một mình nhìn mây mù bao quanh dãy núi mà ngẩn người. Đợi khi có hồn hoàng thứ 5, có lẽ hắn sẽ bắt đầu cân nhắc rời Hạo Thiên Tông, bước ra đại lục rèn luyện một phen. Hơn nữa, những cuốn sách mà lần trước hắn lấy được ở Sương Mù Thần Tông có ghi lại không ít di tích cổ, hiểm địa và tuyệt địa. Nhưng vấn đề bây giờ là có nên báo cáo cho tông chủ và các vị trưởng lão hay không? Nếu nói cho họ biết, không biết họ có đồng ý cho mình ra ngoài hay không, dù sao mình mới 11 tuổi. Không được, hắn chỉ có thể dùng cách của mình để rời khỏi Hạo Thiên Tông. Đột nhiên, tai Đường Bất Phàm khẽ động, hắn nghe thấy 5 tiếng bước chân có tiết tấu hoàn toàn khác nhau từ xa đang tiến lại gần. Không cần nhìn, hắn cũng biết chắc chắn là 5 người Đường Minh, Đường Phong, Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tử Hàm. Đối với việc 5 người họ có thể đi cùng nhau, Đường Bất Phàm cũng không thấy lạ. 3 người Thanh Sơn mới đến, chân ướt chân ráo, chỉ quen biết hắn, Đường Minh và Đường Phong. Nhưng một năm nay hắn đều ở hậu viện thác nước tu luyện, nên gần như không có giao lưu gì với 3 người Thanh Sơn. Ngược lại, Đường Minh và Đường Phong lại trao đổi nhiều hơn với họ. Dù sao thạch ốc cũng ở gần nhau, lại tu luyện cùng một chỗ, muốn không quen cũng khó. Cứ như vậy, sau một năm cùng tu luyện, 5 người họ đã khá thân thiết. Dù biết là họ, nhưng Đường Bất Phàm cũng không quay người lại, bởi vì tinh thần lực của hắn đã sớm dò xét được sự tồn tại của 5 người. Một năm trôi qua, 5 người họ đều đã có những thay đổi nhất định. Cơ thể Đường Minh trở nên rắn chắc hơn, người cũng cao lên không ít, chỉ thấp hơn Đường Bất Phàm một chút. Thay đổi lớn nhất vẫn là hồn lực của hắn, dưới sự cảm ứng của Đường Bất Phàm, hồn lực của Đường Minh đã từ cấp 22 tăng lên cấp 25. Còn Đường Phong, hồn lực vẫn cao hơn Đường Minh một cấp, đạt đến cấp 26. Đường Phong thay đổi nhanh nhất là chiều cao, đã gần 1m75, cao hơn Đường Bất Phàm một chút, nhưng người vẫn gầy gò như vậy. Nói đến thay đổi lớn nhất, vẫn là 3 người Thanh Sơn. Khí chất của 3 người họ so với vẻ yếu đuối trước đây quả là một trời một vực, ngay cả hai cô gái Thanh Vũ và Dạ Tử Hàm, giữa hai hàng lông mày cũng đã có thêm phần anh khí, trên mặt cũng thêm phần kiên định. Thanh Sơn 13 tuổi đã cao gần 1m8, trông đã có vài phần phong thái của người lớn. Còn hai cô gái Thanh Vũ và Dạ Tử Hàm dường như cũng cao lớn không ít, chiều cao đã gần 1m65. Nhưng khuôn mặt vẫn còn non nớt, vừa nhìn đã biết chưa thành niên. Tuy nhiên, ngũ quan của hai người vô cùng tinh xảo, dù chưa nảy nở hoàn toàn nhưng đã có thể thấy trước sau này lớn lên nhất định là những mỹ nhân tuyệt thế hiếm có. Đại ca, cuối cùng huynh cũng xuất hiện rồi, cả một năm trời không thấy huynh đâu cả. Rất nhanh, Sau lưng truyền đến giọng nói kích động của Đường Minh. Đường Bất Phàm đứng dậy, mỉm cười chào năm người. Đường Minh và Đường Phong liền lao đến đầu tiên, vây quanh Đường Bất Phàm mà đánh giá một lượt. Mặc dù họ biết Đường Bất Phàm đang huấn luyện ở sâu trong hậu viện, nhưng họ chưa từng đến thác nước xem hắn. Bởi vì Đường Thiếu đã dặn dò, không một đệ tử Hạo Thiên Tông nào được làm phiền Đường Bất Phàm tu luyện. Cách đó không xa, ba người Thanh Sơn cũng đang âm thầm đánh giá Đường Bất Phàm, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một năm không gặp, thân hình Đường Bất Phàm đã trở nên kiên cường hơn, khuôn mặt non nớt cũng đã dần trưởng thành, ánh mắt trong sáng, cả người toát ra một khí chất thần bí. Cùng lúc đó, ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua từng người trong năm người, khẽ cười nói, ba ngày trước ta mới hoàn thành huấn luyện, không ngờ vừa lười biếng một chút đã bị các ngươi đuổi kịp. Nói đi cũng phải nói lại, một năm không gặp, các ngươi dường như đã lớn lên không ít nhỉ. Đó là đương nhiên, đại ca, một năm nay ta đã cố gắng tu luyện, hồn lực tăng hẳn 3 cấp, đạt đến cấp 25. Ta có lòng tin trước 13 tuổi sẽ trở thành hồn tôn. Đường Minh không khỏi đắc ý nói. Ta nói cho huynh biết nhé, đại ca, huynh đệ Thanh Sơn bọn họ bây giờ cũng đã được tông chủ ban cho phương pháp tu luyện Hỗn Nguyên Công, Hỗn Nguyên Công đều đã đạt đến tầng thứ 2, sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Đối với việc tông chủ truyền thụ Hỗn Nguyên Công cho ba người Thanh Sơn, Đường Bất Phàm không hề cảm thấy bất ngờ, mà lại khinh bỉ nói với Đường Minh. Đường Minh, các ngươi tu luyện sớm hơn huynh đệ Thanh Sơn những 3 năm, nếu còn để họ vượt qua, vậy thì ta cũng quá xem thường các ngươi, sau này ra ngoài đừng nói là huynh đệ của ta. Đường Minh vội vàng đảm bảo, yên tâm đi đại ca, ta sẽ không làm huynh mất mặt đâu. Đường Phong nhìn cảnh này mỉm cười. Mà ba người Thanh Sơn, Thanh Vũ, Dạ Tử Hàm thì sắc mặt có chút khác thường, sự xuất hiện của Hỗn Nguyên Công đã khiến họ chấn kinh một phen. Hiệu quả của loại công pháp này thực sự quá kinh khủng, không chỉ giúp tốc độ tu luyện của họ tăng lên rất nhiều, mà ngay cả thể chất cũng dần dần được nâng cao trong quá trình tu luyện. Công pháp thần kỳ như vậy, trước đây họ nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại có may mắn được tu luyện. Nghĩ đến đây, họ không còn chút nào bài xích việc gia nhập Hạo Thiên Tông, và cũng phần nào hiểu được sự nghịch thiên của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm biết rõ sự khác thường trong ánh mắt của ba người Thanh Sơn, thản nhiên nói, nếu tông chủ đã truyền thụ Hỗn Nguyên Công cho các ngươi, và các ngươi cũng đã tu luyện đến tầng thứ 2, vậy sau này hãy chăm chỉ tu luyện môn công pháp này, đừng làm mất đi uy danh của nó. Thanh Sơn nhẹ nhàng nói, có chút không phục, Bất Phàm, mặc dù ngươi đã là hồn tông, nhưng cũng đừng quá đắc ý, bây giờ ta cũng tu luyện Hỗn Nguyên Công, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Đường Bất Phàm cười cười không nói gì, đuổi kịp hắn, bản thân điều này đã là một trò cười. Nhưng Đường Bất Phàm cũng không muốn đả kích sự tự tin của Thanh Sơn, cho hắn một hy vọng cũng tốt. Một bên khác, Đường Minh và Đường Phong nghe được lời của Thanh Sơn, sắc mặt đều trở nên vô cùng kỳ quái, rất lâu sau mới chậm rãi nói, Thanh Sơn đại ca, cố lên. Đuổi kịp đại ca, đời này chúng ta không có hy vọng, nhờ vào huynh cả. Huynh đừng làm chúng ta thất vọng nhé. Thanh Sơn hào khí ngút trời nói, hai vị huynh đệ, yên tâm, ta sẽ cố gắng cả phần của các ngươi. Đường Phong và Đường Minh không nói nên lời, vị Thanh Sơn đại ca này không phải là ngây thơ quá chứ. Bên cạnh, Đường Bất Phàm nhìn cảnh này không khỏi mỉm cười. Đột nhiên, Đường Bất Phàm nảy ra một ý, có lẽ nên nói chuyện về mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm với Thanh Sơn và Thanh Vũ. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm trịnh trọng nói, Đường Minh, Đường Phong, còn có Tử Hàm, hay là các ngươi về trước đi, ta có chút chuyện riêng cần nói với Thanh Sơn đại ca và Thanh Vũ. Đường Minh và Đường Phong tuy không biết đại ca muốn nói chuyện gì với huynh muội Thanh Sơn, nhưng đại ca đã mở lời, họ tự nhiên phải tránh mặt. Dạ Tử Hàm tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đi theo Đường Minh và Đường Phong rời đi. Hai anh em Thanh Sơn và Thanh Vũ không khỏi nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương, không biết Đường Bất Phàm tìm họ có chuyện gì. Đường Bất Phàm đương nhiên biết sự nghi hoặc của hai anh em, cũng không giải thích, chỉ thản nhiên nói, Thanh Sơn đại ca, Thanh Vũ, hai người là võ hồn biến dị đúng không? Bất Phàm, không phải ngươi đã biết rồi sao? Tại sao còn hỏi vậy? Thanh Sơn có chút kỳ quái nói. Cha của họ chỉ là thú võ hồn bình thường nhất là con nai, mẹ là Lam Ngân Thảo, nhưng hắn và em gái lại là Kỳ Lân, loại thú võ hồn đỉnh cấp này, nếu không phải là võ hồn biến dị thì e rằng không ai tin. Hai người họ cũng đã từng nghĩ đến nguyên nhân võ hồn biến dị, trước 6 tuổi, họ không có gặp gỡ đặc biệt nào, ngoại trừ việc trước kia nhặt được hai mảnh vỡ vũ khí không rõ tên. Nghĩ đến đây, Thanh Sơn và Thanh Vũ không khỏi trong lòng căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lẽ nào Đường Bất Phàm đã phát hiện ra bí mật của họ. Nhưng sau đó nghĩ đến đây là Hạo Thiên Tông, họ lại bình tĩnh trở lại, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Đường Bất Phàm thấy hai người dường như đã có chút phản ứng, cũng không vòng vo nữa, nói thẳng ra mục đích của mình. Ta muốn hai mảnh vỡ trên người các ngươi. Lần này, Thanh Sơn và Thanh Vũ thật sự chấn kinh, Đường Bất Phàm quả nhiên là nhắm vào hai mảnh vỡ này. Do dự một chút, Thanh Sơn tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn cùng em gái lấy ra mảnh vỡ của mình, nhưng không giao cho Đường Bất Phàm, mà lại hỏi, Bất Phàm, mảnh vỡ trên người ta và em gái có thể cho ngươi, nhưng ngươi ít nhất cũng phải cho ta biết nguyên nhân chứ. Ánh mắt Đường Bất Phàm ngưng lại, võ hồn Hạo Thiên kiếm trong cơ thể phát ra chấn động, phải rất vất vả mới trấn áp được võ hồn, hít sâu một hơi chậm rãi giải thích. Nguyên nhân thực sự ta tạm thời không thể nói cho các ngươi biết, chắc hẳn các ngươi đến Hạo Thiên Tông lâu như vậy, cũng đã biết ta là song sinh võ hồn rồi chứ. Thanh Sơn và Thanh Vũ nghiêm túc gật đầu, chuyện này ở Hạo Thiên Tông cũng không phải là bí mật gì cả. Đường Bất Phàm không khỏi ngỡ ngàng, hình như đúng là như vậy. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm chậm rãi đưa tay phải ra, ngay sau đó một thanh trường kiếm màu vàng ống ngưng kết lại, tỏa ra áp lực mạnh mẽ, chính là võ hồn thứ hai của Đường Bất Phàm. Hạo Thiên kiếm vừa xuất hiện, mảnh vỡ trong hộp trên tay Thanh Sơn và Thanh Vũ liền không ngừng rung động, dường như có xu hướng bay về phía Hạo Thiên kiếm, nếu không phải họ dùng sức nắm chặt, có lẽ đã sớm bay đi rồi. Đường Bất Phàm tâm niệm khẽ động, vội vàng thu hồi võ hồn Hạo Thiên kiếm, lần này hai người đã biết nguyên nhân rồi chứ. Thanh Sơn và Thanh Vũ nhìn nhau, dường như đã hiểu ra phần nào. Họ nghĩ đến tình hình lúc mới gặp mặt, không khỏi nghi hoặc. Nói như vậy, việc chúng ta gia nhập Hạo Thiên Tông đều là do ngươi sắp đặt, mục đích là để có được hai mảnh vỡ này. Đường Bất Phàm lắc đầu, cũng không hẳn là như vậy, việc gặp lại các ngươi ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chỉ có thể nói là trùng hợp, còn việc để các ngươi gia nhập Hạo Thiên Tông là ý của ba vị trưởng lão, không liên quan gì đến ta. Hiểu rõ mọi chuyện, Thanh Sơn và Thanh Vũ không còn hoang mang nữa, rất không nỡ đưa mảnh vỡ trong tay cho Đường Bất Phàm. Dù với tâm cảnh của Đường Bất Phàm, lúc này cũng vô cùng kích động. Cẩn thận nhận lấy chiếc hộp, rồi nhẹ nhàng mở ra, đây là hai mảnh vỡ hình chữ nhật đều đặn, dài 10cm, rộng 3cm. Điều kỳ lạ là một mảnh vỡ toàn thân màu xanh thẳm, mảnh còn lại toàn thân màu đỏ thẫm. Trong lòng Đường Bất Phàm không khỏi nảy sinh nghi hoặc, thân kiếm chẳng lẽ không phải màu vàng kim sao? Đáng tiếc không có ai giải đáp câu hỏi này. Tinh thần lực của Đường Bất Phàm xuyên qua cơ thể, bắt đầu cẩn thận kiểm tra hai mảnh vỡ này. Ban đầu tinh thần lực không phát hiện ra điều gì hữu ích, nhưng khi tinh thần lực chạm đến vết nứt của mảnh vỡ, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, dường như đã kích hoạt một loại ấn ký nào đó, trong đầu Đường Bất Phàm hiện ra một cảnh tượng thần kỳ. Trong vũ trụ tĩnh lặng, đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ, sau đó một thanh thần kiếm lấp lánh chín loại màu sắc từ trong đó bay ra. Cửu thải thần kiếm đông chơi trong vũ trụ, đi qua vô số vì sao, tinh hệ. Có thần giới hư ảo, có thần tinh chân thực, càng có thần giới vĩnh hằng bất hủ. Khí tức bản nguyên pháp tắc nồng đậm trên thân cửu thải thần kiếm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, thậm chí một số sinh linh còn ra tay ngăn cản, nhưng cửu thải thần kiếm uy năng vô tận, kiếm quang xé nát từng bàn tay khổng lồ, cuối cùng lại biến mất. Không biết đã qua bao lâu, trong thời gian đó thần kiếm đã trải qua những gì, khi thần kiếm xuất hiện lần nữa, cửu thải thần quang đã ảm đạm đi không ít, thậm chí cả thân kiếm cũng có chút không ổn định, nhưng thần kiếm dường như cũng đã mệt mỏi, hoặc là đã đến được đích. Đây là một tinh hệ khổng lồ, bên trong có vô số tinh cầu, trong đó không thiếu những tinh cầu đã sinh ra văn minh, và ở nơi hư vô phía trên những tinh cầu này, một thần giới hư ảo như ẩn như hiện. Cửu thải thần kiếm loanh quanh trong tinh hệ này một hồi, cuối cùng chọn một tinh cầu có văn minh lâu đời. Sau đó thần kiếm hóa thành một tia sáng biến mất trên tinh cầu đó, hình ảnh đến đây hoàn toàn kết thúc. Đường Bất Phàm có chút thất vọng, nếu hắn không đoán sai, thần kiếm chính là Hạo Thiên kiếm, và tinh cầu kia chính là Đấu La đại lục. Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là Hạo Thiên kiếm đã vỡ thành mấy mảnh, và những mảnh vỡ đó lại ở đâu. Hắn định thu thập tất cả các mảnh vỡ để tái tạo lại bản thể của Hạo Thiên kiếm. Chỉ khi biết được những điều này, hắn mới có chút sức mạnh, đồng thời cũng có thể đi bớt đường vòng. Đường Bất Phàm càng nghĩ càng không cam tâm, chuyển ánh mắt, tinh thần lực lướt qua vết gãy của mảnh vỡ còn lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, tinh thần lực lại một lần nữa kích hoạt ấn ký, một loạt hình ảnh khác lại hiện lên trong đầu hắn. Trên không trung một nơi nào đó của đại lục, thân kiếm của cửu thải thần kiếm không biết vì sao lại rung rẩy, có thể thấy thân kiếm đang đứng bên bờ vực tan vỡ. Quả nhiên không bao lâu sau, cửu thải thần kiếm hoàn toàn sụp đổ, hóa thành chín luồng sáng màu sắc khác nhau bay về bốn phương tám hướng. Khóe miệng Đường Bất Phàm hơi nhếch lên, đây có thể coi là một tin tốt. Hạo Thiên kiếm đã vỡ thành chín mảnh, và mỗi mảnh có màu sắc khác nhau. Thêm vào những hình ảnh đã thấy trước đó, Đường Bất Phàm không còn chắc chắn Hạo Thiên kiếm chính là Hiên Viên kiếm nữa, có thể chỉ là một bản sao mà thôi. Bên cạnh, Thanh Sơn và Thanh Vũ thấy Đường Bất Phàm lúc thì ngẩn người, lúc lại lộ ra vẻ mặt quỷ dị, không khỏi rất lo lắng. Bất Phàm, ngươi không sao chứ? Đường Bất Phàm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lắc đầu, Thanh Sơn đại ca, Thanh Vũ, để hai người lo lắng rồi, ta không sao. Hai người yên tâm, ta sẽ không lấy không đồ của các ngươi, sau này ta sẽ tìm cơ hội đền bù. Nói đến câu cuối cùng, sắc mặt Đường Bất Phàm vô cùng nghiêm túc. Đối với hắn, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, mặc dù mảnh vỡ này ở một mức độ nào đó có thể coi là của hắn, nhưng hắn cũng sẽ đền bù cho người đã đưa nó cho hắn, đây là lời hứa của hắn. Thanh Sơn không khỏi sững sờ, sau đó xua tay, Bất Phàm, thực ra ngươi không cần phải như vậy, nếu tính ra, nếu không có mảnh vỡ này, võ hồn của chúng ta cũng sẽ không biến dị, chúng ta cũng sẽ không gặp được ngươi, càng sẽ không đến Hạo Thiên Tông, đối với chúng ta mà nói, những gì chúng ta có được bây giờ đã đủ nhiều rồi. Thanh Vũ cũng nói, Bất Phàm, anh trai ta nói đúng đó, nếu tính ra, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi nữa là đằng khác. Hai mảnh vỡ này coi như là báo đáp ngươi đã giúp đỡ chúng ta ở tinh đấu đại xâm lâm khi đó đi. Đường Bất Phàm lặng lẽ nhìn hai anh em, khóe miệng ý cười càng lúc càng đậm, đây là hai người bạn đáng để kết giao cả đời. Trong thư phòng của Đường Khiếu, năm vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông lại một lần nữa tụ họp, mở ra một cuộc họp mới. Tông chủ, lão Tam, lão Tứ và ta đều đã trở thành phong hào đấu la. Hồn lực của lão Ngũ đã đạt cấp 89, lão Thất cũng đã đạt cấp 88. Ngoài ra, đệ tử đời thứ hai cũng đã có 3 vị hồn đấu la. Ta cảm thấy đã đến lúc liên lạc với Lam Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Nhị trưởng lão nói với vẻ mặt trịnh trọng. Đường Khiếu hơi kinh ngạc, nhị thúc, bây giờ e là còn hơi sớm. Tông chủ, ta không phải nói bây giờ liền giải trừ phong cấm, chỉ là liên lạc một chút tình cảm, tiện thể có thể thăm dò thái độ ủng hộ của hai tông đó đối với việc chúng ta tái xuất giang hồ. Nhị trưởng lão giải thích. Đúng vậy, nhân cơ hội lần này, có lẽ có thể để Tiểu Phàm đi xem xét võ hồn của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu thật sự có thể giải quyết được khiếm khuyết võ hồn của họ, việc tái kiến Hạo Thiên Tông sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không giải quyết được thì cũng không có gì tổn thất. Đường Khiếu trầm ngâm, nhị thúc, ý của thúc là đưa Tiểu Phàm đi bái phỏng Lam Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Như vậy có quá mạo hiểm không? Tiểu Phàm là con át chủ bài của chúng ta. Nếu thiên phú của nó bị bại lộ, khó tránh khỏi sẽ bị người ta ghen ghét. Nhị trưởng lão phản bác, tông chủ, ta cảm thấy lo lắng của ngài có chút thừa thải. Lời ngài nói tuy có lý, nhưng ngài đã bỏ qua một việc, đó là chúng ta hiện đang có 4 vị phong hào đấu la, thực lực tông môn đã vượt xa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Tông, họ tuyệt đối không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa, thiên phú của Tiểu Phàm cũng không nhất định sẽ bị bại lộ, cho dù có bại lộ, họ cũng tuyệt đối không thể nghĩ ra Tiểu Phàm lại là song sinh võ hồn. Đường Khiếu suy nghĩ một lát, rất lâu sau mới gật đầu dứt khoát. Nhị thúc, nếu đã như vậy, thúc dự định cử bao nhiêu người đi bái phỏng? Lần này, tứ trưởng lão mở lời, tông chủ, chúng ta đã thương lượng xong, số người không nên quá nhiều, để tránh gây sự chú ý của võ hồn điện. Ngoài ta và nhị ca là hai vị trưởng lão đời đầu, sẽ đưa thêm hai đệ tử đời thứ hai đi cùng. Còn đệ tử đời thứ ba, ta thấy chỉ cần đưa Tiểu Phàm đi là đủ rồi. Đường Khiếu suy nghĩ rồi nói, tứ thúc, các vị đã suy tính rất chu đáo, cứ quyết định như vậy đi. Ta sẽ viết hai phong mật thư, đến lúc đó các vị giao cho tông chủ của hai tông đó là được. 3 ngày sau, tại ngôi làng dưới chân núi Hạo Thiên Tông, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão cùng Đường Bất Phàm và hai vị đệ tử đời thứ hai lên đường. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong đại điện nghị sự. Phía bắc đại điện, một chiếc ghế lớn bằng gỗ hoàng hoa lê chạm khắc tinh xảo đặt ở vị trí chủ tọa hướng nam, trên ghế có nạm một khối ngọc thạch cực lớn. Ngọc thạch màu xanh biếc, tỏa ra khí tức ôn nhuận, chính là một khối ô ngọc cực phẩm. Trên ghế đang ngồi một người, mặt như ngọc, mũi cao thẳng, tướng mạo nho nhã ôn hòa, một thân trường bào trắng muốt không nhiễm bụi trần. Nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, một mái tóc đen mượt xõa sau lưng, mọi thứ trông thật tùy ý, không chút cầu kỳ. Trước mặt hắn, một đệ tử mặc y phục trắng đang quỳ một gối trên mặt đất. Khởi bẩm tông chủ, Hạo Thiên Tông gửi thư. Nói xong, y từ trong ngực lấy ra một phong mật thư, hai tay dâng lên cho người trung niên nho nhã. Người trung niên nho nhã chính là tông chủ đương thời của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Là tông chủ của một tông, Trữ Phong Trí vốn nên thông dong bình tĩnh, bày mưu tính kế, nhưng khi nghe thấy 3 chữ Hạo Thiên Tông, sắc mặt hắn bất giác thay đổi. Dù Hạo Thiên Tông bị võ hồn điện ép phải ẩn cư, nhưng Hạo Thiên Tông vẫn là thiên hạ đệ nhất tông, bởi vì một môn song đấu la, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhận lấy mật thư, Trữ Phong Trí cẩn thận mở ra, đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng vẻ nghi hoặc trên lông mày vẫn không tan. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng cười đùa, cùng lúc đó, một thiếu nữ và hai vị lão giả bước vào đại điện. Trữ Phong Trí nhanh chóng cất mật thư đi, phất tay cho đệ tử mặc y phục trắng lui ra, trên mặt khôi phục lại vẻ thông dong bình tĩnh trước đó, mỉm cười nhìn 3 người vừa bước vào. Đi đầu là một thiếu nữ hoạt bát, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt dịu dàng, trông còn rất non nớt, ước chừng chỉ khoảng 10 tuổi. Thiếu nữ có vẻ hơi nghịch ngợm, giống như một tiểu công chúa được cưng chiều quen thói, dáng vẻ vô pháp vô thiên. Bên cạnh nàng là hai vị lão giả cao lớn, đang nhìn nàng với vẻ mặt đầy sủng ái. Lão giả bên trái, râu tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt lại hồng hào như trẻ con, một thân bạch bào, khí chất phi phàm. Lão giả bên phải thì có vẻ tiều tụy, không giống lão giả áo bào trắng, Lão giả này có khung xương cực lớn, nhưng cơ bắp và da lại khô quắt, hốc mắt sâu hắm, trên đầu chỉ có vài sợi tóc bạc lưa thưa. Thiếu nữ hai tay khoác lấy cánh tay của hai vị lão giả, tung tăng đi về phía Trữ Phong Trí, vừa lúc đụng phải đệ tử được Trữ Phong Trí ra hiệu lui ra. Đệ tử mặc y phục trắng thấy thiếu nữ và hai vị lão giả, vội vàng cung kính nói, gặp qua tiểu thư và hai vị trưởng lão. Thiếu nữ tinh nghịch đánh giá đệ tử một phen, thấy đối phương có chút sợ hãi mới thu lại ánh mắt, nhìn về phía Trữ Phong Trí. Ba ba, hồn lực của con lại tăng một cấp, ba phải tặng quà cho con, hơn nữa phải tốt hơn lần trước. Trữ Phong Trí có chút cưng chiều nói, Vinh Vinh nhà ta thật lợi hại, ba đã chuẩn bị quà xong rồi, đặt ở trong phòng con đó, tuyệt đối quý hơn bảo vật lần trước nhiều. Thiếu nữ không ai khác chính là con gái duy nhất của Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh, còn vài tháng nữa mới tròn 11 tuổi, nhưng hồn lực đã đạt đến cấp 22, là người có thiên phú cao nhất trong mấy trăm năm qua của Thất Bảo Lưu Ly Tông, rất được Trữ Phong Trí sủng ái. Còn hai vị lão giả chính là Cốt Đấu La Cổ Dông và Kiếm Đấu La Trần Tâm, hai trụ cột lớn của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh vui mừng, chạy tới hôn lên má Trữ Phong Trí một cái, rồi quay người chạy về phòng mình. Ba ba, con đi xem quà đây, nếu ba gạt con sẽ không thèm để ý đến ba nữa. Nhìn Ninh Vinh Vinh rời đi, Trữ Phong Trí mới quay sang hai vị lão giả, nghiêm nghị nói, Cốt Thúc, Kiếm Thúc, hai vị đến thật đúng lúc, ta có thứ này cho hai vị xem. Nói xong, Trữ Phong Trí lấy ra mật thư trong ngực đưa cho hai vị đấu la. Hồi lâu sau, Cổ Dông và Trần Tâm mới kinh ngạc nói, Hạo Thiên Tông lại định đến bái phỏng Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta. Trữ Phong Trí cười khổ, ta cũng không hiểu Hạo Thiên Tông đang có ý đồ gì, kể từ sau sự kiện đó, suốt 11 năm không có một đệ tử trực hệ nào của Hạo Thiên Tông đi lại trên đại lục. Bây giờ họ lại đột nhiên gửi thư nói gần đây sẽ đến bái phỏng, thật khiến người ta đau đầu. Trần Tâm suy đoán, chẳng lẽ Hạo Thiên Tông những năm nay thực lực đại tăng, muốn tái xuất giang hồ. Chỉ trong 11 năm ngắn ngủi, thực lực của họ có thể tăng được bao nhiêu? Trừ phi sinh ra thêm mấy vị phong hào đấu la, lại liên hợp với chúng ta và Lam Điện Bá Vương Tông, như vậy mới miễn cưỡng có thể đối đầu với Võ Hồn Điện. Cổ Dông lập tức phản bác. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Trữ Phong Trí và Trần Tâm đều khẽ động, chẳng lẽ Hạo Thiên Tông những năm nay đã quyết chí tự cường, âm thầm thật sự có người đột phá đến cấp độ phong hào đấu la. Cổ Dông thấy Trữ Phong Trí và Trần Tâm trầm mặc, không khỏi cười nói, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, phong hào đấu la đâu phải dễ dàng sinh ra như vậy. Trữ Phong Trí lúc này cũng phản ứng lại, Cốt Thúc nói phải, chúng ta bây giờ có đoán nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đợi người của Hạo Thiên Tông đến tự nhiên sẽ biết được ý đồ của họ. Cổ Dông và Trần Tâm hai người chậm rãi gật đầu tán thành. Trong một thung lũng khổng lồ được bao quanh bởi núi non, thỉnh thoảng có những tia sét nhỏ xẹt qua, không khí tràn ngập sức mạnh sấm sét, đây chính là nơi tốt nhất để tu luyện võ hồn hệ lôi. Bên ngoài thung lũng, một thiếu niên áo xám nhìn về phía trước với ánh mắt kỳ lạ. Nhị trưởng lão Gia Gia, đây chính là nơi ở của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long sao? Đúng là một nơi tốt. Một lão giả râu tóc bạc phơ mặc áo trắng cảm thán, đây chính là Lôi Đình Đại Hạp Cốc lừng danh, là nơi tu luyện mà tất cả những người có võ hồn hệ lôi đều khao khát. Lôi Đình Đại Hạp Cốc. Thiếu niên áo xám hơi nghi hoặc. Đúng vậy, vì thung lũng quanh năm tràn ngập sức mạnh sấm sét mà có tên này. Tương truyền càng đi sâu vào thung lũng, sức mạnh sấm sét càng cường đại, nhưng nghe nói ngay cả gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng không thể tiến vào nơi sâu nhất của Lôi Đình Đại Hạp Cốc. Đây là một trong số ít những hiểm địa trên đấu la đại lục có thể uy hiếp đến phong hào đấu la. Lão già áo trắng kiên nhẫn giải thích. Lão già áo trắng chính là nhị trưởng lão, còn thiếu niên áo xám tự nhiên là Đường Bất Phàm. Bên cạnh họ ngoài tứ trưởng lão ra, còn có hai nam tử trung niên, Đường Thanh và Đường Nam. Trong đó, Đường Thanh là hồn đấu la cấp 82, là người con ưu tú nhất của nhị trưởng lão. Đường Nam là người con ưu tú nhất của tứ trưởng lão, hồn thánh cấp 75, xét về tuổi tác đều lớn hơn Đường Chính, do đó Đường Bất Phàm gọi họ là Thanh Bá Phụ và Nam Bá Phụ. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên vẻ suy tư, Lôi Đình Đại Hạp Cốc này nhất định ẩn chứa bí mật kinh thiên. Đường Thanh có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc nơi này đã sớm bị gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chiếm lĩnh, cho dù thật sự có bí mật cũng đã sớm bị người ta phát hiện rồi. Đột nhiên, tứ trưởng lão giật mình, ánh mắt nhìn về phía lối vào Lôi Đình Đại Hạp Cốc, nơi đó một lão giả đang dẫn theo mấy vị nam tử trung niên tiến lên đón. Tại lối vào Lôi Đình Đại Hạp Cốc, Ngọc La Miện vẻ mặt nghiêm túc nhìn năm người trước mắt. Hai người đi đầu không có gì bất ngờ chính là nhị trưởng lão và tứ trưởng lão của Hạo Thiên Tông, phía sau họ là con trai của mỗi người, những điều này đã được đề cập trong mật thư trước đó. Là nhân vật số 2 của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc La Miện đã sớm tấn thăng hồn đấu la, bây giờ hồn lực càng đạt đến cấp 85, nhưng ông ta lại không thể nhìn thấu hai người này. Hai nam tử trung niên kia thực lực cũng không thể xem thường, tuy không bằng ông ta nhưng cũng không yếu. Một hồn thánh, một hồn đấu la, còn thiếu niên kia thì bị ông ta trực tiếp bỏ qua. Trong đầu Ngọc La Miện dâng lên vô số ý niệm, không ngừng phỏng đoán mục đích của Hạo Thiên Tông trong chuyến viếng thăm lần này. Cuối cùng ông ta vẫn khẽ lắc đầu, với tư cách là chủ nhà, không thể thất lễ, hay là cứ đón họ vào trước đã. Nghĩ đến đây, Ngọc La Miện bước nhanh về phía trước, cười nói, năm vị đợi lâu rồi, đều là do đám đệ tử gác cổng không hiểu chuyện, để các vị phải chờ. Nhị trưởng lão cười nói, không sao, là chúng tôi đến quá đột ngột, người phải nói xin lỗi là chúng tôi mới đúng. Ngọc La Miện đến gần đánh giá nhị trưởng lão và tứ trưởng lão, trái tim dần dần chìm xuống. Đối mặt với hai vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông này, ông ta lại có cảm giác như đang đối mặt với đại ca của mình, đương nhiên áp lực nhỏ hơn một chút. Nhưng điều này đã rất đáng sợ, dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng hai vị trưởng lão Hạo Thiên Tông này rất có thể đã tấn thăng phong hào đấu la. Nếu là như vậy, Hạo Thiên Tông thật quá đáng sợ. Vốn dĩ Hạo Thiên Tông đã là một môn song đấu la, vững vàng ở vị trí đứng đầu trong Thượng Tam Tông, nếu lại có thêm hai vị phong hào đấu la, thực lực của Hạo Thiên Tông nhất định phải được tính toán lại. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc La Miện không khỏi có chút chua xót. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long của họ những năm gần đây dường như đã suy yếu không ít, trong tộc ngay cả một thiên tài ra hồn cũng không có, nếu không phải đại ca ông ta chống đỡ, chỉ sợ đã sớm rơi khỏi Thượng Tam Tông. Gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực này, Ngọc La Miện nhanh chóng dẫn Đường Bất Phàm và những người khác đi sâu vào Lôi Đình Đại Hạp Cốc. Đường Bất Phàm đi phía sau, không ngừng quan sát xung quanh, những hạt năng lượng màu tím trong không khí càng lúc càng nhiều khi họ đi vào, khiến Đường Bất Phàm có một loại thôi thúc muốn ngồi xuống tu luyện. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, kìm nén sự thôi thúc trong lòng. Theo bước chân của họ, Đường Bất Phàm phát hiện xung quanh thung lũng có không ít thạch ốc, trông giống như những phòng tu luyện. Khoảng nửa giờ sau, dưới sự dẫn dắt của Ngọc La Miện, Đường Bất Phàm và những người khác đã đến trước một khu kiến trúc. Không giống với vẻ cổ kính của Hạo Thiên Tông, khu kiến trúc của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long vô cùng hoa lệ, lấy màu tím làm chủ đạo, xung quanh có không ít cung điện màu tím cao lớn. Đặc biệt là năm chữ Lam Điện Phách Vương Long trên cổng tông môn cổ kính bá khí vô song, mang một hương vị rất riêng. Trong mắt Đường Bất Phàm, năm chữ này không còn là chữ đơn thuần, mà đã hóa thành một con cự long toàn thân màu tím được bao bọc bởi sấm sét, đang gầm thét về phía hắn. Đường Bất Phàm lập tức rơi vào một trạng thái kỳ diệu, Lôi Đình lĩnh vực của hắn tự nhiên phóng ra, tạo thành một vùng lĩnh vực màu tím xung quanh người. Trong lĩnh vực, những tia sét nhỏ dường như đang không ngừng tổ hợp lại, phản phất như đang ngưng kết thành thứ gì đó. Bên cạnh, Ngọc La Miện kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, thiên phú lĩnh vực, hơn nữa còn là Lôi Đình lĩnh vực mà họ tha thiết ước mơ. Cho đến lúc này, ông ta mới lần đầu tiên quan sát thiếu niên của Hạo Thiên Tông này. Khi cảm nhận được hồn lực của thiếu niên, Ngọc La Miện hoàn toàn ngây dại. Thiếu niên Hạo Thiên Tông khí chất trầm tĩnh, đang chìm trong cảm ngộ này, hồn lực lại đã đạt đến cấp 50. Nhìn khuôn mặt, tuy khí chất trưởng thành, nhưng vẫn còn non nớt, chắc chắn không quá 16 tuổi. Cho dù thiếu niên này 16 tuổi, một hồn vương 16 tuổi cũng quá đáng sợ, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhìn lại vẻ mặt căng thẳng của bốn người Hạo Thiên Tông, ông ta dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, những tia sét màu tím trong Lôi Đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm dường như sắp thành hình. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm nhíu mày, mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Cùng lúc đó, lĩnh vực màu tím quanh thân Đường Bất Phàm biến mất, sự tồn tại được ngưng kết từ sấm sét vốn sắp hình thành trong lĩnh vực cũng cùng lúc biến mất. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão nhìn nhau, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Họ hoàn toàn không ngờ Đường Bất Phàm lại nhanh chóng bộc lộ thiên phú lĩnh vực và thiên phú sấm sét của mình như vậy. Về phần hồn lực, họ vốn dĩ không có ý định che giấu. Ngọc La Miện nhìn sâu vào Đường Bất Phàm, rồi nhìn nhị trưởng lão với ánh mắt đầy ý vị, võ hồn biến dị, thiên phú lĩnh vực, hồn lực cấp 50, chúc mừng quý tông. Không biết vị tiểu hữu này năm nay bao nhiêu tuổi? Đây là Đường Bất Phàm, là thủ tịch đệ tử đời thứ ba của Hạo Thiên Tông chúng tôi, năm nay 16 tuổi. Nhị trưởng lão nói mà không đổi sắc mặt. Tuổi thật của Đường Bất Phàm, ông ta không thể nào nói cho Ngọc La Miện biết được. Trong lòng Ngọc La Miện vẫn còn một chút nghi ngờ, ông ta cảm thấy tên nhóc Đường Bất Phàm này có thể chưa đến 16 tuổi. Nhưng khi nghe nhị trưởng lão nói Đường Bất Phàm 16 tuổi, trong lòng ông ta thực ra đã tin 7-8 phần. Một hồn vương 16 tuổi tuy vẫn rất thái quá, nhưng ông ta có thể miễn cưỡng chấp nhận. Bởi vì gia tộc Lam Điện Phách Vương Long của họ đã từng xuất hiện một hồn tông 15 tuổi. Theo ghi chép trong tộc, vị trưởng bối đó 13 tuổi đã đạt đến cấp 30, sau đó có kỳ ngộ, đến 15 tuổi đã tấn thăng thành hồn tông. Theo ông ta thấy, Đường Bất Phàm có thể cũng giống như vị tiền bối đó, từng có kỳ ngộ, mới có thể ở tuổi 16 đã đạt đến cấp 50. Lôi Đình Điện là chủ điện của Lam Điện Bá Vương Tông, nơi dùng để nghị sự hoặc chiêu đãi khách quý. Lúc này, không khí trong Lôi Đình Điện vô cùng hòa hảo. Ngọc Nguyên Chấn, tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông, cùng với Ngọc La Miện và nhị trưởng lão, tứ trưởng lão phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Trong đại điện có tổng cộng 11 người, ngoài 5 người của Đường Bất Phàm ra, còn có 4 vị truyền nhân dòng chính của Lam Điện Bá Vương Tông, gồm hai người trung niên và hai thiếu niên. Một trong hai người trung niên là trưởng tử của Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Thanh Long, người còn lại là trưởng tử của Ngọc La Miệng, Ngọc Thanh Hổ. Hai vị thiếu niên chính là Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, trong đó Ngọc Thiên Hằng là trưởng tử của Ngọc Thanh Long, cũng là trưởng tôn của Ngọc Nguyên Chấn. Còn Ngọc Thiên Tâm là trưởng tử của Ngọc Thanh Hổ, trưởng tôn của Ngọc La Miệng. Đường Bất Phàm lặng lẽ đứng một bên, thầm đánh giá Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm. Hai người này tuổi tác lớn hơn hắn nhiều, khoảng 17, 18 tuổi, nhưng hồn lực chỉ mới hơn 30 cấp, điều này khiến Đường Bất Phàm có chút thất vọng. Là đệ tử đời thứ ba của Lam Điện Bá Vương Tông thuộc Thượng Tam Tông mà chỉ mới là hồn tôn, xem ra kém xa Hạo Thiên Tông của bọn họ. Phải biết trong các đệ tử đời thứ ba của Hạo Thiên Tông, ngoài Đường Bất Phàm ra còn có hai vị hồn tông là Đường Long, Đường Hổ, số lượng hồn tôn lại càng nhiều hơn. Trên chủ vị, Ngọc Nguyên Chấn, tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông, nhìn nhị trưởng lão và tứ trưởng lão với ánh mắt kỳ dị. Không ngờ mười mấy năm không gặp, hai vị đã tấn thăng lên phong hào đấu la, thật đáng mừng. Ngọc Nguyên Chấn và nhị trưởng lão là người cùng thế hệ, thời trẻ cũng quen biết nhau, nay gặp lại, trong lòng không khỏi cảm khái. Tông chủ khách khí rồi. Nói ra chúng ta có thể tấn thăng phong hào đấu la cũng phải cảm tạ sự bức bách của Vũ Hồn Điện. Nếu không phải bọn họ, những năm qua chúng ta cũng sẽ không ngày đêm tu luyện không ngừng nghỉ, cuối cùng may mắn đột phá. Nhị trưởng lão nói với giọng có chút kiêu ngạo. Bên cạnh Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng khi chính tai nghe nhị trưởng lão và tứ trưởng lão thừa nhận đã đạt đến phong hào đấu la, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vốn là người cùng thế hệ, thực lực không chênh lệch bao nhiêu, nay lại bị Hạo Thiên Tông vượt qua, trong lòng ông ta khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Riêng Ngọc Nguyên Chấn thì thần sắc vẫn bình tĩnh, không nhìn ra được suy nghĩ thật sự. Phúc họa tương y, có mất ắt có được. Nhị trưởng lão nhìn thẳng vào Ngọc Nguyên Chấn, đột nhiên nói đầy ẩn ý, tông chủ, Hạo Thiên Tông chúng ta dự định tái xuất đại lục, ngài thấy thế nào? Ngọc Nguyên Chấn mặc áo tím, quanh thân có những tia sét nhỏ lượn lờ, vô cùng uy nghiêm. Lần đầu tiên, ông ta rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau mới nói, là Thượng Tam Tông, chúng ta tự nhiên cùng tiến cùng lui. Nhị trưởng lão mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một phong mật hàm đưa cho Ngọc Nguyên Chấn, đây là thư do chính tay Đường Khiếu viết. Ngọc Nguyên Chấn nhận lấy mật thư, nhanh chóng lướt qua nội dung, gương mặt uy nghiêm lần đầu tiên thoáng vẻ kinh ngạc, không để lại dấu vết mà liếc nhìn Đường Bất Phàm một cái, rồi lại chìm vào suy tư. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão vẻ mặt vui vẻ ngồi đó, dường như không hề vội vã chờ câu trả lời của Ngọc Nguyên Chấn. Một lúc lâu sau, Ngọc Nguyên Chấn nói với trưởng tôn Ngọc Thiên Hằng, "Thiên Hằng, con và Thiên Tâm hãy dẫn vị tiểu huynh đệ của Hạo Thiên Tông này ra ngoài dạo một vòng đi." Ngọc Thiên Hằng vội vàng đáp, "Thưa gia gia, con biết rồi." Đường Bất Phàm nhìn nhị trưởng lão, thấy họ gật đầu, lúc này mới đi theo Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm rời khỏi Lôi Đình Điện. Bên ngoài Lôi Đình Điện, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm nhìn Đường Bất Phàm của Hạo Thiên Tông với ánh mắt kỳ lạ, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Vị thiếu niên trông còn nhỏ hơn bọn họ một chút này mà hồn lực đã đạt đến cấp 50 kinh người, thật khó mà tin nổi. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, "Hai vị đại ca của Lam Điện Bá Vương Tông, ta rất hứng thú với Lôi Đình hẻm núi lớn, có thể dẫn ta đi dạo một vòng được không?" Ngọc Thiên Hằng hoàng hồn, "Không vấn đề gì, xét về tuổi tác bọn ta lớn hơn ngươi một chút, cứ gọi ngươi là Bất Phàm nhé." Đường Bất Phàm gật đầu, "Tiểu đệ Đường Bất Phàm, ra mắt Thiên Hằng đại ca và Thiên Tâm đại ca." Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm mỉm cười, rồi dẫn Đường Bất Phàm đi về phía hẻm núi lớn. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã trở nên thân thiết. Qua lời giới thiệu của hai người Ngọc Thiên Hằng, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng có chút hiểu biết về Lam Điện Bá Vương Tông, đồng thời càng thêm tò mò về Lôi Đình hẻm núi lớn. Mặc dù Lam Điện Bá Vương Tông đã chiếm cứ Lôi Đình hẻm núi lớn mấy trăm năm, nhưng họ cũng vô cùng kiên dè nơi sâu thẳm của nó. Nếu chia Lôi Đình hẻm núi lớn thành ba khu vực là ngoại vi, nội bộ và trung tâm, thì Lam Điện Bá Vương Tông chỉ tọa lạc tại nơi giao nhau giữa ngoại vi và nội bộ. Đa số đệ tử chỉ có thể tu luyện ở khu vực ngoại vi, vì Lôi Điện chi lực trong khu vực nội bộ quá mức kinh khủng, phần lớn đệ tử đều không thể đi được quá xa. Còn về khu vực trung tâm, chỉ có tông chủ Ngọc Nguyên Chấn mới đủ năng lực đặt chân tới, nhưng ngay cả ông ta cũng không hiểu rõ tình hình bên trong. Đi vòng qua khu kiến trúc của tông môn Lam Điện Bá Vương Tông, tiếp tục đi về phía trước 10 dặm chính là khu vực nội bộ. Ở đây đã có thể thấy rõ những tia sét màu tím lóe lên trong không khí, thỉnh thoảng còn thấy tia chớp đánh nát cả những tảng đá lớn. Đứng trên ranh giới giữa nội bộ và ngoại vi, Ngọc Thiên Hằng nhẹ nhàng nói, "Bất Phàm huynh đệ, bên trong Lôi Đình hẻm núi lớn gần như là một thế giới của sấm sét. Người bình thường vào trong chỉ có thể dựa vào hồn lực hùng hậu để chống cự, nếu hồn lực cạn kiệt thì chắc chắn phải chết." Ngọc Thiên Tâm cũng nói, "Nhưng chúng ta thì khác, nhờ vào ưu thế võ hồn, chúng ta có thể đi sâu hơn." Mắt Đường Bất Phàm sáng rực, "Hai vị đại ca, có thể dẫn ta vào xem được không?" Ngọc Thiên Hằng có chút do dự, "Bất Phàm huynh đệ, khu vực nội bộ quá nguy hiểm, thậm chí còn có vạn niên hồn thú qua lại, cho nên..." Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ vẻ thất vọng. Lúc này, Ngọc Thiên Tâm tự tin nói với Ngọc Thiên Hằng, Thiên Hằng đường đệ, ngươi lo lắng hơi thừa rồi. Lôi đình hẻm núi lớn tuy có không ít lôi hệ hồn thú, nhưng chúng ta chỉ cần đi dọc theo lôi thần chi lộ thì chắc sẽ không gặp phải chúng đâu. Hay là ngươi sợ lần này trên lôi thần chi lộ ta sẽ đi xa hơn ngươi? Ngọc Thiên Hằng nhìn Ngọc Thiên Tâm. Là song tử tinh của Lam Điện Bá Vương Tông, hai người họ từ nhỏ đã luôn cạnh tranh với nhau. Nhưng thiên phú của hắn mạnh hơn đường huynh Ngọc Thiên Tâm, vì vậy vẫn luôn nhỉnh hơn một bậc. Tuy nhiên, Ngọc Thiên Tâm lớn hơn hắn 2 tuổi, lại tu luyện khắc khổ, nên thực lực của họ vẫn luôn sàng sàng nhau. Ngọc Thiên Hằng dù sao cũng là thiếu niên, dù biết đây là phép kích tướng của đường huynh nhưng vẫn cam tâm tình nguyện mắc bẫy. Xem ra đường huynh rất tự tin, chẳng lẽ có chắc sẽ đi thêm được vài bước trên lôi thần chi lộ sao? Ngọc Thiên Tâm cười một cách bí ẩn, lát nữa sẽ biết. Đường Bất Phàm nghe hai người nói chuyện, không khỏi nghi ngờ hỏi, hai vị đại ca có thể giải thích cho ta lôi thần chi lộ là gì không? Ngọc Thiên Tâm thẳng thắn đáp, lôi thần chi lộ chỉ là cách gọi của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta mà thôi. Đó là một con đường màu tím, thẳng tắp dẫn đến khu vực trung tâm của lôi đình hẻm núi lớn. Ngọc Thiên Hằng bổ sung, con đường này hoàn toàn được tạo nên từ những tảng đá màu tím không rõ tên, mỗi tảng dài rộng đều 2 mét. Nghe nói tổng cộng có 3.000 tảng đá như vậy. Đường Bất Phàm nghe xong không khỏi trầm mặt, ánh mắt lộ vẻ suy tư, nhìn về phía khu vực màu tím phía trước mà xuất thần. Thực tế, hắn đã dùng tinh thần lực của mình để dò xét phía trước. Khu vực nội bộ của lôi đình hẻm núi lớn đã hoàn toàn khác với khu vực bên ngoài. Toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu tím nhàn nhạt, cách 5 mét đã không thể nhìn rõ cảnh vật phía trước. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra lôi thần chi lộ mà bọn Ngọc Thiên Hằng nhắc tới, đó là một con đường được lát bằng những tảng đá màu tím, kéo dài mãi vào sâu trong hẻm núi. Ngọc Thiên Hằng thấy Đường Bất Phàm ngẩn người, tưởng rằng hắn bị những lời mình vừa nói dọa sợ, không khỏi mỉm cười. 3.000 bậc của lôi thần chi lộ quả thực đáng sợ, nhất là đối với những hồn sư không phải lôi hệ võ hồn. Trên lôi thần chi lộ không chỉ có sấm sét quấy nhiễu, mà càng đi xa, lôi điện chi lực gặp phải càng mạnh. Không chỉ vậy, bản thân lôi thần chi lộ cũng vô cùng huyền diệu, cho dù Lam Điện Bá Vương Tông bọn họ đã tìm tòi mấy trăm năm cũng biết không nhiều. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng lôi thần chi lộ có thể rèn luyện thể phách của họ, hơn nữa còn có thể tăng cường khả năng khống chế sấm sét, thậm chí nếu may mắn còn có thể nhận được lôi đình lĩnh vực trên con đường này. Đương nhiên, những điều này chỉ có hiệu quả lớn nhất đối với hồn sư có võ hồn thuộc tính lôi điện. Hồn sư thuộc tính khác dù hồn lực cao đến đâu cũng khó đi xa được trên lôi thần chi lộ, vì sức miễn dịch của họ đối với sức mạnh sấm sét quá yếu. Theo những gì họ biết, ngay cả phong hào đấu la cũng khó lòng xuyên qua được khu vực nội bộ của lôi đình hẻm núi lớn, bởi vì nơi đây đâu đâu cũng là lôi điện cuồng bạo. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm đã thu hồi tinh thần lực, tỉnh táo trở lại. Thiên Hằng đại ca, Thiên Tâm đại ca, không biết với thực lực của hai huynh thì có thể đi được bao xa trên lôi thần chi lộ. Ngọc Thiên Hằng khẽ cười khổ, thật hổ thẹn, hiện tại ta chỉ có thể đi đến bậc thứ 580. 575 bậc. Mặc dù có chút khó chịu, Ngọc Thiên Tâm vẫn báo ra thành tích của mình. Đường Bất Phàm hơi kinh ngạc, hai vị đại ca có thể đến gần bậc thứ 600, không biết thành tích này thế nào. Ngọc Thiên Hằng có chút buồn bã, thành tích của ta chỉ có thể xem là tạm được. Lôi thần chi lộ khảo nghiệm trình độ nắm giữ lôi đình chi lực của hồn sư, hồn lực cao thấp không thể đại biểu cho tất cả, người có hồn lực thấp cũng có thể đi xa hơn người có hồn lực cao. Đường Bất Phàm dường như có điều giác ngộ, mặc dù lôi thần chi lộ rất khó, nhưng mấy trăm năm qua chắc hẳn vẫn có rất nhiều người đi qua được chứ. Ngọc Thiên Tâm nhìn Đường Bất Phàm như nhìn một tên ngốc, lôi thần chi lộ khủng bố đến mức nào, người chưa từng trải qua sẽ không bao giờ biết được. Không ngại nói cho ngươi biết, kể từ khi Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta phát hiện ra lôi thần chi lộ, chưa từng có ai có thể đi đến được điểm cuối cùng. Đường Bất Phàm không thể tin nổi mà nhìn Ngọc Thiên Tâm, chẳng lẽ ngay cả phong hào đấu la cũng không thể đến được điểm cuối sao? Gia gia của ta tuy có thể đến khu vực trung tâm, nhưng ngay cả ngài cũng chỉ đi được đến bậc 2600. Ngọc Thiên Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Sao có thể như vậy? Đường Bất Phàm có chút không dám tin. Ngọc Thiên Tâm và Ngọc Thiên Hằng liếc nhìn nhau, họ rất hiểu tâm trạng của Đường Bất Phàm, nhưng sự thật chính là như thế. Một lúc sau, Ngọc Thiên Tâm cười nói, đi theo chúng ta đi. Chờ ngươi đặt chân lên lôi thần chi lộ, ngươi sẽ hiểu. Mắt Đường Bất Phàm lóe lên vẻ háo hức muốn thử, hắn cảm thấy lôi thần chi lộ này thật không đơn giản, nói không chừng là do một vị lôi thần để lại. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm đều thấy được sự hưng phấn trong mắt Đường Bất Phàm, chỉ thờ ơ cười cười. Cho dù hồn lực của ngươi đạt đến cấp 50, nhưng thành tích trên lôi thần chi lộ chưa chắc đã tốt hơn bọn họ. Đương nhiên hai người họ không biết võ hồn của Đường Bất Phàm đã biến dị và sở hữu lôi đình chi lực, nếu không có lẽ đã không dẫn hắn đến đây. Theo chân Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, Đường Bất Phàm rất nhanh đã bước lên lôi thần chi lộ. Vừa đặt chân lên con đường, Đường Bất Phàm liền nhạy bén phát hiện ra các nguyên tố sấm sét xung quanh trở nên linh hoạt, đồng thời có cảm giác như đang bước vào lĩnh vực của người khác, mang theo một cảm giác áp bức khó hiểu. Trong mắt Đường Bất Phàm thoáng hiện vẻ ngưng trọng, hắn sở hữu hai đại thiên phú lĩnh vực, quá hiểu về sức mạnh lĩnh vực, hơn nữa tinh thần lực của hắn so với Phong Hào Đấu La cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu, vì trong đầu hắn đã hình thành thần hồn, sẽ không cảm ứng sai được. Ngọc Thiên Tâm nhìn Đường Bất Phàm cười cười, Bất Phàm huynh đệ, cảm giác thế nào? Đường Bất Phàm ngưng trọng nói, cảm giác có chút ngột ngạt. Ngột ngạt thì thôi được, được rồi, chúng ta đi thử lôi thần chi lộ trước. Nếu ngươi cảm thấy không ổn thì cứ quay lại theo đường cũ nhé. Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía sâu trong lôi thần chi lộ, không quay đầu lại mà nói. Sau đó, hắn và Ngọc Thiên Tâm liền lao về phía sâu trong con đường. Khóe miệng Đường Bất Phàm khẽ nhếch lên, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm rời đi đúng ý hắn, như vậy hắn mới có thể thoải mái tìm tòi những bí ẩn của lôi thần chi lộ. Đường Bất Phàm chậm rãi tiến về phía trước, mỗi khi bước lên một bậc lại dừng lại cẩn thận cảm ngộ. Rất nhanh nửa giờ trôi qua, trên bậc thứ 100 của lôi thần chi lộ, toàn thân Đường Bất Phàm bị những tia sét dày đặc quanh kích. Nhìn từ xa, nơi đó là một biển sét màu tím. Giữa biển sét, toàn thân Đường Bất Phàm tắm trong ánh lôi quang, Hạo Thiên Chu Y võ hồn ở tay trái cũng đã được triệu hồi từ sớm. Không chỉ vậy, hắn còn vận dụng lôi đình lĩnh vực của mình, đương nhiên không phải vì hắn không chống đỡ nổi những tia sét kinh khủng này, mà là vì hắn có một phát hiện khác. Khi đi trên lôi thần chi lộ, võ hồn của hắn tỏ ra vô cùng phấn khích, nguồn gốc của việc có nhiều tia sét hội tụ đến như vậy chính là Hạo Thiên Chu Y võ hồn. Vô số tia sét đánh vào Hạo Thiên Chu Y, nhưng cây búa không hề hấn gì, thậm chí còn đang hấp thu tinh hoa của sấm sét. Cùng với việc hấp thu lôi điện chi lực, những đường vân màu tím trên Hạo Thiên Chu Y dường như sống lại. Thay đổi không chỉ có Hạo Thiên Chu Y, mà lĩnh vực của Đường Bất Phàm cũng đang âm thầm biến đổi. Rất nhanh, biển sét xung quanh Đường Bất Phàm liền biến mất. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đường Bất Phàm đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi khi bước một bậc, hắn đều dừng lại cẩn thận cảm ngộ một phen rồi mới tiếp tục đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 3 giờ trôi qua. Tại bậc đá thứ 600 của lôi thần chi lộ, Ngọc Thiên Hằng là người đột phá trước, một mình ngồi đó hồi phục hồn lực. Còn Ngọc Thiên Tâm thì hơi tụt lại phía sau một chút, đứng trên bậc đá thứ 599. Hít sâu một hơi, Ngọc Thiên Tâm cũng bước lên bậc đá thứ 600. Có thể thấy rõ vô số tia sét từ bốn phía bổ về phía lôi thần chi lộ, ngay cả Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm lúc này cũng phải dốc toàn lực chống cự sấm sét xung quanh. Đúng lúc này, từ hướng họ vừa đi tới, một bóng người thông dong dạo bước như đang đi dạo. Chỉ thấy người đó mặc một thân áo xám, gương mặt anh tuấn bất cần đời, những tia sét nhỏ thậm chí không thể đến gần cơ thể hắn trong phạm vi 1 mét, dường như có một lớp lá chắn vô hình ở đó. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm khi nhìn rõ dung mạo người tới, cũng không khỏi kinh hô, Bất Phàm huynh đệ. Đúng vậy, người tới chính là Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Hằng đại ca, Thiên Tâm đại ca, đã lâu không gặp. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm hoàn toàn bị kinh ngạc. Theo họ nghĩ, Đường Bất Phàm có thể đi đến bậc thứ 500 đã là rất giỏi rồi, thế mà kết quả lại đi đến được bậc thứ 600, lại còn với vẻ mặt thành thạo điêu luyện kia, e rằng còn có thể tiếp tục tiến về phía trước. Sao có thể như vậy được? Đột nhiên, đồng tử của Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm co rút lại, cuối cùng cũng phát hiện ra bí ẩn quanh thân Đường Bất Phàm, nơi đó có một thế giới màu tím bao quanh hắn, thay hắn chặn đứng những tia sét đang tung hoành ngang dọc. Lấy gia học của họ, sao có thể không nhận ra đây là lĩnh vực, hơn nữa còn là lôi đình lĩnh vực. Ngọc Thiên Hằng cười khổ nói, Bất Phàm huynh đệ, ngươi lừa bọn ta khổ quá, ngươi vậy mà lại có lôi đình lĩnh vực. Đường Bất Phàm gãi đầu, có chút lúng túng, Thiên Hằng đại ca, Thiên Tâm đại ca, hai huynh có hỏi đâu, nên ta quên nói. Võ hồn của ta là võ hồn biến dị, mang thuộc tính lôi điện. Ngọc Thiên Tâm và Ngọc Thiên Hằng lập tức trợn mắt há mồm, nói như vậy, võ hồn của ngươi bây giờ đồng thời có cả thuộc tính sức mạnh và lôi đình. Đường Bất Phàm đành phải khẽ gật đầu. Tiểu tử ngươi đúng là biến thái. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm đồng thanh chửi thề. Đường Bất Phàm nhìn ra bốn phía, giả vờ không nghe thấy. Một lúc lâu sau, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm mới bình tĩnh lại. Bất Phàm huynh đệ, đã ngươi cũng là lôi hệ võ hồn lại có lôi đình lĩnh vực, hay là mang bọn ta đi một đoạn đi? Ngọc Thiên Tâm đột nhiên cười hắc hắc nói. Mắt Ngọc Thiên Hằng cũng không khỏi sáng lên, đây có vẻ là một ý kiến không tồi. Đường Bất Phàm cười nhạt một tiếng, hai vị đại ca, không vấn đề gì. Ngọc Thiên Tâm cảm tạ, Bất Phàm huynh đệ, nói không chừng lần này có thể nhờ hồng phúc của ngươi mà hồn lực của ta tăng lên một cấp. Với thực lực của Bất Phàm huynh đệ, nói không chừng có thể xông vào đến bậc 1000 của lôi thần chi lộ. Nói đến đây, mắt Ngọc Thiên Hằng lóe lên tia sáng bí ẩn. Đường Bất Phàm không để tâm, đi đến trước mặt Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, mở lĩnh vực bao phủ cả hai người. Sau đó, ba người liền tiếp tục tiến về phía trước. Ở trong lĩnh vực của Đường Bất Phàm, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm lập tức cảm thấy áp lực từ lôi thần chi lộ nhẹ đi rất nhiều, Hai người không khỏi liếc nhìn nhau, trong mắt càng thêm khao khát có được lĩnh vực. Mặc dù áp lực của Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm giảm mạnh, nhưng áp lực mà Đường Bất Phàm phải đối mặt lại tăng lên rất nhiều. Xung quanh hắn, ngày càng nhiều tia sét bổ tới. Đường Bất Phàm không dám khinh suất, nhẹ nhàng dặn dò Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, ba người liền bước đều về phía trước. Cùng với sự tiến lên không ngừng của họ, trên không trung của Lôi Thần Chi Lộ dần dần hình thành một tầng mây sét. Ba người Đường Bất Phàm dường như đang đi dưới tầng mây sét đó, những tia sét dày đặc không ngừng bổ về phía Đường Bất Phàm, uy lực đáng sợ khiến hắn phải toàn lực thi triển sức mạnh lĩnh vực, thậm chí không ngừng thu nhỏ phạm vi lĩnh vực lại. Điều này khiến hồn lực của Đường Bất Phàm tiêu hao không ngừng, vì thế hắn đã kích hoạt kỹ năng lĩnh vực Lôi Phệ, không ngừng nuốt chửng sức mạnh sấm sét tràn vào lĩnh vực. Cùng lúc đó, Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công cũng được hắn vận chuyển với tốc độ cao để tăng tốc độ hồi phục hồn lực. Cứ như vậy, ba người Đường Bất Phàm không ngừng tiến lên, sau 2 giờ nỗ lực, cuối cùng cũng đến được bậc thứ 999 của Lôi Thần Chi Lộ, phía trước chính là bậc 1000. Giờ khắc này, cả ba người đều dừng bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía biển sấm sét phía trước. Cơ thể Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm thậm chí còn run rẩy. Họ không dám chắc mình có thể an toàn vô sự khi bước lên bậc thang này hay không. Nhưng họ không cam tâm, theo lời kể của các tiền bối trong tộc đã từng vượt qua bậc 1000 của Lôi Thần Chi Lộ, nơi này ẩn chứa một cơ duyên khó có thể tưởng tượng, đủ để khiến họ thoát thai hoán cốt. Hít sâu một hơi, Ngọc Thiên Hằng trịnh trọng nói với Đường Bất Phàm huynh đệ, xin hãy giúp chúng ta một tay, đưa bọn ta bước lên bậc 1000. Đường Bất Phàm sững sờ, dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiên Hằng đại ca, ta muốn biết nguyên nhân. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm nhìn nhau, thấy đối phương gật đầu, lúc này mới chậm rãi nói ra nguyên do. Sự thần kỳ của Lôi Thần Chi Lộ chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được ít nhiều. Càng đi được nhiều bậc thì hồn lực nhận được càng nhiều. Nói thật cho ngươi biết, hai chúng ta nhờ phúc của ngươi mà hồn lực đã tăng được một cấp. Nhưng bí ẩn thực sự của Lôi Thần Chi Lộ nằm ở ba vị trí, bậc 1000, bậc 2000 và bậc 3000. Cả ba nơi này đều bị lôi hải bao phủ, bên trong ẩn chứa cơ duyên khó lường, có thể giúp chúng ta đi xa hơn trên con đường hồn sư. Nhưng ta và Thiên Tâm đều biết với thực lực hiện tại của mình thì không thể nào phá vỡ lớp lôi hải này để xông vào, cho nên mới nhờ ngươi giúp đỡ. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, hai vị đại ca, các huynh chuẩn bị đi, chờ ta hồi phục hồn lực xong sẽ đưa các huynh vào. Mắt Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm đều lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, Đường Bất Phàm liền ngồi xuống hồi phục hồn lực. Nửa giờ sau, thể lực của Đường Bất Phàm cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục. Chỉ thấy ý niệm hắn khẽ động, Hạo Thiên Chu Y võ hồn liền xuất hiện trên tay trái. Đáng chú ý là Hạo Thiên Chu Y lúc này đã có sự thay đổi mới. Những hoa văn màu tím trên đó ngày càng nhiều, thậm chí có xu hướng bao phủ cả những hoa văn màu đen. Đường Bất Phàm ra hiệu cho hai người Ngọc Thiên Hằng tránh ra, hắn sắp thi triển hồn kỹ. Quỳ gối, khom lưng, ngay sau đó, Hạo Thiên Chu Y ầm ầm đập về phía màn trắng lôi hải. Đáng tiếc, lực phòng ngự của lôi hải vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đẩy bật Hạo Thiên Chu Y ra, đồng thời một luồng sét thông qua cây búa tấn công về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không để tâm, mượn lực bật lại để thi triển búa thứ hai, cứ thế một búa nối tiếp một búa. Tại búa thứ 63, hắn cuối cùng cũng phá vỡ được màn trắng lôi hải, sức mạnh đáng sợ trực tiếp xé rách một lỗ hổng lớn trên đó. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm đã chờ đợi từ lâu, ngay lập tức liền lao vào. Đường Bất Phàm thấy vậy cũng theo sát phía sau. Tưởng chừng như một khoảnh khắc, lại dường như dài đằng đẵng cả thế kỷ. Đường Bất Phàm cuối cùng cũng đến được thế giới phía sau lôi hải. Nơi này lại là một lối vào trông như một khu rừng, còn Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm vào trước hắn một bước cũng đang đứng tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác. Trước mặt họ là một khu rừng nguyên sinh tràn ngập sắc tím, mọi thứ trong rừng đều mang màu tím. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ra màu tím đó chính là do sức mạnh sấm sét ngưng tụ thành. Dưới chân là một con đường được đúc bằng khoáng thạch màu tím, dẫn thẳng vào trong rừng. Từ trong rừng thỉnh thoảng truyền ra những tiếng thú gầm liên tiếp, ẩn chứa một uy áp khiến người ta không khỏi sợ hãi. Phía sau lưng họ là biển sấm sét nối liền trời đất. Đường Bất Phàm không nhịn được hỏi, hai vị đại ca, có thể giải thích cho ta tình hình ở đây được không? Trên mặt Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm đều lộ vẻ khổ sở. Bất Phàm huynh đệ, e là phải làm ngươi thất vọng rồi, chúng ta cũng như ngươi, hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Không thể nào. Hai vị đại ca, gia tộc các huynh không phải có rất nhiều người đã vượt qua bậc 1000 của Lôi Thần Chi Lộ sao, làm sao lại không biết một chút gì về nơi này? Đường Bất Phàm tỏ vẻ vô cùng hoang mang. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm cũng vô cùng phiền muộn, lời Đường Bất Phàm nói tuy là sự thật, nhưng những gì các tiền bối trong tộc miêu tả không có một chi tiết nào khớp với cảnh tượng trước mắt. Đường Bất Phàm cẩn thận quan sát biểu cảm của hai người Ngọc Thiên Hằng, thấy họ không giống như đang giả vờ, lúc này mới tin tưởng. Ngọc Thiên Hằng không khỏi nhẹ nhàng hỏi, Bất Phàm huynh đệ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ánh mắt Đường Bất Phàm xa xăm nhìn về khu rừng nguyên sinh trước mắt, giọng điệu bình tĩnh nói, đã vào đây thì phải tuân theo lệ ở đây. Theo ta thấy, ngoài việc tiếp tục tiến lên, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chẳng lẽ bây giờ lại quay về sao? Ngọc Thiên Hằng có chút do dự, Bất Phàm huynh đệ, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy tiếng thú gầm đáng sợ đó rồi, nếu chúng ta đi tiếp, khó tránh sẽ gặp phải nó. Bất Phàm, Thiên Hằng nói đúng đấy, lỡ gặp phải vạn niên hồn thú, chúng ta chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Ngọc Thiên Tâm cũng có cùng nỗi lo. Đường Bất Phàm tự nhiên biết tiếng thú gầm vừa rồi không đơn giản, e rằng là của một con hồn thú có niên hạn vài vạn năm. Nhưng hắn nào phải người gặp nguy hiểm là lùi bước. Thiên Hằng đại ca, Thiên Tâm đại ca, dù sao ta cũng quyết định sẽ đi dọc theo con đường này để khám phá bí ẩn nơi đây. Nếu các huynh sợ thì cứ ở lại đây chờ ta. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm nhìn nhau, không khỏi cười khổ, dường như bị coi thường, nhưng rất nhanh trong mắt họ lại hiện lên vẻ kiên định và không sợ hãi. Họ đã vất vả lắm mới đến được đây, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, họ là những đệ tử trẻ tuổi nhất của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long từng đặt chân đến bậc 1000 của Lôi Thần Chi Lộ, khi chưa đầy 20 tuổi. Trong khi đó, những trưởng bối từng vượt qua bậc 1000 đều đã ngoài 30 tuổi, hồn lực cũng không dưới 60 cấp. Mặc dù họ vào được đây là nhờ sức của người khác, nhưng xét về kết quả, họ đã phá vỡ kỷ lục. Cả hai đều biết tình cảnh khó khăn và sự suy yếu của Lam Điện Bá Vương Tông, vì vậy từ nhỏ họ đã lập chí làm cho gia tộc hưng thịnh trở lại, nhưng thiên phú của họ lại có hạn. Bây giờ, cơ hội để thoát thai hoán cốt đang ở ngay trước mắt, sao họ có thể buông tay, cho dù có thể sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Đường Bất Phàm thầm chú ý đến biểu cảm của hai người Ngọc Thiên Hằng, một lúc sau, khẽ cười nói, nếu hai vị đại ca không có ý kiến, vậy chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, ba người Đường Bất Phàm men theo con đường màu tím dưới chân, dần dần biến mất vào sâu trong khu rừng. Bên ngoài, tại Lôi Đình Điện của Lam Điện Bá Vương Tông. Ngọc Nguyên Chấn khẽ cười nói, mấy vị, hiếm khi đến Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta một lần, hay là cứ ở lại đây vài hôm, ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng ý kiến của quý tông chủ. Nhị trưởng lão lộ ra nụ cười hài lòng, tông chủ quá lời rồi, vậy chúng ta đành làm phiền mấy ngày. Ngọc Nguyên Chấn thản nhiên nói, mấy vị khách sáo rồi, ta sẽ cho người sắp xếp phòng nghỉ cho các vị, sau đó sẽ hảo hảo tiếp đón. Thanh Long, con hãy sắp xếp chỗ ở cho mấy vị bằng hữu của Hạo Thiên Tông, sau đó gọi Thiên Hằng bọn chúng về đây. Ngọc Thanh Long vội vàng đáp lại, thưa phụ thân, con biết rồi. Mấy vị, xin mời đi theo ta. Mấy người nhị trưởng lão cáo từ Ngọc Nguyên Chấn, rồi đi theo Ngọc Thanh Long đến nơi nghỉ ngơi. Về phần Đường Bất Phàm, dường như họ hoàn toàn không lo lắng. Chờ nhị trưởng lão rời đi, Ngọc La Miệng không nhịn được hỏi, đại ca, xem tư thế của Hạo Thiên Tông, đây là muốn tái xuất giang hồ sao? Chúng ta thật sự muốn cùng họ liên thủ chống lại Vũ Hồn Điện à? Ngọc Nguyên Chấn thần sắc ngưng trọng, nói đầy ẩn ý, nhị đệ, Hạo Thiên Tông bây giờ không còn là một môn song đấu la nữa, mà là một môn tứ đấu la. Cho dù Đường Hạo bị trục xuất khỏi Hạo Thiên Tông, nhưng ai cũng biết hắn vẫn là người của Hạo Thiên Tông, trước kia chẳng qua là do bị áp lực, phải dùng kế sách tạm thời mà thôi. Nếu ta đoán không lầm, đến ngày Hạo Thiên Tông tuyên bố tái xuất, chắc chắn họ cũng sẽ để Đường Hạo quay về. Không chỉ vậy, Hạo Thiên Tông tiếp theo chắc chắn sẽ đến thăm Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ có liên hợp với hai tông chúng ta mới có thể thực sự đối đầu với Vũ Hồn Điện. Ngọc La Miệng toàn thân chấn động, đại ca, thực lực của Vũ Hồn Điện không phải là thứ chúng ta có thể địch nổi. Nếu xử lý không tốt, cơ nghiệp mấy trăm năm của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta sẽ bị hủy trong chốc lát. Ngọc Nguyên Chấn lắc đầu, nhị đệ, ta biết nỗi lo của đệ, chuyện này ta sẽ tổ chức hội nghị trưởng lão. Hơn nữa Hạo Thiên Tông hiện tại cũng sẽ không vội vàng tái xuất, trừ phi chúng ta và Thất Bảo Lưu Ly Tông đồng ý cùng tiến cùng lui với họ. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Đệ đã từng gặp vị đệ tử thiên tài của Hạo Thiên Tông kia chưa? Chưa đến 20 tuổi mà hồn lực đã đạt đến cấp 50, thiên phú như vậy còn kinh khủng hơn cả Đường Hạo năm đó. Ngọc La Miệng kinh ngạc nói đến thiếu niên của Hạo Thiên Tông này, đại ca, có chuyện ta phải nói cho huynh biết, võ hồn của thiếu niên này e không phải là Hạo Thiên Chu Y bình thường, vì hắn sở hữu Lôi Đình lĩnh vực. Ngọc Nguyên Chấn không khỏi kinh ngạc, thảo nào ta cảm nhận được một luồng Lôi Đình chi lực trên người thiếu niên này, hóa ra không phải ảo giác. Xem ra hoặc là Hạo Thiên Chu Y võ hồn của hắn đã xảy ra biến dị, sở hữu thuộc tính lôi điện, hoặc là hắn là song sinh võ hồn. Võ hồn thứ hai mang thuộc tính lôi điện. Nghĩ đến đây, Ngọc Nguyên Chấn không khỏi trầm mặt. Ngọc La Miệng biết đại ca đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, liền không làm phiền, yên lặng chờ đợi một bên. Cuối cùng, Ngọc Nguyên Chấn vẫn khẽ thở dài một hơi. Bất kể là trường hợp nào, chỉ cần thiếu niên này không chết yểu, Hạo Thiên Tông chắc chắn sẽ có thêm một vị phong hào đấu la trong vòng 20 năm tới. Hơn nữa còn là loại phong hào đấu la vô cùng mạnh mẽ. Ngọc La Miệng sao có thể không hiểu được sự cô đơn trong lời nói của đại ca. Mấy chục năm gần đây, Lam Điện Bá Vương Tông ngày càng suy yếu, trong tộc ngay cả một đệ tử có tiềm năng trở thành phong hào đấu la cũng không có. Trong thế hệ này, thiên phú của Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm là mạnh nhất, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình khá, bây giờ mới chỉ là hồn tôn. Tương lai làm sao có thể gánh vác cả một Lam Điện Bá Vương tông to lớn đây? Khu rừng bí ẩn, Đường Bất Phàm và hai người Ngọc Thiên Hằng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hai bên con đường màu tím đều là những loài hoa cỏ, cây cối cổ xưa, trên đó phủ đầy những tia sét, trông thật phi phàm. Đột nhiên, Đường Bất Phàm đi phía trước phát ra một tiếng kinh ngạc, cùng lúc đó, ở phía trước khu rừng, cuối con đường màu tím, một con hồn thú toàn thân phủ đầy lôi quang đang nằm trên mặt đất bỗng tỉnh giấc, liếc nhìn về phía Đường Bất Phàm, rồi lại nằm xuống. Ngọc Thiên Hằng không khỏi kỳ quái hỏi, sao vậy? Bất Phàm huynh đệ, có phát hiện gì sao? Thần sắc Đường Bất Phàm hơi biến đổi, không có gì. Tiếp tục đi thôi. Thực tế, nội tâm hắn đã dậy sóng. Vừa rồi tinh thần lực của hắn lướt qua, không chỉ phát hiện con hồn thú bí ẩn đang nằm phía trước, mà còn thấy được những bậc thang lát bằng tử kim sắc sau lưng nó, toát ra một khí thế thần thánh. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm không chút nghi ngờ, tiếp tục đi về phía trước. 10 phút sau, ba người Đường Bất Phàm đi đến cuối con đường màu tím, nhìn cảnh tượng trước mắt, cả ba đều lộ vẻ kinh ngạc. Một pháp trận lục mang tinh màu tím đứng sừng sững ngay trước mặt họ, ở sáu góc của pháp trận đều đặt một viên tinh thạch màu tím cực lớn. Giữa pháp trận, một cột trụ màu trắng sừng sững ở trung tâm. Bên cạnh pháp trận, một con hồn thú khổng lồ đang phủ phục ở đó, còn phía sau pháp trận là một con đường bậc thang bằng tử kim sắc, tỏa ra khí thế uy nghiêm thần thánh. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm đáng sợ vang lên bên tai ba người Đường Bất Phàm. Hỡi những kẻ may mắn, chào mừng đến với Lôi Thần chi lộ chân chính, hãy chuẩn bị tham gia vào cuộc khảo hạch của Lôi Thần đại nhân vĩ đại. Cùng lúc giọng nói vang lên, con hồn thú bí ẩn vốn đang phủ phục bên cạnh pháp trận lục mang tinh bỗng mở mắt ra, sau đó đứng dậy, để lộ toàn bộ diện mạo. Đây là một con hồn thú giống báo, dài chừng 3 mét, rộng 1 mét, toàn thân là bộ lông dày đặc màu tím sấm sét. Giữa trán nó có một con mắt sấm sét khép hờ. Đây rõ ràng chính là Tam Nhãn Lôi Báo, một loại hồn thú lôi hệ đỉnh cấp trong truyền thuyết thượng cổ, cực kỳ hiếm thấy. Tương truyền con mắt thứ ba của nó sở hữu sức mạnh hủy diệt có thể thẩm phán vạn vật. Còn Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm đã sớm bị giọng nói đáng sợ đột ngột và khí thế cường đại của Tam Nhãn Lôi Báo làm cho chấn động. Chỉ có Đường Bất Phàm là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn cảm nhận được một áp lực cường đại từ con hồn thú này, thậm chí còn kinh khủng hơn cảm giác mà tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông mang lại cho hắn. Rất rõ ràng, con Tam Nhãn Lôi Báo trước mắt này chính là một con 10 vạn năm hồn thú vô cùng hiếm thấy trong giới hồn sư. Ánh mắt của Tam Nhãn Lôi Báo lướt qua ba người Đường Bất Phàm, cuối cùng dừng lại trên người hắn. Nó cảm nhận được tinh thần lực mênh mông như biển cả từ con người này, chính là luồng hồn lực đã dò xét nó lúc trước. Còn hai người kia, hồn lực yếu ớt đến mức không thể khiến nó hứng thú, hơn nữa cả hai gần như bị nó dọa choáng váng. Duy chỉ có thiếu niên nhỏ tuổi nhất này, dù vẻ mặt nghiêm túc nhưng dường như vẫn có chút ung dung, không hề nao núng. Một lát sau, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm cuối cùng cũng hoàn hồn, trên mặt không còn vẻ kinh hoảng. Tam Nhãn Lôi Báo nhìn ba con người nhỏ bé trước mặt, thu lại khí thế kinh khủng của mình, có chút tẻ nhạt. Được rồi, ba con người nhỏ bé các ngươi hãy đến đây tiếp nhận khảo nghiệm của Lôi Thần đại nhân vĩ đại. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm có chút do dự, không dễ dàng tin vào lời của con Tam Nhãn Lôi Báo này, bất giác nhìn về phía Đường Bất Phàm, chờ đợi ý kiến của hắn. Đường Bất Phàm dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người không cần lo lắng, sau đó nhìn về phía Tam Nhãn Lôi Báo. Tiền bối, chúng ta mới đến, không hiểu rõ mọi thứ ở đây, xin ngài hãy giới thiệu một chút. Mắt Tam Nhãn Lôi Báo thoáng vẻ không kiên nhẫn, khiến Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm một phen kinh hãi. Tuy nhiên, sau một lúc im lặng, Tam Nhãn Lôi Báo vẫn đưa ra lời giải thích. Thì ra Lôi Đình hẻm núi lớn chính là nơi thử luyện do Lôi Thần bố trí, mục đích chỉ có một, đó là tuyển chọn ra một người thừa kế Lôi Thần hợp cách. Chỉ những ai vượt qua bậc 1000 của Lôi Thần chi lộ và tuổi tác dưới 25 mới có tư cách đến vùng đất bí mật này để tham gia khảo hạch của Lôi Thần. Những người không đủ điều kiện sẽ không thể đến được đây, còn Tam Nhãn Lôi Báo chính là một trong ba người canh giữ của Lôi Thần chi lộ. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm không khỏi bừng tỉnh ngộ, thảo nào trong tộc không có bất kỳ ghi chép nào về nơi này, hóa ra không có ai trong số họ đáp ứng được điều kiện tuyển chọn của Lôi Thần. Tam Nhãn Lôi Báo thúc giục, được rồi, các ngươi cũng đã hiểu sơ qua tình hình rồi, mau vào Lôi Thần chi trận đi. Từng người một khảo thí. Ba người Ngọc Thiên Hằng liếc nhìn nhau, Ngọc Thiên Tâm là người đầu tiên bước ra, theo yêu cầu của Tam Nhãn Lôi Báo tiến vào Lôi Thần chi trận, cũng chính là pháp trận lục mang tinh. Sau đó, Ngọc Thiên Tâm nhảy lên cột trụ màu trắng ngồi xếp bằng xuống. Trong nháy mắt, sáu viên tinh thạch màu tím đồng thời phát sáng, phóng ra những tia lôi quang, rồi tất cả cùng bắn về phía Ngọc Thiên Tâm đang ngồi trên cột trụ. Ngay lập tức, có thể thấy rõ cơ thể Ngọc Thiên Tâm run rẩy dữ dội, nhưng biểu cảm của cậu ta lại không hề đau đớn, ngược lại còn có vẻ rất hưởng thụ. Khoảng 3 phút sau, lôi quang biến mất, cột trụ màu trắng ban đầu bây giờ lại có sự thay đổi. Dưới đáy nó bắt đầu hiện lên lôi quang, sau đó lan dần lên trên. Đường Bất Phàm và Ngọc Thiên Hằng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, còn Tam Nhãn Lôi Báo thì trong đáy mắt lại thoáng có chút mong chờ. Không lâu sau, lôi quang màu tím ngừng lan tỏa, cuối cùng dừng lại ở vị trí 4 phần 10 của cột trụ màu trắng. Ngay sau đó, cột trụ phát ra một luồng lôi quang trong suốt đi vào trán của Ngọc Thiên Tâm. Tam Nhãn Lôi Báo chứng kiến cảnh này, trong sự thất vọng lại xen lẫn cảm giác chán nản, quả thực cảnh tượng như vậy nó đã thấy quá nhiều lần. Đường Bất Phàm nhìn cột trụ màu trắng, như có điều suy nghĩ. Mặc dù Tam Nhãn Lôi Báo không nói cho họ biết pháp trận lục mang tinh này kiểm tra cái gì, nhưng không ngoài việc kiểm tra thiên phú và thực lực về lôi điện của mỗi cá nhân. Ngọc Thiên Tâm chỉ có thể làm lôi quang lan đến 4 phần 10 cột trụ, thành tích này có lẽ không mấy khả quan. Hơn nữa, hắn đã bí mật quan sát biểu cảm của Tam Nhãn Lôi Báo, không hề có chút vui mừng nào, điều này cũng gián tiếp cho thấy thành tích của Ngọc Thiên Tâm ít nhất không làm nó hài lòng. Trong lúc Đường Bất Phàm đang suy nghĩ, Ngọc Thiên Tâm đã nhảy xuống khỏi cột trụ, cả người thần thái rạng rỡ. Ngọc Thiên Hằng vội vàng hỏi, Đường huynh, thế nào rồi? Ngọc Thiên Tâm bí ẩn nói, cảm giác rất tốt, nhưng cụ thể thế nào thì các huynh phải tự mình trải nghiệm mới được. Nói xong, Ngọc Thiên Tâm chìm vào suy tư, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Ngọc Thiên Hằng không do dự nữa, làm theo cách của Ngọc Thiên Tâm, tiến vào pháp trận lục mang tinh, nhảy lên cột trụ màu trắng ngồi xếp bằng. Tiếp đó, những gì Ngọc Thiên Tâm đã trải qua lại tái diễn trên người Ngọc Thiên Hằng, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có chút khác biệt. Ngọc Thiên Tâm chỉ có thể làm lôi quang màu tím dâng lên đến 4 phần 10 cột trụ, nhưng Ngọc Thiên Hằng lại làm nó dâng lên đến 5 phần 10, gần chạm mức 6 phần 10. Mắt Đường Bất Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra thiên phú của Ngọc Thiên Hằng cao hơn Ngọc Thiên Tâm. Một bên khác, ánh mắt của Tam Nhãn Lôi Báo lộ vẻ tiếc nuối. Sau đó, Ngọc Thiên Hằng cũng từ trên cột trụ màu trắng đi xuống, cả người dường như trở nên khác lạ, có thể thấy trên người hắn đã xảy ra một sự thay đổi không tên nào đó. Đường Bất Phàm lần này thật sự tò mò, cả Ngọc Thiên Tâm và Ngọc Thiên Hằng sau khi trải qua khảo thí của Lôi Thần đều trở nên trầm tư hơn rất nhiều, trông như đang có tâm sự. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm không nghĩ ngợi những vấn đề này nữa, trực tiếp đi về phía pháp trận lục mang tinh. Tam Nhãn Lôi Báo lần đầu tiên nhìn thẳng dậy, ánh mắt hướng về phía pháp trận. Cùng lúc đó, ánh mắt của Ngọc Thiên Tâm và Ngọc Thiên Hằng cũng đổ dồn về phía Đường Bất Phàm. Thiên Hằng Đường đệ, lần này đến Lôi Thần chi lộ chúng ta coi như đến đúng chỗ rồi. Ta nhận được Lôi Thần tứ khảo, huynh chắc là Lôi Thần ngũ khảo nhỉ? Lần này thật sự nhờ phúc của Bất Phàm huynh đệ mà chúng ta mới có được cơ hội này. Không biết hắn sẽ nhận được khảo hạch như thế nào? Không cần lo, thiên phú của hắn hơn xa ngươi và ta, chắc ít nhất cũng là Lôi Thần thất khảo. Ngươi nói không sai, chúng ta cứ yên lặng chờ xem. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm đã nhảy lên cột trụ màu trắng, học theo Ngọc Thiên Tâm ngồi xếp bằng xuống. Ngay lập tức, những viên tinh thạch màu tím tỏa sáng, sáu luồng lôi quang trong nháy mắt đánh vào cơ thể hắn, sau đó chạy khắp toàn thân, khiến cả người hắn không khỏi run rẩy. Cảm giác đó khó mà diễn tả được, dường như mỗi một bộ phận trên cơ thể đều có lôi quang tuôn trào, đang làm dịu đi, đang rèn luyện huyết nhục. Bên ngoài pháp trận, mắt Tam Nhãn Lôi Báo sáng lên, trong con ngươi lần đầu tiên lộ ra vẻ mong đợi. Thần giác của Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm còn kém xa, hoàn toàn không cảm nhận được chút khác thường nào, chỉ cảm thấy những viên tinh thạch màu tím dường như sáng chói hơn so với lúc họ khảo thí trước đó. Trên cột trụ màu trắng, sáu luồng lôi quang vẫn tiếp tục quanh tiếp Đường Bất Phàm. Theo thời gian trôi qua, cơ thể Đường Bất Phàm cũng bắt đầu run rẩy nhẹ. Đột nhiên, Đường Bất Phàm cảm thấy hồn cốt từ độc giác lôi tê trên trán truyền ra một cảm giác đói khát. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, thử triệu tập lôi đình chi lực trong cơ thể dồn về phía khối ngoại phụ hồn cốt trên trán. Cùng lúc đó, từ trán truyền đến một luồng lực hút yếu ớt. Hai bên phối hợp, lôi đình chi lực trong cơ thể Đường Bất Phàm bắt đầu tuôn về phía hồn cốt. Quá trình này kéo dài suốt 2 giờ mới kết thúc, kết quả là 6 viên tinh thạch màu tím trên pháp trận đã mờ đi hơn một nửa. Còn độc giác hồn cốt sau khi hấp thu một lượng lớn lôi đình chi lực, trở nên ngày càng óng ánh, dường như đã tiến hóa. 2 giờ chờ đợi, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm từ kinh ngạc, chấn kinh, không hiểu, đã trở nên tê liệt và thờ ơ. Bây giờ, họ nhìn thấy lôi quang biến mất, lập tức trở nên phấn chấn, bởi vì thời khắc quan trọng nhất lại đến rồi. Đột nhiên, cột trụ màu trắng phát ra tiếng ùng ùng. Sau đó họ nhìn thấy lôi quang màu tím bắt đầu lan từ dưới đáy lên trên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã leo lên đến một nửa cột trụ. Tiếp đó, tốc độ lôi quang không giảm, tiếp tục lan lên trên. Chưa đầy một phút, lôi quang màu tím đã leo đến đỉnh cột trụ, lượn lờ bao quanh nó, rất lâu không tan. Sự thay đổi không dừng lại ở đó, lôi quang tiếp tục phun trào, trong khoảnh khắc đã huyễn hóa thành hư ảnh của tứ đại thần thú bẩm sinh là Long, Phượng, Hổ, quy xung quanh Đường Bất Phàm. Bốn hư ảnh thần thú này hướng về phía Đường Bất Phàm mà tán dương, dường như đang ca ngợi sự ra đời của một nhân vật vĩ đại. Một lát sau, bốn thần thú đột nhiên va vào nhau, bùng nổ thành một cột sáng thông thiên, bắn thẳng lên tầng mây. Cùng lúc đó, Ở những nơi bí ẩn khác trong Lôi Đình hẻm núi lớn, đều có một đôi mắt chậm rãi mở ra, lộ vẻ khó tin. Trong đó, tại vùng trung tâm, một bóng người to lớn bị Lôi Hải giam cầm phát ra tiếng cười quái dị, ha ha, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, xem ra ngày bản tôn thoát khốn không còn xa nữa. Giọng nói đắc ý không tả xiết, đáng tiếc rất nhanh đã bị Lôi Hải nhấn chìm, hoàn toàn không truyền ra ngoài được. Lôi Đình chi lực trong Lôi Đình hẻm núi càng thêm cuồng bạo, khiến nhiều đệ tử gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đang tu luyện phải tỉnh lại, lần lượt quay về nơi ở, tại Lôi Đình điện, Ngọc Nguyên chấn toàn thân chấn động, dường như cảm ứng được điều gì, thân thể hóa thành một tia sét bắn ra khỏi đại điện, ngay sau đó ông đã có mặt bên ngoài tông môn. Ánh mắt ông ta kinh hãi nhìn lên bầu trời, tại khu vực nội bộ của Lôi Đình hẻm núi lớn, một cột sáng màu tím thông thiên triệt địa vắt ngang chân trời, nhuộm tím cả nửa bầu trời. Những hạt năng lượng màu tím trong không khí bắt đầu trở nên náo động, ngay sau đó, từ trong khu vực nội bộ truyền ra những tiếng thú gầm liên tiếp, trong thanh âm tràn ngập sự hưng phấn. Ngọc Nguyên chấn lo lắng nhìn về khu vực có cột sáng màu tím, không biết phía trước đã xảy ra biến cố gì mà lại khiến hồn thú trong Lôi Đình hẻm núi lớn đồng loạt chấn động. Những con hồn thú này bình thường rất yên tĩnh, hiếm khi náo động như vậy. Dị tượng lớn như vậy, bất cứ ai ở trong phạm vi trăm dặm của Lôi Đình hẻm núi lớn đều nhìn thấy, ai nấy đều lộ vẻ nghi hoặc. Không lâu sau, rất nhiều đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông tu luyện ở khu vực nội bộ đều đã rút lui, tụ tập tại nơi ở của gia tộc. Ngọc La miệng nhìn lên trời, thấp giọng hỏi, đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Ngọc Nguyên chấn lắc đầu, dặn dò, đệ hãy trấn an tộc nhân, quay về tông môn, trong thời gian ngắn không được tiến vào Lôi Thần chi lộ. Đồng thời kiểm tra lại nhân số, xem có đệ tử nào trong tông bị thiếu không. Tại sương phòng phía tây của Lam Điện Bá Vương Tông, bốn người của Hạo Thiên Tông ngay khi cảm thấy có điều không ổn liền lao ra ngoài. Cùng lúc đó, họ cũng phát hiện Đường Bất Phàm đến nay vẫn chưa về, khiến họ lo lắng không yên. Tứ trưởng lão lo lắng nói, nhị ca, Tiểu Phàm đã rời khỏi tầm mắt chúng ta mấy canh giờ rồi, không có chuyện gì chứ. Chúng ta vẫn nên đi hỏi người của Lam Điện Bá Vương Tông một chút. Nhị trưởng lão nghĩ cũng phải, bèn dẫn ba người tứ trưởng lão đến bên ngoài tông môn Lam Điện Bá Vương. Lập tức đã nhìn thấy rất nhiều đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông tụ tập ở đây. Ánh mắt ông lướt qua từng người một, cảm nhận tu vi của họ, trong mắt thoáng hiện một tia sáng. Phía xa, một thanh niên mặc trang phục màu tím đang báo cáo điều gì đó với Ngọc Nguyên Chấn, sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn không khỏi thay đổi liên tục. Ngọc Nguyên Chấn phất tay cho thanh niên lui xuống, sải bước đi về phía bốn người nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão vội vàng hỏi, tông chủ, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Còn có Đường Bất Phàm của tông ta đã mấy giờ không thấy, không biết lệnh tôn đã đưa đi đâu. Nói đến câu cuối cùng, ngữ khí của nhị trưởng lão đã có phần nghiêm khắc, mang theo chút ý vị hỏi tội. Ngọc Nguyên Chấn nhanh chóng trấn an, Đường huynh bớt giận, thật sự xin lỗi, theo lời các đệ tử nói, đệ tử Quý Tông cùng với cháu trai của ta đã xông vào khu vực nội bộ của Lôi Đình hẻm núi lớn, đang lịch luyện trên Lôi Thần chi lộ. Mặt nhị trưởng lão thoáng vẻ nghi hoặc, Lôi Thần chi lộ. Ngọc La miệng đứng bên cạnh đúng lúc đưa ra lời giải thích, một lúc lâu sau, bốn người nhị trưởng lão mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nếu đã như vậy thì lão phu cũng yên tâm rồi. Nhưng hiện tại khu vực nội bộ của Lôi Đình hẻm núi lớn xảy ra biến cố kinh người như vậy, thậm chí ngay cả hồn thú bên trong cũng náo động, xin tông chủ hãy phái người đưa Đường Bất Phàm về, chúng ta không hy vọng nó xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Ngọc Nguyên chấn hơi do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão và tứ trưởng lão, hay là thế này, hai vị hãy đích thân cùng ta đến Lôi Thần chi lộ để đón chúng về. Tứ trưởng lão và nhị trưởng lão liếc nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu. Sau đó, ba người hóa thành một luồng tàn ảnh lao về phía khu vực nội bộ. Bên trong Lôi Thần chi trận, Đường Bất Phàm đã mở mắt, trên trán hắn hiện ra một ấn ký sấm sét màu tím. Nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cột trụ, Đường Bất Phàm khẽ vỗ trán, vẻ mặt suy tư đi về phía hai người Ngọc Thiên Hằng. Lôi Thần thập khảo. Đây chính là thông tin mà ấn ký trên trán hắn vừa truyền đến. Chỉ cần lần lượt hoàn thành 10 tầng khảo hạch do Lôi Thần đặt ra, hắn có thể kế thừa thần vị Lôi Thần, trở thành một vị thần linh trường sinh bất tử. Nói thật, hắn vô cùng kích động, đây chính là thần linh trường sinh bất tử. Mặc dù không biết thần linh của thế giới này so với thần linh trong thần thoại truyền thuyết ở kiếp trước ai lợi hại hơn, nhưng chỉ riêng việc trường sinh bất tử đã là đủ rồi. Hơn nữa, vị Lôi Thần này còn là một nhất cấp thần linh vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều so với loại tam cấp thần linh như Vụ Thần. Đáng tiếc, ngay cả một Lôi Thần mạnh mẽ như vậy cũng đã trọng thương vẫn lạc trong một trận thần chiến nào đó. Trước khi vẫn lạc, Lôi Thần đã xé rách thần giới giáng lâm xuống Lôi Thần hẻm núi lớn, vội vàng bố trí các loại khảo hạch rồi qua đời. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm đã sớm tỉnh lại sau cơn chấn động, nhìn Đường Bất Phàm đang từng bước đi về phía họ, họ luôn cảm thấy trên người Đường Bất Phàm đã xảy ra một sự thay đổi nào đó không nói nên lời. Đường Bất Phàm mỉm cười, Thiên Hằng đại ca, Thiên Tâm đại ca, hai huynh sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Chẳng lẽ trên người ta có vấn đề gì sao? Ngọc Thiên Hằng nhẹ nhàng chỉ vào trán Đường Bất Phàm, giữa trán ngươi có một ấn ký lôi đình. Hai huynh nói cái này à, đây chỉ là biểu tượng của cuộc khảo hạch thôi, một lát nữa sẽ biến mất. Đường Bất Phàm tùy tiện tìm một lý do qua loa. Thực tế, đây là ấn ký đại diện cho người thừa kế lôi thần, đương nhiên hắn cũng không nói dối, ấn ký này quả thực sẽ biến mất rất nhanh. Lúc này, một tiếng chân ùng ùng vang lên sau lưng Đường Bất Phàm, chính là Tam Nhãn Lôi Báo, người canh giữ. Tam Nhãn Lôi Báo lúc này đã không còn vẻ ngạo mạn như trước, nhất là khi nhìn về phía Đường Bất Phàm, ánh mắt rất cung kính. Đường Bất Phàm xoay người lại, vẫn cung kính nói, tiền bối, chúng ta đã thông qua khảo thí, không biết bước tiếp theo phải làm gì. Tam Nhãn Lôi Báo hơi né người sang một bên, không dám nhận lễ của hắn, vội vàng lắc đầu nói, điện hạ vạn vạn không được, ngài bây giờ đã nhận được sự công nhận của Lôi Thần đại nhân vĩ đại, chính thức trở thành người thừa kế của ngài ấy, cũng chính là Lôi Thần tương lai. Sau này tuyệt đối đừng hành đại lễ này, thuộc hạ không chịu nổi. Sau này ngài cứ gọi ta là Lôi Nhất là được. Đây là tên Lôi Thần đại nhân đặt cho ta. Lời này vừa nói ra, không chỉ Đường Bất Phàm sửng sốt, mà cả Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm bên cạnh cũng ngẩn người. Thông tin trong lời nói của Tam Nhãn Lôi Báo thực sự quá lớn. Đường Bất Phàm vậy mà đã trở thành người thừa kế của Lôi Thần. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm không khỏi lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp, trong đó bao hàm cả kinh ngạc, ghen tị, may mắn, hối hận và đủ loại cảm xúc khác. Nếu họ không đưa Đường Bất Phàm đến Lôi Thần chi lộ, hắn đã không thể trở thành người thừa kế của Lôi Thần. Nhưng nếu không có Đường Bất Phàm, họ cũng không thể biết được bí mật thật sự của Lôi Thần chi lộ và tham gia vào thử luyện của Lôi Thần. Nhân quả tuần hoàn trong đó thật khó mà nói rõ, rốt cuộc ai được lợi nhiều hơn trước mắt cũng không thể nói chắc. Một bên khác, Đường Bất Phàm lại rất không hiểu thái độ của Tam Nhãn Lôi Báo, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không khó lý giải. Hắn bây giờ đã trở thành truyền nhân của Lôi Thần, thân phận đã có sự thay đổi cực lớn, mà Tam Nhãn Lôi Báo với tư cách là người canh giữ tự nhiên không dám làm càn, cho nên thái độ mới có thể thay đổi lớn như vậy. Hiểu rõ những điều này, Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, thôi được. Sau này ta sẽ gọi ngươi là Lôi Nhất. Ngươi cũng không cần gọi ta là Điện Hạ, cứ gọi thẳng tên ta là Đường Bất Phàm, hoặc gọi ta Bất Phàm, cũng có thể gọi là Tiểu Phàm. Tam Nhãn Lôi Báo trong mắt có chút khác lạ, vị Điện Hạ này dường như rất có sức hút, không giống Lôi Thần đại nhân nghiêm khắc, coi trọng quy củ như vậy. Nhưng Tam Nhãn Lôi Báo cũng không dám gọi thẳng tên Đường Bất Phàm, vội vàng nói, không được Điện Hạ, là thuộc hạ, sao ta dám dĩ hạ phạm thượng. Lôi Thần đại nhân đã sớm căn dặn chúng ta phải phụ trợ Điện Hạ hoàn thành thập trọng khảo hạch. Đường Bất Phàm thấy Tam Nhãn Lôi Báo kiên quyết như vậy, đành phải thôi, nếu ngươi đã kiên quyết như thế, vậy tùy ngươi đi. Bây giờ hãy nói cho chúng ta biết về chuyện khảo hạch của Lôi Thần đi. Tam Nhãn Lôi Báo biến sắc, ánh mắt lướt qua hai người Ngọc Thiên Hằng rồi mới quay lại nhìn Đường Bất Phàm. Bẩm Điện Hạ, nội dung và yêu cầu khảo hạch của Lôi Thần đại nhân chắc hẳn đã hiện lên trong đầu các vị rồi, ta sẽ không nhắc lại nữa. Đường Bất Phàm khẽ gật đầu, ngươi đoán không sai, mặc dù thông tin về chính tầng khảo hạch sau của Lôi Thần thập khảo ta hoàn toàn không biết, nhưng nội dung cụ thể và yêu cầu của tầng khảo hạch đầu tiên đã hiện lên trong đầu ta rồi. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm cũng đồng thanh nói, hai chúng ta cũng vậy, vừa rồi đã biết được nội dung của tầng khảo hạch đầu tiên. Tam Nhãn Lôi Báo chỉ vào sau lưng, cười nhạt một tiếng, các vị có thấy bậc thang tử kim sắc sau lưng ta không, đây mới thực sự là Lôi Thần chi lộ. Dừng một chút, Tam Nhãn Lôi Báo tiếp tục nói, Lôi Thần đại nhân đối với mỗi người tham gia khảo hạch đều rất nhân từ, cũng không bắt buộc phải hoàn thành khảo hạch mới có thể rời khỏi đây. Mỗi người tham gia chỉ cần hoàn thành khảo hạch trong thời gian Lôi Thần đại nhân yêu cầu là được, hơn nữa cũng có thể tùy thời rời đi. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, Lôi Nhất, ngươi nói là chúng ta bây giờ có thể rời đi. Không cần phải tham gia khảo hạch ngay lập tức sao? Tam Nhãn Lôi Báo gật đầu, Điện Hạ, ta chính là ý này. Vậy thì tốt quá, ta đang lo cứ bị kẹt ở đây không ra được, sẽ làm người thân lo lắng. Đường Bất Phàm thở phào một hơi. Tam Nhãn Lôi Báo cười nói, Điện Hạ, điều này các vị không cần lo lắng. Các vị đã thông qua khảo thí, có thể tùy thời rời đi, hơn nữa trên người các vị có ấn ký của Lôi Thần đại nhân, sau này có thể tự do ra vào nơi này, và Lôi Thần chi lộ bên ngoài cũng sẽ không còn nhằm vào các vị nữa. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm trong lòng vui mừng, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt đối với họ. Họ cuối cùng cũng không cần lo lắng việc không thể một mình tiến vào nơi này. Đường Bất Phàm trên mặt cũng lộ ra ý cười, hắn đã đi mấy canh giờ rồi, nếu không quay về, e rằng sẽ làm nhị trưởng lão bọn họ lo lắng. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm nhỏ giọng nói, Thiên Hằng đại ca, Thiên Tâm đại ca, chúng ta đã đi mấy canh giờ rồi, hay là trước tiên quay về một chuyến, còn việc khảo hạch thì sau này hãy đến. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm không khỏi bừng tỉnh, bây giờ mới nhớ ra hình như họ đã đi được một khoảng thời gian. Bất Phàm huynh đệ, nhờ có ngươi nhắc nhở, nếu không hai chúng ta thật sự quên mất thời gian rồi. Bên ngoài bây giờ chắc cũng sắp tối rồi, chúng ta hay là ra ngoài trước đi. Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Ba người từ biệt Tam Nhãn Lôi Báo, rồi rời khỏi mảnh đất bí mật này. Bên ngoài, Ngọc Nguyên Chấn dẫn theo nhị trưởng lão và tứ trưởng lão thẳng tiến đến Lôi Thần Chi Lộ. Dựa vào thực lực mạnh mẽ, ba người chưa đầy một giờ đã đến được vị trí bậc thứ 900. Cách đó không xa phía trước, ba thiếu niên đang thong thả đi về phía họ, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, rõ ràng đã phát hiện ra họ. Ngọc Nguyên Chấn nén lại nỗi nghi hoặc trong lòng, giả vờ tức giận nói, Thiên Hằng, Thiên Tâm, các con có biết tội không, vậy mà lại dẫn khách đến một nơi nguy hiểm như vậy. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm vội vàng chạy đến, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, quỳ một nửa gối, Tôn Nhi biết tội, Thiên Tâm biết tội, sau này không dám nữa. Một bên khác, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão thấy Đường Bất Phàm an toàn, nỗi lòng lo lắng lúc này mới được buông xuống. Nhìn Ngọc Nguyên Chấn đang chuẩn bị trách phạt Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, nhị trưởng lão khuyên nhủ, Tông chủ, xin ngài hãy tha cho chúng lần này, không cần trách cứ chúng nữa. Ngọc Nguyên Chấn giả vờ trách cứ hai người Ngọc Thiên Hằng vài câu rồi mới tha cho họ, hôm nay xem mặt mũi hai vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông, ta tha cho các con, lần sau không được tái phạm. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm vội vàng bày tỏ, Thiên Hằng, Thiên Tâm biết sai rồi. Ngọc Nguyên Chấn nhìn sâu vào Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, với thực lực của họ thì không thể nào đi đến được vị trí này. Nhưng bây giờ ông ta lại không thể hỏi, xem ra chỉ có thể quay về rồi hỏi rõ nguyên do. Sau đó, Ngọc Nguyên Chấn và nhị trưởng lão liền dẫn ba thiếu niên Đường Bất Phàm quay trở về Lam Điện Bá Vương Tông. Sau khi trở lại Lam Điện Bá Vương Tông, trời đã tối. Nhị trưởng lão sau khi từ biệt Ngọc Nguyên Chấn liền dẫn Đường Bất Phàm về Tây Sương Phòng. Mãi đến lúc này, nhị trưởng lão mới có thời gian hỏi thăm về những gì Đường Bất Phàm đã trải qua. Tiểu Phàm, sao con lại chạy vào khu vực nội bộ của Lôi Đình hẻm núi lớn vậy? Nguy hiểm quá. Con có biết vừa rồi Lôi Đình hẻm núi lớn đã xảy ra biến cố kinh người thế nào không? Đường Bất Phàm nhíu mày, khẽ lắc đầu, quả thực có một khoảng thời gian họ đã bị cách ly với thế giới bên ngoài, khó mà biết được chuyện gì đã xảy ra. Nếu thật sự có biến cố kinh thiên, vậy rất có thể là do dị tượng sinh ra lúc hắn trở thành người thừa kế của Lôi Thần. Mặc dù lúc đó hắn đang toàn tâm tiếp nhận thông tin khảo hạch của Lôi Thần, nhưng tinh thần lực của hắn vẫn cảm nhận được mọi thứ. Nhị trưởng lão Gia Gia, có một khoảng thời gian con đã tiến vào một khu vực bị Lôi Hải ngăn cách, cho nên... Đường Bất Phàm lộ vẻ áy náy, nhìn bốn vị trưởng bối trong tông môn. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão liếc nhìn nhau, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Kết hợp dị tượng trước đó và lời nói của Đường Bất Phàm, không chừng cột sáng màu tím ngất trời kia chính là do Đường Bất Phàm gây ra. Ngay từ lúc ở Lôi Đình hẻm núi lớn, hai người họ đã nhạy bén nhận ra trên người Đường Bất Phàm dường như đã xảy ra một sự thay đổi không rõ. Nghĩ đến đây, nhị trưởng lão ngưng trọng nói, Tiểu Phàm, cách đây không lâu, tại khu vực nội bộ của Lôi Đình hẻm núi lớn có một cột sáng Lôi Đình phóng lên trời, gây ra sự náo động cho toàn bộ hẻm núi. Không chỉ thiên địa nguyên khí bên trong náo động, mà ngay cả hồn thú ở đó cũng xảy ra bạo động ở mức độ nhất định. Tiếng gầm vang vọng khắp nơi. Đường Bất Phàm sững sờ, hắn cũng không ngờ mình chỉ mới trở thành người thừa kế của Lôi Thần mà đã gây ra chấn động lớn như vậy. Nhìn Đường Bất Phàm đang chìm trong suy tư, bốn người nhị trưởng lão lại lộ vẻ đăm chiêu, xem ra dị tượng trước đó thật sự không thoát khỏi liên quan đến hắn. Một lúc sau, Đường Bất Phàm hoàn hồn, ánh mắt nghiêm túc nhìn bốn người nhị trưởng lão, hai vị trưởng lão Gia Gia, còn có hai vị bá bá, con có chuyện phải nói cho các vị biết. Lôi Đình hẻm núi lớn thực chất là một sân thí luyện của một vị Lôi Thần. Mà con may mắn trở thành người thừa kế của ngài ấy. Nếu không có gì bất ngờ, cột sáng màu tím mà các vị nhìn thấy chính là dị tượng sinh ra khi con chính thức trở thành người thừa kế Lôi Thần. Nói xong, Đường Bất Phàm thúc giục hồn lực, trong thoáng chốc, một ấn ký Lôi Đình huyền ảo hiện lên trên trán hắn, phát ra khí tức thần bí, uy nghiêm, cũng khiến cả người Đường Bất Phàm tỏa ra một uy áp nhàn nhạt. Đường Thanh và Đường Nam lập tức rơi vào trạng thái ngây người, ngược lại nhị trưởng lão và tứ trưởng lão là những người đã trải qua sóng gió, tuy vẫn kinh ngạc nhưng không đến mức mất đi sự bình tĩnh. Cùng lúc đó, trong Lôi Đình điện, Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng nghe cháu trai của họ báo cáo, trong mắt lóe lên những tia sáng mãnh liệt. Không ngờ Lôi Đình hẻm núi lớn lại là nơi truyền thừa của một vị thần linh, cũng cho họ đã chiếm giữ nơi này mấy trăm năm mà không có một đệ tử nào đạt được yêu cầu khảo hạch của Lôi Thần, không thể nhìn thấy nơi truyền thừa thực sự. Ngược lại còn để một người ngoài đoạt đi vị trí thừa kế Lôi Thần, thật là tức chết mà. Nghĩ đến đây, mắt Ngọc La Miệng lộ ra sát khí ngút trời, đại ca, chúng ta có nên giữ chân cả năm người của Hạo Thiên Tông ở đây không? Đây chính là truyền thừa của một vị thần linh đó. Phía dưới, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm không khỏi rùng mình một cái. Ngọc Nguyên Chấn trầm tư một lúc, khẽ lắc đầu, nhị đệ, mặc dù chúng ta có thực lực để giữ họ lại, nhưng lợi bất cập hại. Hai vị phong hào đấu la trước khi chết phản công chắc chắn sẽ khiến Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta nguyên khí đại thương. Hơn nữa, cho dù tên tiểu tử của Hạo Thiên Tông nhận được truyền thừa thần linh thì đã sao? Khảo nghiệm của thần linh không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Ngọc La Miệng vẫn không cam tâm. Đại ca, chẳng lẽ thật sự muốn vô cớ nhường ra một phần truyền thừa thần linh sao? Ngọc Nguyên Chấn nói với giọng điệu sâu sắc, nhị đệ, đệ quá cố chấp rồi, tầm mắt phải nhìn xa hơn một chút. Đệ không lẽ cho rằng thiếu niên của Hạo Thiên Tông này có thể vượt qua khảo nghiệm của lôi thần sao? Sao có thể? Nếu khảo nghiệm của thần linh đơn giản như vậy, sao đấu la đại lục nhiều năm như vậy không nghe nói có ai thành thần? Ngay cả tuyệt thế đấu la cấp 99 cũng hiếm lại càng hiếm. Ngọc La miệng dùng sức lắc đầu. Ngọc Nguyên Chấn mỉm cười, nếu Đường Bất Phàm khảo nghiệm thất bại, truyền thừa lôi thần không phải vẫn là của chúng ta sao? Hơn nữa, bây giờ Thiên Hằng và Thiên Tâm cũng sẽ tham gia vào khảo hạch của lôi thần ở một mức độ nhất định. Đây là cơ duyên của chúng, cũng là cơ hội để Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta trỗi dậy. Mắt Ngọc La miệng không khỏi sáng lên, lời của đại ca dường như không phải không có lý. Ngọc Nguyên Chấn tiếp tục nói, nhị đệ, đệ cũng biết, mấy chục năm nay gia tộc chúng ta ngày càng suy yếu, thực sự không chịu nổi sự dày vò, mỗi bước đi đều phải suy tính kỹ lưỡng, ta không thể để cơ nghiệp của tổ tông bị hủy trong tay mình. Trong số đệ tử đời thứ ba, chỉ có thiên phú của Thiên Hằng và Thiên Tâm khá hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa thể gọi là xuất chúng. Nhưng bây giờ chúng đã được tiếp nhận khảo hạch của lôi thần, ta tin chúng có thể tiến thêm một bước, sánh vai cùng các thiên tài hàng đầu trên đại lục. Ngọc La miệng gật đầu, đại ca, ta hiểu ý của huynh, việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là bồi dưỡng Thiên Hằng và Thiên Tâm, những chuyện khác không cần quan tâm. Ánh mắt Ngọc Nguyên Chấn rơi vào hai người Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, hai con cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta rồi đấy, hy vọng của gia tộc đều đặt vào các con. Hôm nay về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai hãy đi tham gia khảo hạch của lôi thần. Cần gì cứ nói, gia tộc sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm trịnh trọng gật đầu, lúc này mới yên tâm rời đi, chuẩn bị cho cuộc khảo hạch ngày mai. Tại Tây Sương Phòng, nhị trưởng lão mỉm cười nhìn Đường Bất Phàm, tiểu phàm, con quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Vậy mà lại nhận được sự công nhận của một vị thần linh. Vậy thì hãy toàn lực ứng phó đi. Tứ trưởng lão lại đột nhiên có chút lo lắng, nhị ca, huynh nói xem, Lam Điện Bá Vương Tông biết được chuyện truyền thừa lôi thần, liệu có sinh lòng xấu không? Dù sao đây cũng là địa bàn của họ. Tứ trưởng lão gia gia, con nghĩ Lam Điện Bá Vương Tông sẽ không làm gì chúng ta đâu. Dù sao số lượng chúng ta tuy ít nhưng thực lực không thể xem thường. Hơn nữa, nếu họ thật sự có ý đồ với truyền thừa lôi thần, con sẽ khiến họ phải hối hận. Với tư cách là người thừa kế lôi thần, chỉ cần con không rời khỏi lôi đình hẻm núi lớn, là có thể tùy thời triệu hồi ba vị người canh giữ do lôi thần để lại đến trợ giúp. Đường Bất Phàm ánh mắt hơi chuyển động. Bốn người nhị trưởng lão nghe xong không khỏi vui mừng. Đường Bất Phàm đã nói cho họ biết, ba vị người canh giữ đều là hồn thú 10 vạn năm trở lên, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Lam Điện Bá Vương Tông thật sự muốn đối phó với họ, vậy tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá đắt thảm trọng. Nhị trưởng lão cười nhạt nói, được rồi, tiểu phàm. Hôm nay con cũng đủ mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta chắc sẽ ở lại gia tộc Lam Điện Bá Vương Tông mấy ngày, đợi đến khi họ cho chúng ta câu trả lời. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ, vậy Bất Phàm xin cáo lui trước, về phòng nghỉ ngơi. Lam Điện Bá Vương Tông sắp xếp cho nhóm người Đường Bất Phàm khoảng 5 gian phòng, bên trong tiện nghi đầy đủ. Trở lại phòng mình, Đường Bất Phàm không nghỉ ngơi ngay mà rơi vào trầm tư. Thật ra, quá trình hắn trở thành truyền nhân của lôi thần quá đổi đột ngột. Hơn nữa lôi thần cũng không hỏi hắn có đồng ý hay không mà đã trực tiếp định sẵn thân phận cho hắn. Nhưng thực tế, trước khi tìm hiểu rõ ràng thông tin cụ thể về các vị thần ở Đấu La Đại Lục, hắn sẽ không dễ dàng lựa chọn con đường thành thần. Cho dù có muốn, hắn cũng sẽ chọn trở thành một kiếm thần tiêu dao tự tại, hoặc thậm chí là lực lượng chi thần cũng có thể chấp nhận. Lôi thần rõ ràng chỉ là một vị thần điều khiển pháp tắc sấm sét, căn bản không lọt vào mắt xanh của hắn. Là một người từ địa cầu, hắn đã xem không ít những truyền thuyết thần thoại về thượng cổ hồng hoang. Nếu đặt lôi thần vào trong những thần thoại ở kiếp trước, e rằng còn chẳng tạo nổi một gợn sóng. Là một người theo chủ nghĩa hoàng mỹ, mục tiêu cuối cùng của Đường Bất Phàm là trở thành một vị sáng thế đại thần như Bàn Cổ, có thể khai thiên tích địa, diễn hóa thế giới. Còn lôi thần, cho dù tu luyện đến cực hạn thì sẽ ra sao? Theo hắn thấy, cùng lắm cũng chỉ mở ra một thế giới sấm sét đơn thuộc tính, trở thành chủ nhân của một phương thế giới đó mà thôi. Phải biết rằng trong thần thoại, những vị thần mạnh nhất không ai chỉ tu luyện một pháp tắc đơn lẻ. Mỗi người đều là tồn tại lĩnh ngộ vô số loại pháp tắc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không hề động lòng khi biết về sự tồn tại của sương mù thần. Bao năm qua, sau khi suy nghĩ sâu sắc và đọc vô số điển tịch, hắn đã đưa ra một suy đoán táo bạo. Các vị thần của Đấu La Đại Lục có lẽ đều là những vị thần chỉ nắm giữ pháp tắc đơn thuộc tính, như sương mù thần, lôi thần, hải thần, sát thần. Không nói đến trình độ của họ đối với pháp tắc của bản thân ra sao, chỉ riêng việc nắm giữ một loại pháp tắc đã giới hạn thành tựu của họ. Từ đó có thể thấy, những vị thần này tuyệt đối thua xa các vị thần tiên trong truyền thuyết ở kiếp trước. Dù sao thì, các vị thần tiên trong thần thoại kiếp trước, ai mà chẳng nắm giữ nhiều loại pháp tắc, hầu như người người đều có thể hô phong hoán vũ, đằng vân giá vũ. Còn ở thế giới Đấu La Đại Lục, e rằng chỉ có vị thần tương ứng mới có thể điều động sức mạnh thuộc về mình. Như Lôi Thần, có lẽ chỉ có thể điều động sức mạnh sấm sét, chứ tuyệt không thể nào điều khiển sức mạnh của sát lục hay biển cả. Chính vì vậy, sâu trong lòng Đường Bất Phàm vẫn có chút mâu thuẫn với việc trở thành Lôi Thần. Dù vậy, hắn vẫn sẽ chấp nhận khảo hạch của Lôi Thần, xem như đây cũng là một loại thử thách, hơn nữa chắc chắn sẽ rất hữu ích cho việc lĩnh ngộ pháp tắc sấm sét của hắn sau này. Sau đó, Đường Bất Phàm bắt đầu tu luyện như thường lệ. Sáng sớm, vừa ăn xong bữa sáng do Lam Điện Bá Vương Tông chuẩn bị, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm đã tìm đến, gương mặt vô cùng phấn khởi. Bất Phàm huynh đệ, hôm qua đi vội quá, chưa kịp trải nghiệm sự thần kỳ của Lôi Thần chi lộ. Hôm nay chúng ta đi xem thử, tiện thể xem độ khó của khảo hạch Lôi Thần nhất khảo luôn. Mắt Đường Bất Phàm sáng lên, hắn cũng đang muốn đến Lôi Thần chi lộ lần nữa, trong lòng có rất nhiều ý tưởng cần thử nghiệm, không ngờ buồn ngủ lại có người mang gối đến. Thật ra, nếu không có đệ tử của Lam Điện Bá Vương Tông đến, một người của Hạo Thiên Tông như hắn cũng không tiện tự ý đi lại lung tung, dù sao đây cũng là địa bàn của họ. Nghĩ vậy, Đường Bất Phàm vội vàng hoan nghênh, Thiên Hằng đại ca, Thiên Tâm đại ca, hai người đến thật đúng lúc, ta cũng đang định đi một chuyến nữa đây. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm hiểu ý cười. Sau đó, Đường Bất Phàm từ biệt nhị trưởng lão và mấy người rồi đi cùng hai huynh đệ Ngọc Thiên Hằng. Nửa giờ sau, ba người lại đến điểm xuất phát của Lôi Thần chi lộ, lần này họ trực tiếp kích hoạt ấn ký sấm sét trên trán. Quả nhiên, cảm giác đã khác hẳn, đi trên Lôi Thần chi lộ rất nhẹ nhàng, không có chút áp lực nào. Ngọc Thiên Hằng tấm tắc kinh ngạc, xem ra chúng ta đã nhận được một sự công nhận nào đó, nên những luồng sét kia mới không tấn công chúng ta. Đường Bất Phàm cũng là lần đầu thấy ấn ký sấm sét trên trán của hai người Ngọc Thiên Hằng, quả nhiên không giống của hắn. Ấn ký của họ rất nhạt, hoa văn cũng không phức tạp bằng, nhưng khí tức thì lại vô cùng thuần túy, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, hai vị đại ca, chúng ta đi nhanh thôi. À phải, khảo hạch thứ nhất của các huynh là gì? Khảo hạch của ta và Thiên Hằng gần giống nhau, ta phải đi đến bậc thứ 600 của Lôi Thần chi lộ trong vòng 3 năm, còn hắn là bậc thứ 700. Bất Phàm, còn ngươi? Ngọc Thiên Tâm tò mò hỏi. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, ta cũng tương tự các huynh, khảo hạch thứ nhất cũng là ở Lôi Thần chi lộ. Nhưng ta phải đi qua 1000 bậc, đồng thời phải tự sáng tạo ra một môn hồn kỹ lĩnh vực. Ngọc Thiên Tâm không khỏi chấn kinh sâu sắc, tự sáng tạo hồn kỹ, mà còn là hồn kỹ lĩnh vực, độ khó này có vẻ hơi lớn. Ngọc Thiên Hằng thì lại lộ vẻ suy tư, hỏi, Bất Phàm huynh đệ, thời gian khảo hạch của ngươi là bao lâu? Ánh mắt Đường Bất Phàm có chút kỳ quái, do dự một chút rồi vẫn nói, cũng giống các huynh, đều là 3 năm. Nhưng thực tế, khảo hạch Lôi Thần nhất khảo của Đường Bất Phàm không phải 3 năm, mà là trước 20 tuổi. Thật ra hắn cũng có chút nghi hoặc, tuy không biết lúc khảo hạch có kiểm tra ra tuổi của hắn không, nhưng thời gian 9 năm dường như hơi dài, không biết trong đó có thâm ý gì. Ngọc Thiên Hằng thản nhiên nói, trước 20 tuổi, chẳng phải là nói Bất Phàm huynh đệ ngươi chỉ có 4 năm thôi sao? 1000 bậc Lôi Thần chi lộ đối với ngươi e là không khó, nhưng tự sáng tạo hồn kỹ lĩnh vực trong 4 năm thì có lẽ hơi gấp gáp. Đường Bất Phàm lại chẳng mấy để tâm, cho dù thời gian khảo hạch của hắn là 4 năm, hay thậm chí 3 năm, hắn vẫn có lòng tin hoàn thành, bởi vì hắn đã có manh mối về hồn kỹ lĩnh vực rồi, ngày thành công đã không còn xa. Sau đó, ba người không nói chuyện nữa mà đi thẳng đến đích. Lần này không có sấm sét cản đường, họ chẳng mấy chốc đã đến vị trí 1000 bậc. Vẫn là Lôi Hải, nhưng lần này họ đi thẳng vào bên trong mà không cần Đường Bất Phàm ra tay. Ấn ký sấm sét trên trán họ tự động tỏa ra một lớp màn ánh sáng tím mỏng, khiến họ như hóa thành một phần của sấm sét. 10 phút sau, họ cuối cùng cũng gặp lại Tam Nhãn Lôi Báo. Nhưng lần này, Tam Nhãn Lôi Báo dường như đã sớm cảm nhận được họ đến và đã đợi sẵn ở một bên. Khi thấy Đường Bất Phàm, nó càng cung kính nói, Điện Hạ, hôm nay ngài đến để khiêu chiến Lôi Thần chi lộ, hoàn thành Lôi Thần nhất khảo sao? Đường Bất Phàm khẽ gật đầu. Nói đoạn, họ đã đến trước bậc thang Lôi Thần. Nhìn Lôi Thần chi lộ màu tím vàng, khí tức hùng vĩ ập đến, cả ba người đều trở nên nghiêm nghị. Ngọc Thiên Tâm lên tiếng trước, Đường đệ, hai người đợi chút, ta thử trước xem Lôi Thần chi lộ thật sự khác với bên ngoài thế nào. Đường Bất Phàm dặn dò, Thiên Tâm đại ca, huynh cẩn thận một chút. Tam Nhãn Lôi Báo bên cạnh, với tư cách là giám khảo, nhắc nhở, sự ảo diệu của Lôi Thần chi lộ cần các ngươi tự mình lĩnh hội, ta chỉ có thể giám sát ở bên cạnh. Ngọc Thiên Tâm cũng biết không thể trông cậy vào Tam Nhãn Lôi Báo giúp đỡ. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Thiên Tâm vận chuyển hồn lực, cẩn thận bước lên bậc thang đầu tiên của Lôi Thần chi lộ. Ngay khi Ngọc Thiên Tâm đặt chân lên bậc đầu tiên, phong vân đột biến, Lôi Thần chi lộ như một con sư tử đang ngủ say bỗng nhiên thức tỉnh. Trong nháy mắt, ánh sáng sấm sét màu tím bao phủ bậc thang, một luồng khí tức thần thánh uy nghiêm hiển lộ. Ngọc Thiên Tâm biến sắc, dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn giật mình. Cùng lúc đó, một luồng áp lực nhẹ xuất hiện trên người hắn, không chỉ vậy, xung quanh bắt đầu xuất hiện những tia sét yếu ớt tấn công hắn, nhưng mức độ này gần như có thể bỏ qua. Ngọc Thiên Tâm sắc mặt không đổi, tiếp tục bước về phía trước, mỗi bước đi, áp lực cảm nhận được dường như cũng tăng lên. Nhưng may mắn là lôi thần chi lộ thật sự chỉ có độ rộng bình thường, khoảng 40cm, có thể nói là một bước một bậc. Ngọc Thiên Tâm không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục tiến lên, một hơi leo thẳng đến bậc thứ 99, áp lực trong không khí đã khiến trán hắn lấm tấm mồ hôi. Không chỉ vậy, trong không khí thỉnh thoảng còn có sấm sét đánh tới, khiến hắn phải vận khởi hồn lực chống cự, may là uy lực của những tia sét này không quá mạnh, hắn vẫn miễn cưỡng chịu được. Nghỉ ngơi một chút, Ngọc Thiên Tâm tiếp tục tiến lên, vừa bước lên bậc thứ 100, một cột sét to như thùng nước đánh tới, hắn vô thức hoàn thành võ hồn phụ thể. Tay phải trực tiếp vung ra một tia chớp, chuẩn bị đánh tan luồng sét bất ngờ, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Tia chớp của hắn dường như va phải một bức tường vô hình, trong lúc không kịp phòng bị, cả người hắn bị phản lực đánh bay, thậm chí còn tự mình nếm trải tư vị hồn kỹ của chính mình, rồi rơi khỏi lôi thần chi lộ. Phía dưới, Đường Bất Phàm và Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc, vội vàng ra tay đỡ lấy Ngọc Thiên Tâm, tránh cho hắn bị ngã. Một lát sau, Ngọc Thiên Hằng nghiêm nghị nói, Đường huynh, chuyện gì vậy, sao huynh lại bị chính hồn kỹ của mình tấn công? Ngọc Thiên Tâm cười khổ, ta làm sao biết được, nhưng ta đoán khi leo lôi thần chi lộ, chúng ta không thể dùng hồn kỹ tấn công những luồng sét đánh về phía mình, nếu không sẽ gặp phải tình huống như ta. Dừng một chút, Ngọc Thiên Tâm nói tiếp, hai người phải cẩn thận, trên lôi thần chi lộ mỗi bước đi, áp lực sẽ tăng thêm một chút, tuy không nhiều, chỉ khoảng 1%, nhưng chúng ta phải đi ít nhất 600 bậc, tích lũy lại, áp lực đó sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp. Ngọc Thiên Hằng không khỏi biến sắc, hắn còn phải đi qua 700 bậc. Mắt Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ, không hổ là khảo nghiệm do thần linh bố trí, quả nhiên không đơn giản, sẽ không dễ dàng để họ hoàn thành. Nhưng mục đích của cửa ải này rốt cuộc là gì? Thiên Tâm đại ca, huynh cứ khôi phục hồn lực đi, ta và Thiên Hằng đại ca cũng đi cảm nhận thử. Đường Bất Phàm vừa nói với Ngọc Thiên Tâm, vừa gọi Ngọc Thiên Hằng cùng mình leo lên lôi thần chi lộ. Có lời nhắc nhở của Ngọc Thiên Tâm, Đường Bất Phàm hiểu là không thể dùng công kích vật lý, nhưng vẫn nên xác nhận lại một chút. Ngọc Thiên Hằng gật đầu với Đường Bất Phàm, trực tiếp phát động hồn kỹ thứ nhất, lập tức một tia lôi trảo màu tím tấn công về phía lôi thần chi lộ. Ngay sau đó, tia lôi trảo màu tím như đụng phải một bức tường vô hình, bắn ngược trở lại với tốc độ nhanh hơn, mục tiêu chính là Ngọc Thiên Hằng. Đường Bất Phàm đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, thấy vậy liền vận chuyển Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, hung hăng một quyền đập nát tia lôi trảo. Suy đoán của Ngọc Thiên Tâm quả nhiên không sai, trên lôi thần chi lộ không thể dùng công kích vật lý, xem ra chỉ có thể bị động nhận đòn. Lôi thần sẽ không vô cớ thiết lập sấm sét tấn công họ, ý nghĩa trong đó rốt cuộc là gì, xem ra cần phải tự mình trải nghiệm một phen. Đường Bất Phàm và Ngọc Thiên Hằng liếc nhau, cùng nhau đặt chân lên bậc đầu tiên của lôi thần chi lộ. Quả nhiên, tình huống giống hệt Ngọc Thiên Tâm, Đường Bất Phàm cảm nhận được một luồng áp lực có thể xem nhẹ. Cảm nhận một lát, hai người tiếp tục tiến về phía trước, một bước hai bước, rất nhanh đã leo được mấy chục bậc. Chẳng bao lâu, hai người đã đến bậc thứ 99, lúc này, sự chênh lệch thực lực giữa Đường Bất Phàm và Ngọc Thiên Hằng mới lộ rõ. Đường Bất Phàm thậm chí còn chưa triệu hồi võ hồn, chỉ có sắc mặt trở nên nghiêm nghị hơn một chút. Ngược lại, Ngọc Thiên Hằng không khác gì Ngọc Thiên Tâm, tuy cũng chưa triệu hồi võ hồn nhưng mồ hôi trên mặt đã chứng tỏ hắn có chút vất vả. Đường Bất Phàm nhắc nhở, Thiên Hằng đại ca, ở bậc thứ 100 có thể sẽ có sét đánh tới, nhớ là chỉ có thể chịu đòn, tuyệt đối đừng ra tay tấn công. Ngọc Thiên Hằng dĩ nhiên biết, hắn gật mạnh đầu, đồng thời bước chân phải lên bậc thứ 100. Ngay sau đó, một luồng sét cực lớn đánh về phía Ngọc Thiên Hằng, cảm nhận được uy lực của nó, Ngọc Thiên Hằng không thể không triệu hồi võ hồn phụ thể. Có thể thấy rõ ràng, luồng sét màu tím đánh trúng cơ thể Ngọc Thiên Hằng, uy lực cường đại khiến thân thể hắn rung lên, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Đường Bất Phàm thấy vậy, cũng theo sát bước lên bậc thứ 100, lập tức một luồng sét cực lớn đánh về phía hắn. Đường Bất Phàm linh cơ khẽ động, trong ánh mắt kinh hãi của Ngọc Thiên Hằng, hắn cứ thế chịu đựng cột sét quanh kích, khiến Ngọc Thiên Hằng nhìn mà tê cả da đầu. Chỉ có chân thực cảm nhận sức mạnh của sấm sét, Đường Bất Phàm mới có thể đánh giá chính xác hơn sự ảo diệu của lôi thần chi lộ. Lập tức, cả người Đường Bất Phàm bị bao phủ trong sấm sét, luồng sét cường đại trong nháy mắt xé nát y phục của hắn, để lộ thân thể cường tráng. Dù là thể phách cường kiện của hắn cũng cảm nhận được một chút đau đớn. Cẩn thận cảm nhận sự ảo diệu của sấm sét, Đường Bất Phàm phát hiện, những luồng sét này tuy mang lại đau đớn, nhưng cũng đang vô hình rèn luyện thể phách của hắn. Hơn nữa, hắn phát hiện có một phần tinh hoa sấm sét tiến vào cơ thể, dường như đang nuôi dưỡng huyết nhục của hắn. Phía dưới, ánh mắt Tam Nhãn Lôi báo lộ ra vẻ tán thưởng, đồng thời cũng kinh ngạc trước thể phách cường đại của vị điện hạ này. Đó căn bản không giống thể phách của một thiếu niên mười mấy tuổi, thân thể tráng kiện như vậy chỉ sợ không thua kém cường giả hồn đấu la. Một lát sau, Đường Bất Phàm mở mắt, Trong mắt bắn ra một tia sáng, hắn nghĩ mình đã hiểu ra sự ảo diệu của lôi thần chi lộ. Toàn bộ lôi thần chi lộ đều bị bao phủ trong sương mù sấm sét màu tím, mỗi người tham gia khảo hạch đều phải đối mặt với áp lực tăng dần, dưới áp lực đó, hồn lực của họ sẽ tiêu hao từng chút một. Mà đi càng xa trên lôi thần chi lộ, áp lực sẽ càng lớn, sấm sét xuất hiện sau đó sẽ càng kinh khủng, một khi không chịu nổi sức mạnh hủy diệt của sấm sét, việc thương vong cũng không phải là không thể. Nhưng nếu chịu đựng được sự hủy diệt của sấm sét, cơ thể tự nhiên sẽ trở nên không thể phá vỡ. Hơn nữa, theo Đường Bất Phàm ước tính, nếu tu luyện hồn lực trên lôi thần chi lộ, chắc chắn sẽ nâng cao tốc độ tu luyện của họ. Đáng tiếc, hắn không thể ở lại đây tu luyện lâu dài, vài ngày nữa sẽ phải rời Lam Điện Bá Vương Tông. Bên cạnh, Ngọc Thiên Hằng thấy Đường Bất Phàm không sao, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Là song tử tinh của Lam Điện Bá Vương Tông, hắn có thể nói là vô cùng thông minh, hành động điên rồ của Đường Bất Phàm chắc chắn có thâm ý. Đường Bất Phàm dĩ nhiên chú ý đến sự nghi hoặc trong mắt Ngọc Thiên Hằng, nhưng tạm thời hắn không định nói cho y biết, dù sao bây giờ họ địch ta chưa rõ, lỡ sau này trở thành kẻ địch, chẳng phải là vô cớ làm lợi cho họ sao? Thiên Hằng đại ca, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Ngọc Thiên Hằng thấy Đường Bất Phàm không giải thích gì về hành động điên rồ vừa rồi, đành nén nghi ngờ trong lòng xuống, gật đầu tiếp tục đi về phía trước. Dưới lôi thần chi lộ, trong mắt Tam Nhãn Lôi báo ánh lên vẻ khâm phục, không hổ là điện hạ, nhanh như vậy đã hiểu rõ sự ảo diệu của lôi thần chi lộ. Ngọc Thiên Hằng và Đường Bất Phàm hai người thì chống chọi với áp lực tăng dần, chậm rãi tiến lên. 10 phút sau, Ngọc Thiên Hằng đi tới bậc thứ 300, và đây cũng là giới hạn của y lúc này. Ngọc Thiên Hằng trông vô cùng thê thảm, quần áo trên người gần như rách nát, chỉ còn lại vài mảnh vải, trên da cũng loang lổ vết máu, đây là kết quả sau khi y chống đỡ hai đợt sấm sét. Mặc dù Đường Bất Phàm không nói cho y biết ý đồ của việc chống cự sấm sét, nhưng y không khó đoán ra điều này chắc chắn có lợi cho họ, vì vậy sau đó y cũng học theo Đường Bất Phàm bắt đầu chống cự sấm sét. Đáng tiếc y chỉ là một hồn tôn, thân thể lại kém xa Đường Bất Phàm, dù bộc phát toàn bộ thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân lên bậc thứ 300. Bên cạnh, Đường Bất Phàm có chút không đành lòng. Thiên Hằng đại ca, huynh cứ ngồi đây khôi phục hồn lực trước đi, ta thử tiếp. Ngọc Thiên Hằng cười khổ, Bất Phàm huynh đệ, thân thể của ngươi cũng quá mạnh mẽ đi. Chịu đựng công kích sấm sét mạnh như vậy mà không hề hấn gì. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ run, ra vẻ yếu ớt nói, Thiên Hằng đại ca quá khen, thực ra tình trạng của ta cũng không tốt như huynh tưởng tượng đâu. Thứ nhất là hồn lực của ta cao hơn các huynh rất nhiều, thứ hai là ta có lĩnh vực lôi đình, vốn dĩ khả năng chống cự sấm sét đã hơn các huynh rồi. Ngọc Thiên Hằng nghĩ lại cũng thấy phải. Gạt đi nỗi lo của Ngọc Thiên Hằng, Đường Bất Phàm bắt đầu tiếp tục leo lên. Một bước rồi lại một bước, rất nhanh Đường Bất Phàm đã biến mất trong làn sương mù màu tím. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã nửa giờ. Tại bậc thứ 700 của lôi thần chi lộ, Đường Bất Phàm lần đầu tiên bộc phát toàn bộ thực lực, một tầng lĩnh vực màu tím bao phủ quanh người hắn, trên trán một chiếc độc giác lượn lờ sấm sét màu tím trông vô cùng bắt mắt, tay trái cầm Hạo Thiên Chu Y đang ngoan cường chống cự sự oanh kích của sấm sét. Một mặt, chiếc độc giác trên trán đang hấp thụ sấm sét, mặt khác, lĩnh vực lôi đình của hắn cũng đang làm suy yếu sấm sét. Chỉ có như vậy, thân thể hắn mới có thể chịu đựng được 7 cột sét màu tím oanh kích, đồng thời còn có thể nhờ đó rèn luyện cơ thể. Nhưng bậc thứ 700 gần như đã là giới hạn của hắn, theo Đường Bất Phàm phỏng đoán, có lẽ phải đợi đến khi hắn trở thành hồn đế mới có thể vượt qua 1000 bậc. Đường Bất Phàm không biết rằng, ngay khoảnh khắc hắn bộc phát toàn bộ hồn lực, phía dưới bậc thang, Tam Nhãn Lôi báo lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó đã thông qua con mắt thứ 3 trên trán nhìn thấy cảnh tượng sâu trong lôi thần chi lộ, đồng thời cũng lần đầu tiên cảm nhận được tình hình hồn lực và hồn hoàng của Đường Bất Phàm, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi không thôi. Cấu hình hồn hoàng này đơn giản là kinh khủng không thể tưởng tượng. Hai tím hai đen, quả là xưa nay chưa từng có, khó trách lại xuất hiện lôi thần thập khảo vốn không thể nào xuất hiện. Ngay cả lôi thần đại nhân trước đây cũng không tin rằng tương lai sẽ có người kích hoạt được lôi thần thập khảo. Vì vậy, lôi thần đại nhân còn đặc biệt dặn dò chúng nó. Chỉ cần có người kích hoạt được lôi thần cửu khảo là có thể trở thành người thừa kế của ngài. Chỉ không ngờ vạn năm sau, lại thật sự có người kích hoạt lôi thần thập khảo, không biết vị điện hạ này có thể vượt qua khảo hạch cuối cùng hay không. Một lát sau, Tam Nhãn Lôi báo hoàng hồn, hồn lực của vị điện hạ này tuy đã đạt đến bình cảnh cấp 50, nhưng dường như vẫn chưa có hồn hoàng thứ 5, xem ra đã đến lúc lấy ra lôi thần châu rồi. Tại bậc thứ 700 của lôi thần chi lộ, Đường Bất Phàm sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng kiên trì được đến cùng. Bây giờ thân thể gần như kim cương bất hoại của hắn cũng loang lổ vết máu, da tróc thịt bong, nhưng điều may mắn là, theo sự vận chuyển hồn lực của hắn, một lớp vảy khô bắt đầu rụng xuống, một lớp da cứng cáp hơn mọc ra, dưới da còn lộ ra những tia sét nhàn nhạt. 10 phút sau, Đường Bất Phàm kết thúc tu luyện, lớp da vỡ nát trên cơ thể đều đã rụng hết, hắn có thể cảm nhận được cường độ thân thể hôm nay lại tiến bộ thêm một bậc. Đứng dậy, Đường Bất Phàm bắt đầu quay về. Quả nhiên, lúc quay về lại vô cùng nhẹ nhõm, những tia sét kia không còn tấn công họ nữa. Xem ra chỉ có tiến lên mới bị tấn công. Nửa giờ sau, Tại điểm xuất phát của Lôi Thần chi trận, Đường Bất Phàm, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm hội ngộ. Đối mặt với vẻ mặt kỳ quái của Ngọc Thiên Tâm, Ngọc Thiên Hằng chỉ có thể lúng túng quay đầu đi chỗ khác. Đường Bất Phàm vội vàng từ trong 33 trọng thiên lấy ra hai bộ quần áo, một bộ đưa cho Ngọc Thiên Hằng, một bộ giữ lại cho mình. Đúng lúc này, Tam Nhãn Lôi báo đi tới. Điện hạ, hai vị cảm thấy thế nào? Có lòng tin hoàn thành khảo hạch thứ nhất không? Ngọc Thiên Tâm im lặng, Ngọc Thiên Hằng có chút lo lắng, tiền bối, xin hỏi nếu khảo hạch thất bại thì sẽ thế nào? Tam Nhãn Lôi báo lạnh lùng nói, cũng không có gì, chỉ là bị trục xuất khỏi Lôi Thần chi lộ. Ngọc Thiên Hằng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Tam Nhãn Lôi báo, không khỏi rùng mình một cái, xem ra ba năm tới hắn và Thiên Tâm Đường huynh phải sống ở đây rồi. Tiếp đó, thái độ của Tam Nhãn Lôi báo thay đổi hẳn, có chút ân cần nhìn Đường Bất Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đường Bất Phàm suy tư một lúc, không có vấn đề gì. Tam Nhãn Lôi báo lập tức yên tâm, à phải, điện hạ ngài còn chưa có hồn hoàng thứ năm phải không? Cái này cho ngài. Nói xong, Tam Nhãn Lôi báo há miệng phun ra một cái túi lấp lánh tia sét, ngay sau đó, một viên lôi châu màu tím dưới sự khống chế của nó bay về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm vô thức đưa tay nhận lấy viên châu, mặt đầy nghi hoặc nhìn Tam Nhãn Lôi báo. Tam Nhãn Lôi báo phát ra một lực hút mạnh mẽ, hút cái túi sấm sét vào bụng, lúc này mới chậm rãi giải thích, điện hạ, đây là Lôi Thần Châu, cũng chính là thần ban cho hồn hoàng. Mỗi người nhận được khảo hạch của Lôi Thần, khi hồn lực lần đầu tiên gặp phải bình cảnh đều có thể nhận được một cái. Lời này vừa nói ra, không chỉ Đường Bất Phàm, mà cả hai huynh đệ Ngọc Thiên Tâm bên cạnh cũng lộ vẻ không thể tin nổi, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Đường Bất Phàm. Đồng thời, cả hai đều âm thầm quyết tâm phải mau chóng tu luyện đến hồn tông, như vậy họ cũng có thể nhận được một cái thần ban cho hồn hoàng. Tam Nhãn Lôi báo vui vẻ nhìn ba người, nói tiếp, thần ban cho hồn hoàng do chính tay Lôi Thần đại nhân chế tạo, không cần săn giết hồn thú. Nó sẽ ban cho các ngươi hồn kỹ cần thiết nhất và hồn hoàng có niên hạn cao nhất mà các ngươi có thể chịu đựng được. Lần này, Đường Bất Phàm thật sự kinh ngạc, thần ban cho hồn hoàng lại thần kỳ đến vậy sao, đây quả thực đã vượt ra ngoài phạm vi của con người. Nhưng điều này lại hợp ý hắn, giúp hắn tiết kiệm thời gian đi tìm hồn thú, hơn nữa nếu lời Lôi Nhất nói là thật, chẳng phải chỉ cần thân thể hắn chịu được, ngay cả hồn hoàng 10 vạn năm cũng không phải là không có cơ hội sao. Nghĩ đến đây, trong mắt Đường Bất Phàm bừng lên ánh sáng rực rỡ. Nếu là trước khi đến Lam Điện Bá Vương Tông, hắn thật sự không có lòng tin có thể chịu được sự xung kích kinh khủng của hồn hoàng 10 vạn năm. Nhưng sau khi được sấm sét trên Lôi Thần chi lộ rèn luyện, cường độ thân thể của hắn lại tăng cường thêm một bậc, có lẽ có thể liều mạng thử một lần. Đường Bất Phàm tỉ mỉ quan sát viên lôi châu màu tím trong tay, nó chỉ lớn bằng quả bóng bàn, toàn thân như được làm từ pha lê tím trong suốt lấp lánh, bên trong là từng lớp sương mù màu tím, giống hệt với ánh sáng Lôi Thần bao phủ trên bậc thang. Tam Nhãn Lôi báo giải thích, điện hạ, cách sử dụng thần ban cho hồn hoàng rất đơn giản, chỉ cần truyền hồn lực vào là có thể kích hoạt. Đến lúc đó, sương mù màu tím trong Lôi Thần Châu sẽ bao phủ quanh ngài, ngài kiên trì càng lâu, hồn hoàng nhận được sẽ có niên hạn càng cao. Ánh mắt Đường Bất Phàm sáng lên, liếc nhìn Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm bên cạnh, từ bỏ ý định hấp thụ thần ban cho hồn hoàng ngay tại đây. Một khi hấp thụ, e rằng hắn phải toàn lực ứng phó, khi đó tất cả bí mật của hắn đều sẽ bị lộ ra. Hắn hiểu rất rõ đạo lý cây cao đón gió, ngoài những người thân nhất và đáng tin cậy nhất, có thể không bại lộ thực lực thì tốt nhất là không nên. Xem ra chỉ có thể đợi sau khi trở về Hạo Thiên Tông mới hấp thụ thần ban cho hồn hoàng này. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Thiên Hằng đại ca, tiếp theo các huynh có dự định gì, tiếp tục tu luyện ở đây hay về tông môn trước? Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm liếc nhau, hay là về trước đi? Ta và Đường huynh bàn bạc rồi, định ở lại đây tu luyện lâu dài, nên muốn về chuẩn bị một ít thức ăn, quần áo và các vật dụng cần thiết khác. Ồ, các huynh tính toán rất chu đáo. À phải, cho các huynh một gợi ý, mỗi lần leo Lôi Thần chi lộ, khi hồn lực của các huynh tiêu hao hết, cứ ở trên bậc thang khôi phục hồn lực, hiệu quả như vậy chắc sẽ tốt hơn. Đường Bất Phàm hơi do dự một chút rồi nói ra cảm nhận của mình. Sắc mặt hai người Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm vui mừng, thực lực của Đường Bất Phàm hơn xa họ, cảm nhận về Lôi Thần chi lộ tự nhiên cũng sâu sắc hơn nhiều. Ngọc Thiên Hằng cảm kích nói, đa tạ Bất Phàm huynh đệ nhắc nhở, ngươi về cùng chúng ta chứ? Hay là tạm thời ở lại đây tu luyện? Đường Bất Phàm im lặng một lúc, rồi vẫn lắc đầu, ta hiếm khi đến hẻm núi Lôi Đình một lần, vẫn là ở lại đây tiếp tục tu luyện đi. Cũng không biết lần sau đến đây là lúc nào. Ngọc Thiên Tâm và Ngọc Thiên Hằng đều trầm mặc, lúc này họ thật sự không biết nên nói gì tiếp, có một số chuyện họ không thể tự quyết định được. Đường Bất Phàm thấy hai người im lặng, trong lòng lập tức hiểu ra, bèn cười nói, hai vị đại ca, vậy ta không tiễn các huynh nữa, ta ở đây đợi các huynh. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm gật đầu, từ biệt Đường Bất Phàm rồi rời khỏi bí cảnh Lôi Thần. Tam Nhãn Lôi báo cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với Đường Bất Phàm. Điện hạ, không biết người của Lam Điện Bá Vương Tông đó quan hệ với ngài thế nào? Đường Bất Phàm kinh ngạc, Lôi Nhất, ngay cả ngươi cũng biết Lam Điện Bá Vương Tông sao, chẳng lẽ hồn thú các ngươi cũng chú ý đến thế lực của con người chúng ta? Không phải vậy, chúng ta biết Lam Điện Bá Vương Tông là vì mấy trăm năm trước Lôi Tam từng giao thủ với một vị phong hào đấu la của họ, từ đó mới biết được thông tin. Nói ra thì thực lực của con người đó cũng không tệ, tuy không phải đối thủ của Lôi Tam nhưng cũng toàn thân trở ra, dĩ nhiên đó là vì ta và Lôi Nhị không ra tay. Lôi Nhị, Lôi Tam. Đường Bất Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tam Nhãn Lôi Báo vội giải thích, bẩm điện hạ, Lôi Nhị và Lôi Tam là người canh giữ Lôi Thần Điện thứ hai và thứ ba. Toàn bộ hẻm núi Lôi Đình thực ra có tất cả ba khu rừng nguyên thủy như thế này, bên trong có rất nhiều hồn thú hệ Lôi sinh sống, tất cả đều được Lôi Thần Đại Nhân cho phép. Dĩ nhiên, ba khu rừng nguyên thủy này đều được Lôi Thần Đại Nhân thiết lập kết giới. Đường Bất Phàm khẽ gật đầu, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Tam Nhãn Lôi Báo tiếp tục nói, điện hạ, mời đi theo ta, ta sẽ chính thức giới thiệu cho ngài tình hình ở đây. Đường Bất Phàm cũng rất tò mò về nơi này, liền gật đầu đi theo Tam Nhãn Lôi Báo. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã ba ngày. Tại ngoại vi hẻm núi Lôi Đình, Ngọc Nguyên Chấn dẫn theo Ngọc La Miệng và mọi người vui vẻ tiễn đoàn người của Hạo Thiên Tông. Ngọc La Miệng có chút nghi hoặc nhìn Ngọc Nguyên Chấn, đại ca, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn giúp Hạo Thiên Tông đối kháng Võ Hồn Điện sao? Điều này đối với chúng ta chẳng có chút lợi ích nào cả. Ánh mắt Ngọc Nguyên Chấn sâu thẳm, nhị đệ, những năm nay đệ có chú ý đến thế cục đại lục không? Kể từ 11 năm trước, sau khi Hạo Thiên Tông bị Võ Hồn Điện ép phải ẩn cư, đại lục so với trước kia yên bình hơn rất nhiều. Ngược lại, thực lực của Võ Hồn Điện ngày càng mạnh, cứ tiếp tục thế này, e rằng toàn bộ đại lục sẽ không có thế lực nào có thể chống lại chúng, đây không phải là điều chúng ta muốn thấy. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng bên cạnh cũng nói, tiểu miệng, sao ngươi lại không nghĩ thông suốt được chứ? Hiện tại chúng ta tuy đã đồng ý cùng chiến tuyến với Hạo Thiên Tông, nhưng đến ngày Hạo Thiên Tông xuất thế, các tông chủ Thượng Tam Tông chúng ta chắc chắn sẽ phải bàn bạc lại. Mà lần này Hạo Thiên Tông chỉ là đi trước một bước, đến ngày họ xuất thế, nếu liên minh ba tông chúng ta thật sự có thể chống lại Võ Hồn Điện, ta thấy cũng chưa chắc là không thể. Dù sao thực lực của Võ Hồn Điện quá mạnh, nếu có một ngày chúng ra tay với chúng ta, Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta làm sao chống đỡ nổi. Ngọc La Miệng kinh ngạc, đại bá, Võ Hồn Điện không thể nào ra tay với chúng ta chứ. Lão giả tóc trắng không tỏ ý kiến, nếu ra tay thì sao? Cho nên chúng ta phải chuẩn bị trước, nếu không, một ngày nào đó nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Ngọc La Miệng hoàn toàn ngây người, rồi cười khổ. Lúc này Ngọc Nguyên Chấn mới chậm rãi nói, cho nên ta mới đồng ý với Hạo Thiên Tông. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, mỗi một đệ tử đều phải khắc khổ tu luyện, vì sự cuộc khởi của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta mà phấn đấu. Cách hẻm núi Lôi Đình 50 dặm, Đường Bất Phàm hỏi, nhị trưởng lão Gia Gia, tiếp theo chúng ta đi Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Nhị trưởng lão lắc đầu, không, chúng ta định đi đến rừng Lạc Nhật trước để tìm hồn thú thích hợp cho hồn hoàng thứ năm của con. Đường Bất Phàm cười bí ẩn, hồn hoàng thứ năm con đã có rồi, các người không cần lo lắng đâu. Nói rồi, Đường Bất Phàm từ trong 33 trọng thiên lấy ra Lôi Thần Châu. Ba ngày nay hắn liên tục tu luyện trên Lôi Thần Chi Lộ, sau khi trở về cũng không có dịp giải thích về thần ban cho hồn hoàng, nếu không phải nhị trưởng lão nhắc, hắn đã quên mất. Thấy bốn người nhị trưởng lão vẻ mặt đầy nghi hoặc, Đường Bất Phàm đành phải giải thích cặn kẽ cho họ sự kỳ diệu của thần ban cho hồn hoàng. Một lúc lâu sau, nhị trưởng lão và mọi người mới miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Đường Bất Phàm, nhưng vẫn khó tin được một viên châu nhỏ bé như vậy lại có thể mang đến cho hắn hồn hoàng thứ năm, hơn nữa còn là hồn hoàng cần thiết nhất và có niên hạn cao nhất mà hắn có thể chịu đựng. Chuyện này giống như nghìn lẻ một đêm, nhưng nghĩ đến việc nó xuất phát từ tay một vị thần linh, họ lại cảm thấy bình thường trở lại. Rất lâu sau, nhị trưởng lão trịnh trọng nói, nếu đã vậy, vậy thì đợi chúng ta thăm xong Thất Bảo Lưu Ly Tông, trở về tông môn rồi con hãy hấp thụ hồn hoàng thứ năm, đến lúc đó chúng ta cũng tiện hộ pháp cho con. Sau đó, năm người Đường Bất Phàm liền hướng về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông nhanh chóng lên đường. Trải qua mấy ngày gấp rút lên đường, Đường Bất Phàm theo nhị trưởng lão và mấy người cuối cùng cũng đã đến nơi, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhìn tòa thành lũy cực lớn phòng ngự sâm nghiêm trước mắt, Đường Bất Phàm hơi kinh ngạc. Không hổ là một trong Thượng Tam Tông, mặc dù trụ sở của Thất Bảo Lưu Ly Tông không có vị trí địa lý ưu việt như Lam Điện Bá Vương Tông với hẻm núi Lôi Đình, nhưng cũng không hề kém cạnh. Ba mặt đều là núi, lối vào duy nhất được phòng ngự nghiêm ngặt, không chỉ có một mà là 7 lớp thành lũy. Đây là kết quả hắn âm thầm dùng tinh thần lực dò xét được, vượt qua 7 lớp thành lũy mới là nơi ở thật sự của tông môn, là nơi ở của các đệ tử trực hệ, có thể dùng từ tráng lệ để hình dung. Tại nghị sự đại điện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông chủ Trữ Phong Trí đang kiểm tra tu vi của các con mình. Đột nhiên, một đệ tử mặc áo trắng vội vàng xông vào đại điện. Trữ Phong Trí không khỏi nhíu mày, chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Đệ tử áo trắng vội vàng bẩm báo, bẩm tông chủ, bên ngoài có 5 vị tự xưng là hồn sư của Hạo Thiên Tông đến bái phỏng, nói là muốn gặp tông chủ. Trữ Phong Trí cùng với Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La bên cạnh, trong mắt đều lóe lên tinh quang, ngày này cuối cùng cũng đến. Vinh Vinh, Hiên Nhi, Đào Nhi, các con về phòng trước đi. Hôm nay đến đây thôi. Nói xong, Trữ Phong Trí liền dẫn Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La cùng đệ tử áo trắng nhanh chóng rời đi. Trong nghị sự đại điện chỉ còn lại hai người con trai của ông là Ninh Hiên, Ninh Đào và Ninh Vinh Vinh. Ba người này chính là những người con xuất sắc nhất của Trữ Phong Trí. Trong đó, Ninh Hiên là một thanh niên cao lớn, diện mạo anh tuấn, xếp thứ ba, năm nay 25 tuổi, cấp 41 hồn tông. Ninh Đào là một thanh niên hơi mập, mặt chữ điền, năm nay 20 tuổi, cấp 29 đại hồn sư, là ngũ ca của Ninh Vinh Vinh. Lúc này, Ninh Hiên nhíu mày nghi hoặc nói, Hạo Thiên Tông không phải đã phong tỏa sơn môn ẩn thế rồi sao, sao đột nhiên lại đến bái phỏng chúng ta? Ninh Đào liền nói, Tam ca, đây không phải chuyện chúng ta nên quan tâm, cứ nghe lời phụ thân, về trước đi. Ninh Vinh Vinh thần sắc kỳ lạ, lẩm bẩm, Hạo Thiên Tông sao? Vừa hay mở mang kiến thức một chút về thực lực của thiên hạ đệ nhất tông này. Là thiên tài trăm năm khó gặp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, từ trước đến nay cô bé luôn mắt cao hơn đầu, chưa từng gặp qua người đồng lứa nào có thiên phú tương đương. Vừa rồi cô bé nghe nói có người của Hạo Thiên Tông đến thăm, chắc hẳn sẽ có đệ tử thiên tài trẻ tuổi đi cùng. Điều này đã khơi dậy lòng hiếu thắng của cô, muốn biết thiên phú của thế hệ trẻ thiên hạ đệ nhất tông có thể so sánh với mình không. Ninh Hiên và Ninh Đào bên cạnh không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ, đối với cô em gái bảo bối này, họ thật sự không có cách nào. Ở một nơi khác, bên ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí từ xa đã nhìn thấy năm người của Hạo Thiên Tông, ánh mắt ông lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở hai vị lão giả áo trắng đi đầu. Hai người này ông có chút ấn tượng, nếu không lầm, hẳn là hai trong số các trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Về bối phận, họ là thúc bá của tông chủ Hạo Thiên Tông. Về thực lực, 11 năm trước họ đã là hồn đấu la, tuy vì tuổi tác và thiên phú có hạn, thành tựu không cao, nhưng lực công kích cũng không kém phong hào đấu la bình thường. Mà ông chỉ cùng thế hệ với Đường Khiếu, tính ra bối phận thấp hơn, nhưng ông là nhất tông chi chủ, về thân phận thì cao hơn họ. Trữ Phong Trí tuy cảm nhận được khí tức sâu thẳm của hai vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, nhưng từ đầu đến cuối không hề nghĩ đến phương diện phong hào đấu la, chỉ cho rằng họ vẫn là hồn đấu la, chẳng qua là hồn lực tinh tiến hơn thôi. Nhưng mà, sắc mặt của Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La phía sau ông lại thay đổi, họ rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương, tuyệt đối là phong hào đấu la. Không phải nói Hạo Thiên Tông chỉ có tông chủ Đường Khiếu và Đường Hạo là phong hào đấu la sao, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện hai vị phong hào đấu la, đây quả là một sự kiện kinh thiên động địa. Phải biết rằng, sở dĩ bảy đại tông môn của đấu la đại lục có sự phân chia Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, chính là vì Thượng Tam Tông luôn có phong hào đấu la trấn giữ, còn Hạ Tứ Tông từ trước đến nay đều không thể sinh ra phong hào đấu la. Nếu Hạ Tứ Tông sinh ra phong hào đấu la, cục diện của bảy đại tông môn sẽ có chút thay đổi. Cảm nhận được tu vi của đối phương, Trần Tâm vội vàng truyền âm báo cho Trữ Phong Trí biết thực lực của hai vị trưởng lão Hạo Thiên Tông. Phía trước, nội tâm Trữ Phong Trí dù sóng lớn cuộn trào, nhưng nụ cười trên mặt không giảm, trấn định nói, hai vị trưởng lão nhiều năm không gặp, không chỉ phong thái hơn xưa mà thực lực cũng tiến thêm một bậc, chúc mừng chúc mừng. Để các vị đợi lâu rồi. Thật sự là trong tông môn nhiều việc bận không dứt ra được. Nhị trưởng lão thấy Trữ Phong Trí đã nói rõ thực lực của mình và lão tứ, cũng không ngạc nhiên, hành động vừa rồi của Kiếm Đấu La không qua được mắt ông. Ninh tông chủ nói quá lời rồi, là chúng ta đến đường đột, phải nói xin lỗi mới phải. Tứ trưởng lão bên cạnh ánh mắt rơi vào hai thân ảnh cao lớn sau lưng Trữ Phong Trí, mỉm cười, chắc hẳn hai vị này chính là Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đáp lại bằng một nụ cười, không ngờ chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, Hạo Thiên Tông lại có thêm hai vị phong hào đấu la. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tông. Trong giọng nói có sự phức tạp và khó hiểu không nói nên lời. Theo họ, các trưởng lão của Hạo Thiên Tông căn bản không thể đạt đến phong hào đấu la, hồn đấu la đã là cực hạn, dù sao tuổi tác cũng đã ở đó. Nhị trưởng lão đối với điều này đã sớm đoán trước, khẽ thở dài, mấy lão già chúng ta ngày đêm khổ tu mới đổi lại được tu vi hôm nay, chẳng qua là muốn phát huy chút sức tàn cuối cùng, hậu bối trong tông môn chắc chắn không thể cả đời trốn trong rừng sâu núi thẳm được. Ngài nói có phải không, Ninh tông chủ? Nụ cười trên mặt Trữ Phong Trí có thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục, vội vàng nói, hai vị trưởng lão, ở đây không phải nơi nói chuyện, hay là vào trong tông môn rồi nói tiếp. Nhị trưởng lão dĩ nhiên không có ý kiến. Sau đó, một nhóm 8 người dưới sự dẫn dắt của Trữ Phong Trí đi về phía tông môn thật sự của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dọc đường, Trữ Phong Trí và nhị trưởng lão có một câu không một câu mà trò chuyện, Đường Bất Phàm chỉ có thể im lặng đi sau lưng, đồng thời âm thầm đánh giá cảnh sắc của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không hổ là Thất Bảo Lưu Ly Tông, vị trí địa lý vô cùng ưu việt, lộ ra ánh sáng lấp lánh, phong cảnh vô cùng ưu mỹ, có núi có nước. Khó trách tông môn ghi chép rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông giàu có địch quốc, bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Dù sao để tạo ra một nơi phong thủy bảo địa như vậy, không có một khối tài sản nhất định thì đừng hòng nghĩ đến, cộng thêm những thành lũy phòng ngự kia, cùng với hàng loạt kiến trúc dọc đường, và các chi tiêu cho cung phụng trong tông môn đều không phải là con số nhỏ. Dĩ nhiên, ánh mắt của Đường Bất Phàm vẫn tập trung nhiều hơn vào hai vị lão giả cao lớn phía trước, hai vị này chính là cường công hệ phong hào đấu la lừng lẫy, kiếm đấu la và cốt đấu la. Thông tin về hai người, nhị trưởng lão đã nói với hắn trước đó. Trong đó, người làm hắn hứng thú nhất chính là kiếm đấu la, đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm đến thế giới này, hắn nghe nói đến sự tồn tại của võ hồn kiếm. Dưới sự dẫn dắt của Trữ Phong Trí, nhóm Đường Bất Phàm rất nhanh đã đến trụ sở của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù đã quen nhìn những tòa nhà cao tầng ở kiếp trước, Đường Bất Phàm cũng không khỏi kinh ngạc khi thấy Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trước mắt là một khu kiến trúc hoa lệ, chiếm diện tích cực rộng, những cung điện cao lớn có thể thấy ở khắp nơi, bề ngoài cung điện đều mang màu sắc của lưu ly bảy màu, càng làm nổi bật tên gọi của tông môn, không hổ là tông môn giàu có nhất đấu la đại lục. So với sơn môn của Hạo Thiên Tông họ, lập tức hiện ra vẻ keo kiệt không thể nghi ngờ. Xuyên qua cổng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đi qua quảng trường và vài tòa đại điện, nhóm Đường Bất Phàm cuối cùng đã đến một tòa kim điện lưu ly cao lớn. Lưu Ly Kim Điện chính là nghị sự đại điện của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhìn thấy Ninh Hiên, Ninh Đào và Ninh Vinh Vinh trong điện, Trữ Phong Trí đi đầu không khỏi nhíu mày, không phải ông đã dặn ba đứa về phòng sao, sao vẫn còn ở đây? Nhị trưởng lão thấy vậy, mắt sáng lên, khẽ cười, Ninh Tông Chủ, ba vị này là Lệnh Lang và Lệnh Ái sao, xem ra thiên tư bất phàm. Phía trước, Ninh Hiên và Ninh Đào mặt mày khổ sở, ngược lại Ninh Vinh Vinh thì phấn khởi chạy tới, ba về rồi. Mặc dù ngữ khí của cô bé dường như quan tâm Trữ Phong Trí, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía năm người lạ mặt, sâu trong đáy mắt đầy vẻ tò mò. Ánh mắt Ninh Vinh Vinh lướt qua hai vị lão giả áo trắng và hai người đàn ông trung niên phía trước, cuối cùng dừng lại ở Đường Bất Phàm cuối cùng. Đây là một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, tướng mạo anh tuấn, toàn thân toát ra một khí chất đặc biệt, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm, dường như thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Về phần thực lực, cô bé lại không cảm nhận được, cảm giác như một người bình thường không có hồn lực. Nhưng đã được trưởng bối của Hạo Thiên Tông mang ra ngoài mở mang kiến thức, chắc hẳn thiên phú phải siêu quần. Trữ Phong Trí theo ánh mắt con gái nhìn lại, vừa hay thấy Đường Bất Phàm đang ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt thoáng chạm nhau, trong lòng Trữ Phong Trí lại kinh ngạc. Trước đó, sự chú ý của ông đều đặt vào hai vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, nên không để ý đến thiếu niên này. Bây giờ, ông mới phát hiện sự đặc biệt của thiếu niên này. Không chỉ cử chỉ đúng mực, mà trên người còn toát ra vẻ thông dong bình tĩnh, dù đối mặt với một tông chủ như ông cũng không hề có chút hoảng loạn, vô hình toát ra một sự tự tin mãnh liệt. Điều kỳ lạ nhất là một hồn thánh, ông lại không thể cảm nhận rõ ràng hồn lực trên người thiếu niên này, lẽ nào có bí bảo gì che giấu khí tức? Đừng nói ông không cảm nhận được, ngay cả kiếm đấu la và cốt đấu la cũng hơi nghi hoặc, bởi vì họ cũng không thể cảm nhận rõ ràng, chỉ có thể ước chừng hồn lực không dưới cấp 30. Nhị trưởng lão nhìn thấy cảnh này, cười mà không nói. Đây xem như là một thu hoạch khác trong chuyến đi này của họ, theo lời Đường Bất Phàm, đây là hiệu quả của ấn ký sấm sét trên trán hắn, còn có phải thật hay không cũng không quan trọng, miễn là có thể che giấu khí tức là được. Dù sao hồn lực cấp 50 của Đường Bất Phàm thực sự quá nổi bật. Đường Bất Phàm dĩ nhiên chú ý đến sự nghi hoặc trong mắt mấy người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nỗi lo lắng cuối cùng cũng được buông xuống. Trong 3 ngày ở Lôi Thần Chi Lộ, ngoài việc rèn luyện thể phách và tu luyện hồn lực, thời gian còn lại Đường Bất Phàm đều dùng để suy nghĩ cách che giấu khí tức. Mặc dù Hỗn Nguyên Tông có bí pháp che giấu khí tức chuyên dụng là Liễm Tức Quyết, nhưng kiếp này hắn chưa từng tu luyện, hơn nữa theo hắn ước tính, cửu trọng Liễm Tức Quyết ít nhất phải tu luyện đến ngũ trọng mới có thể qua mắt được cường giả phong hào đấu la. Vì vậy hắn rất đau đầu, nhưng biện pháp lúc nào cũng do con người nghĩ ra. Cuối cùng, hắn đã nghĩ đến ấn ký sấm sét trên trán, là truyền nhân của Lôi Thần, ấn ký này chắc chắn không đơn giản. Quả nhiên sau một hồi thử nghiệm và kết hợp với Liễm Tức Quyết của Hỗn Nguyên Tông, cuối cùng hắn đã che giấu hoàn hảo hồn lực của mình. Thực tế, nếu hắn tu luyện Liễm Tức Quyết sớm hơn, với nền tảng kiếp trước, có lẽ chỉ mất một tháng là có thể luyện đến đệ ngũ trọng. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, dù vậy hắn vẫn nghĩ ra được cách giải quyết. Nếu không, hôm nay mà bị người của Thất Bảo Lưu Ly Tông nhìn ra tu vi, khó tránh khỏi thêm phiền phức. Trữ Phong Trí trong lòng thoáng qua vạn ý niệm, cuối cùng vẫn thăm dò, hai vị trưởng lão, vị đệ tử này của Quý Tông thật ưu tú. Ngay cả ta cũng không nhìn ra hồn lực của cậu ấy đạt đến cấp bao nhiêu. Nhị trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tự hào, đây là Đường Bất Phàm, năm nay 16 tuổi, cấp 35 hồn tôn, là đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này của Hạo Thiên Tông chúng ta, lần này đến bái phỏng Quý Tông tiện thể dẫn nó đi mở mang tầm mắt. 16 tuổi, cấp 35 hồn tôn, đây là kết quả mà họ đã thương lượng sau khi Đường Bất Phàm có thể che giấu khí tức hồn lực. Thiên phú như vậy thực ra đã rất xuất sắc, không quá khoa trương, mà vẫn có thể thể hiện rõ tư chất của Đường Bất Phàm. Trữ Phong Trí nghe vậy hơi kinh ngạc, tán thưởng nói, 16 tuổi cấp 35, chẳng phải là nói cậu ấy 14 tuổi hồn lực đã đột phá cấp 30 sao, thiên tài như vậy trăm năm khó gặp. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão khẽ gật đầu. Trong mắt Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cũng lóe lên tinh quang, quả là một đường bất phàm của Hạo Thiên Tông, thiên phú như vậy tuyệt đối có tiềm lực trở thành phong hào đấu la. Ninh Vinh Vinh thì miệng nhỏ hơi cong lên, thấy phụ thân họ khen ngợi người khác như vậy, có chút không phục nói, ba, con năm nay 10 tuổi hơn, hồn lực cấp 22, còn hơn 3 năm nữa mới đến 14 tuổi, con cũng có thể trở thành hồn tôn. Trữ Phong Trí trong lòng mừng thầm, nha đầu này lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nguy cơ, xem ra có thể nhân cơ hội này rèn giũa một phen. Sao, không phục à, Vinh Vinh, ba không nói con đâu, thiên phú của con tuy cao nhưng tính tình cần phải mài giũa, nếu sau này không khổ luyện, đến lúc 14 tuổi chưa chắc đã trở thành hồn tôn được đâu. Ninh Vinh Vinh đầu tiên là khiêu khích nhìn Đường Bất Phàm một cái, rồi mới nghiêm túc nói với Trữ Phong Trí, ba, ba yên tâm, trước khi trở thành hồn tôn con sẽ không ham chơi nữa. Đường Bất Phàm chỉ thấy hơi khó hiểu, hoàn toàn không biết mình đã chọc giận cô bé này ở đâu. Nhưng đối với lời nói hùng hồn của Ninh Vinh Vinh, hắn chỉ nhẹ nhàng cười, căn bản không để trong lòng. 10 tuổi hơn, hồn lực cấp 22, thiên phú quả thật không tệ, đáng tiếc ngay cả mấy người Đường Phong cũng không bằng, huống chi là so với hắn. Ninh Vinh Vinh dĩ nhiên thấy được nụ cười của Đường Bất Phàm, lập tức có chút tức giận, tên Đường Bất Phàm này là đang coi thường cô sao. Bên cạnh, nhị trưởng lão trong lòng cười nhạo, con ếch ngồi đáy giếng, nhưng trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc. Ninh Tông Chủ, theo ta thấy thiên phú của Lệnh Ái không thua kém Tiểu Phàm, thậm chí còn hơn một bậc. Cấp 8 hồn lực, nếu cố gắng tu luyện, nói không chừng 3 năm là có thể làm được. Trữ Phong Trí dĩ nhiên mặt mày rạng rỡ, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, ngay cả Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cũng mang bộ dạng tự hào. Mà Ninh Vinh Vinh nghe được lời khen của nhị trưởng lão, trong lòng vui như hoa nở, đắc ý nhìn Đường Bất Phàm. Ngược lại, tứ trưởng lão và ba người Đường Thanh, Đường Nam thì thần sắc hơi có chút không tự nhiên. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Trữ Phong Trí, năm người Đường Bất Phàm ngồi xuống trong đại điện. Rất nhanh, đã có thị nữ bưng trà thượng hạng và điểm tâm lên. Uống trà, sắc mặt Trữ Phong Trí lần đầu tiên trở nên nghiêm túc, ta đã xem thư của Đường Khiếu Tông chủ gửi, nhưng trong thư không nói rõ ý đồ, không biết hai vị trưởng lão hôm nay đến đây có việc gì. Phía dưới, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão liếc nhau, sau đó nhị trưởng lão mới chậm rãi nói, thực không dám giấu, Ninh Tông chủ, lần này chúng ta đến đây có hai mục đích. Hai mục đích? Trữ Phong Trí kinh ngạc. Nhị trưởng lão tiếp tục, Hạo Thiên Tông chúng ta không thể mãi lánh đời, cuối cùng cũng phải trở lại đại lục. Vì vậy, hy vọng có thể liên hợp với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong mắt Trữ Phong Trí lóe lên ánh sáng khó hiểu, dường như không chút kinh ngạc. Nói ra thật xấu hổ, trước kia Quý Tông đột nhiên di chuyển, ngay cả chúng ta cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Ta cũng không hỏi nguyên nhân, nhưng Hạo Thiên Tông nếu xuất thế, e rằng cửa ải Võ Hồn Điện không dễ qua đâu. Tứ trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, đám khốn kiếp Võ Hồn Điện, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ xử lý chúng. Nhị trưởng lão liếc nhìn tứ trưởng lão, lúc này mới cười nói, Thượng Tam Tông chúng ta từ trước đến nay luôn là một thể. Chắc hẳn nếu chúng ta và Võ Hồn Điện khai chiến, Ninh Tông chủ sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ. Dừng một chút, nhị trưởng lão tiếp tục, không giấu Ninh Tông chủ, trước khi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta đã đến Lam Điện Bá Vương Tông rồi. Ồ, không biết Ngọc Tông chủ trả lời thế nào? Sắc mặt Trữ Phong Trí hơi thay đổi. Nhị trưởng lão nói đầy ẩn ý, Ngọc Tông chủ dĩ nhiên hết lòng ủng hộ, đã đồng ý với chúng ta rồi. Trữ Phong Trí không nghi ngờ gì, chuyện này nhóm người Hạo Thiên Tông chắc sẽ không nói dối, vì ông chắc chắn sẽ đi xác thực. Nếu Lam Điện Bá Vương Tông của Ngọc Tông chủ đã ủng hộ Hạo Thiên Tông xuất thế, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta dĩ nhiên không có lý do gì để phản đối. Nhị trưởng lão mỉm cười, dường như yên tâm hơn nhiều, Ninh Tông chủ yên tâm, mặc dù chúng ta có ý định xuất thế, nhưng hiện tại thời cơ chưa chín mùi, còn nhiều việc chưa chuẩn bị xong, nên cứ yên tâm đi. Lúc này, Kiếm Đấu La đột nhiên nói, lúc nãy hai vị nói đến Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai mục đích, không biết mục đích thứ hai là gì. Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người trong đại điện. Sắc mặt nhị trưởng lão khẽ giật mình, do dự một chút, cuối cùng nhìn về phía Đường Bất Phàm. Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La mấy người đều nghi hoặc nhìn Đường Bất Phàm, lẽ nào mục đích thứ hai này có liên quan đến thiếu niên này? Liên hôn? Hay là chuyện khác? Đường Bất Phàm vội vàng đứng dậy, đầu tiên là hành lễ với Trữ Phong Trí và hai vị đấu la, lúc này mới lên tiếng. Ninh Tông Chủ, xin thứ cho Bất Phàm cả gan hỏi ngài một vấn đề. Trữ Phong Trí phong thái không giảm, cười nói, ta gọi con là Tiểu Phàm nhé. Con cũng không cần gọi ta là Ninh Tông Chủ, như vậy khách sáo quá, không ngại thì cứ gọi ta một tiếng Ninh Thúc Thúc. Có vấn đề gì cứ hỏi, ta sẽ không trách tội con đâu. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên một tia sáng, hơi suy nghĩ một chút rồi mới nói, Ninh Thúc Thúc, ta có thể chiêm ngưỡng Thất Bảo Lưu Ly Tháp một chút được không? Sâu trong đáy mắt Trữ Phong Trí hiện lên vẻ nghi hoặc, thiếu niên này lại muốn xem thất bảo lưu ly tháp. Hành động này của cậu ta có ý gì? Không chỉ Trữ Phong Trí, ngay cả Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cũng không nhìn thấu ý đồ của thiếu niên này. Suy nghĩ một lúc, Trữ Phong Trí nói với cô con gái cưng của mình, Vinh Vinh, con thả thất bảo lưu ly tháp ra cho Tiểu Phàm xem đi. Ninh Vinh Vinh khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ, để ngươi xem thử võ hồn phụ trợ đệ nhất thiên hạ. Ngay sau đó, theo tiếng quát khẽ của Ninh Vinh Vinh, một tầng bảo quang bảy màu hoa lệ từ trong cơ thể cô bé phóng ra. Đường Bất Phàm chú ý thấy những tia sáng bảy màu đó dần dần hội tụ trong lòng bàn tay phải của Ninh Vinh Vinh, rất nhanh đã hình thành một tòa bảo tháp bảy tầng bảy màu cao hơn một thước. Tiếp đó, hai vòng hồn hoàng màu vàng từ dưới chân cô bé dâng lên, lượn lờ quanh thân. Ánh mắt hắn trực tiếp rơi vào thất bảo lưu ly tháp, cẩn thận xem xét kết cấu của nó, đáng tiếc bằng mắt thường hắn căn bản không nhìn thấu được võ hồn này. Nhưng hắn đã sớm có đối sách, con ngươi đen nhánh của hắn lập tức hiện lên những đốm vàng li ti. Bằng vào hiệu quả phá vỡ hư ảo của hỏa nhãn kim tinh, hắn cuối cùng đã phát hiện ra khiếm khuyết của võ hồn thất bảo lưu ly tháp. Thông qua hỏa nhãn kim tinh, hắn phát hiện 6 tầng đầu của thất bảo lưu ly tháp bảo quang tràn đầy, phân bố đều đặn, nhưng bảo quang của tầng thứ 7 rõ ràng kém hơn 6 tầng đầu, nhất là phần đế tháp của tầng thứ 7 lại thiếu hụt bảo quang, từ đó khiến võ hồn hết sạch sức lực, không thể diễn hóa ra 2 tầng bảo tháp cuối cùng. Theo phỏng đoán của hắn, hồn sư đầu tiên sở hữu võ hồn thất bảo lưu ly tháp có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước khi võ hồn của người đó hình thành. Ví dụ như võ hồn biến dị, hoặc là bị tổn thương trong bụng mẹ, tóm lại là đã ảnh hưởng đến võ hồn, dẫn đến võ hồn vốn nên là cửu bảo lưu ly tháp, kết quả lại chỉ hình thành thất bảo lưu ly tháp. Ninh Vinh Vinh thấy Đường Bất Phàm bộ dạng ngây ngẩn, không khỏi cười duyên, thế nào? Bây giờ đã thấy thất bảo lưu ly tháp của chúng ta lợi hại chưa? Trên chủ vị, Trữ Phong Trí vẫn luôn để ý hành động của Đường Bất Phàm, họ có thể nhìn ra Đường Bất Phàm đang quan sát thất bảo lưu ly tháp, nhưng lại không thể nhìn thấu suy nghĩ thật sự của thiếu niên này. Trữ Phong Trí không khỏi có chút tự giễu, cũng công ông nhìn người vô số, lại không thể nhìn thấu suy nghĩ của một thiếu niên. Hơi do dự một chút, Trữ Phong Trí vẫn hỏi, Tiểu Phàm, con thấy võ hồn thất bảo lưu ly tháp của chúng ta thế nào? Đường Bất Phàm không khỏi giật mình tỉnh giấc, ngữ khí đầy ẩn ý, Ninh thúc thúc, mặc dù thất bảo lưu ly tháp được mệnh danh là võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục, nhưng con thấy hiện tại cũng không hoàn toàn như vậy, dù sao nó chỉ có 7 tầng. Ngược lại, những võ hồn phụ trợ kém hơn một chút lại có thể tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la. Trữ Phong Trí trong lòng không khỏi đau nhói, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Tay phải nắm chặt lại. Nếu có một ngày xuất hiện võ hồn phụ trợ đỉnh cấp có thể sánh ngang thất bảo lưu ly tháp, và có người tu luyện nó đến cảnh giới phong hào đấu la, e rằng địa vị của thất bảo lưu ly tông khó tránh khỏi sẽ bị lung lay. Dĩ nhiên, nếu thất bảo lưu ly tháp biến thành bát bảo hay thậm chí là cửu bảo lưu ly tháp thì Đường Bất Phàm như chưa tỉnh, vẫn tiếp tục phân tích, nhưng khi nói câu cuối cùng, ngữ khí có chút không bình tĩnh. Trên chủ vị, cảm xúc trùng xuống của Trữ Phong Trí bị quét sạch, trong mắt tinh quang tăng vọt, nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Rất lâu sau, Trữ Phong Trí mới thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài một tiếng. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cũng không nhịn được nhìn thêm một cái vào Đường Bất Phàm, ánh mắt của thiếu niên này lại sắc bén đến vậy, phân tích tình hình hiện tại của Thất Bảo Lưu Ly Tông thấu đáo như thế, nhất là câu nói cuối cùng của cậu ta dường như có ẩn ý, xem ra lần này Hạo Thiên Tông đến bái phỏng họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Về phần Ninh Hiên, Ninh Đào và Ninh Vinh Vinh thì đều lộ vẻ không hiểu, dường như không cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của Đường Bất Phàm, thậm chí trên mặt còn có chút khinh thường. Đối với điều này, khóe miệng Đường Bất Phàm không khỏi hơi nhếch lên. Trong chốc lát, cả đại điện trở nên vô cùng yên tĩnh. Liếc nhìn nhị trưởng lão và tứ trưởng lão đang bình chân như vậy, trong lòng Trữ Phong Trí nảy sinh một suy đoán đáng sợ. Nhìn lại Đường Bất Phàm với khí độ ung dung, Trữ Phong Trí im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra suy đoán trong lòng. Tiểu Phàm, nghe ý của con. Chẳng lẽ có cách để võ hồn thất bảo lưu ly tháp của chúng ta tiến hóa sao? Hết chương 60. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.